Chương 826, sinh tử đấu bắt đầu. Lưu Vân Đế Quân. Lâm Vũ ánh mắt cũng sáng lên. Mặc dù đang bên trong chiến thần cung, nguyên lão cường giả chân thực số lượng là một điều bí ẩn, trừ vài tên cung chủ bên ngoài, khả năng liền ngay cả những nguyên lão kia mình cũng không biết, nhưng có thể nhất định là, ở bên trong chiến thần cung, nguyên lão cường giả số lượng ít nhất vượt qua 10 người. Trong này, Lưu Vân Đế Quân thực lực tuyệt đối là cao cấp nhất, thậm chí có thể là thanh đế trợ lục đại cường giả tối đỉnh chi loại kém nhất người, giống như là kia Hiên Viên đỉnh sư phụ Đao Hoàng, thực lực mặc dù cũng coi như rất mạnh, có thể với Lưu Vân Đế Quân so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Khó khăn nhất là, này Lưu Vân Đế Quân mặc dù xem qua rất nhiều, nhưng chủ tu lại là linh hồn chi đạo, mà linh hồn chi đạo, đồng dạng là Lâm Vũ chủ tu phương hướng một trong. Chư vị, đang lúc mọi người hưng phấn kích động dưới ánh mắt, Lưu Vân Đế Quân rốt cuộc mở miệng, ta Lưu Vân mặc dù tu hành nhiều năm, cũng không dám về việc tu hành đối người khác uổng thêm chỉ điểm, duy chỉ có linh hồn chi đạo, còn có một chút tâm đắc có thể cùng mọi người chia sẻ. Ta xin hỏi các ngươi, như thế nào linh hồn? Lưu Vân Đế Quân này vừa nói, mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, như thế nào linh hồn? Cái vấn đề này, thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai suy nghĩ qua. Cái gọi là linh hồn, bất quá linh cùng hồn hai chữ, linh, là từ nơi sâu xa một chút chân linh, hồn, là tinh khí thần chi tổng cộng, tu luyện linh hồn, một mặt, tu luyện chính là kia trong chỗ u minh một chút chân linh, mặt khác, chính là tự thân tinh khí thần. Lưu Vân Đế Quân lạnh nhạt nói, linh hồn chi đạo, mênh mông mịt mù, vô cùng vô tận, tuy là phong đế cường giả, cũng không cách nào khám phá ảo diệu trong đó, bọn ngươi tu hành, nhất định có lòng kính sợ, kính thiên địa, kính quỷ thần, kính tự mình. Lưu Vân Đế Quân thanh âm mặc dù nhạt nhưng, có thể trong đó lại tựa hồ như có một loại kỳ dị vô so bị lực lượng, rất nhanh, liền để cho mọi người đồng loạt lâm vào như si mê như say xưa trạng thái, Lâm Vũ cũng hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Này Lưu Vân Đế Quân đối với linh hồn chi đạo lĩnh ngộ, đúng là đạt tới một cái cực cao trình độ, nghe những lời này, liền để cho Lâm Vũ trong lòng rất nhiều nghi ngờ sáng tỏ thông suốt. Này nhất giảng, chính là suốt 3 canh giờ thời gian, cuối cùng, Lưu Vân Đế Quân mở miệng nói câu nói sau cùng, bọn ngươi nhớ lấy, tu hành linh hồn, cần phải siêu thoát, trước phải xa vào. Ầm. Những lời này vừa ra, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người dùng một cái. Vốn là, hắn cũng đã đạt tới nắm giữ linh hồn chi đạo bên bờ, mà nghe được Lưu Vân Đế Quân một câu nói này sau, giống như vẹn ra mây mù thấy hết minh, trong lòng của hắn toàn bộ nghi ngờ hoàn toàn biến mất, thuận lý thành chương nắm giữ linh hồn chi đạo. Cần phải siêu thoát, trước phải xa vào. Tâm kiếm thuật cuối cùng hai chiêu, nguyên lai là cái ý này. Vô cùng cảm ngộ từ Lâm Vũ trong lòng nảy sinh mà ra, giờ khắc này, hắn thành công nắm giữ tâm kiếm thuật đệ lục thức, chọn đời xa vào. Chọn đời xa vào, danh như ý nghĩa, kiếm này vừa ra, là được để cho đối thủ lâm vào chọn đời xa vào chính giữa, muốn sống không được, muốn chết cũng không có thể, trừ phi Lâm Vũ xuất thủ đánh chết, nếu không lời nói, vĩnh viễn không khả năng có được chân chính giải thoát. Hơn nữa, ở Lâm Vũ nắm giữ linh hồn chi đạo sau, tâm kiếm thuật, không còn là chỉ châm đối với nhân loại võ giả, đối với hết thể có sinh mệnh võ giả, bao gồm đủ loại yêu thú ở bên trong, toàn bộ đều có thể ảnh hưởng đến đối phương linh hồn. Nay vừa đột phá, ý nghĩa Lâm Vũ thực lực đại tiến, ở ngũ giai phong vương tầng thứ, chân chính có thể nói là vô địch, coi như là chống lại lục giai phong vương cường giả, coi như không địch lại, ít nhất cũng có thể dễ dàng tự vệ. Ừ, nghe ta một phen, tên tiểu tử này, lại thành công nắm giữ linh hồn chi đạo. Cơ hồ là ở Lâm Vũ nắm giữ linh hồn chi đạo đồng thời, Lưu Vân Đế Quân tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt hướng Lâm Vũ trông lại, trên mặt hắn, nhất thời hiện ra vẻ tươi cười. Như vậy thứ nhất, ta phen này giảng đạo, ngược lại cũng không tính là bạch nói, được, tốt lắm. Khẽ mỉm cười, Lưu Vân Đế Quân vừa xài bước ra, nhiều đóa thanh sắc liên hoa nở rộ, thân hình hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ đế quân. Thấy Lưu Vân Đế Quân biến mất không thấy gì nữa, Lâm Vũ đám người đều là phục hồi tinh thần lại, đồng loạt túi người hành lễ, bất kể Lưu Vân Đế Quân có ở đó hay không, đây đều là ít nhất lễ phép. Sau đó thời gian một tháng trong, Lâm Vũ tinh lực toàn bộ đều đặt ở linh hồn chi đạo thượng. Thời gian một tháng trong, để cho hắn đối với tâm kiếm thuật tiền lục chiêu kiếm thức nắm giữ càng thuần thục. Bất quá, đối với tâm kiếm thuật đệ thất thức, lại vẫn là không có sở tới cửa gì hạm. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không nóng nảy, tu luyện, vốn cũng không phải là chạm một cái mà thành, có thể ở sinh tử đấu trước tu thành tâm kiếm thuật đệ lục thức, đã là vui mừng ngoài ý muốn. Rốt cuộc, ở trải qua nửa năm tu luyện sau khi, sinh tử đấu thời gian đến. Sáng sớm, ở một tên chiến thần cung trưởng lao dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ đám người, liền đồng loạt đi tới sinh tử đấu tổ chức nơi. Nửa năm qua này, không chỉ là Lâm Vũ thực lực tăng lên cực lớn, những người còn lại tiến bộ cũng không nhỏ, giống như Khương Lan Nguyệt, liền tu luyện tới tam giai phong vương cảnh giới viên mãn, Cố Tam Sinh, cũng bước vào tam giai phong vương cảnh giới. Từ tu vi cảnh giới mà nói, Lâm Vũ thật ra thì cũng không chiếm ưu thế, bất quá hắn chiến lực, lại cũng không phải là những người còn lại có thể so sánh. Lâm Vũ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi này Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất thiên tài, kết quả có thể xông đến thứ mấy quan. Cách đó không xa, Lam Bảo võ giả Triệu Dương trong lòng cười lạnh nói, chớ đến lúc đó, ngươi cái này cái gọi là thiên tài, ngay cả cửa thứ sáu cũng xông không tới, nếu là nói như vậy, vậy thì có ý tứ. Triệu Dương phụ cận, Hiên Viên đỉnh mặt không thay đổi liếc về Lâm Vũ liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Ở trong lòng hắn, cho tới bây giờ không có đem Lâm Vũ coi là đối thủ cạnh tranh, lần này sinh tử đấu, hắn duy một đối thủ, chỉ có chính hắn mà thôi, mà hắn mục tiêu cũng chỉ có một, liền đem chín quan toàn bộ xông qua. Lần này sinh tử đấu, đem để ta làm chủ trì. Đang lúc này, một tên khô xấu trung niên bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn lang lãng đạo, sinh tử đấu quy củ, ta nghĩ các ngươi hẳn cũng rất rõ. Tuy nói có ta chiến thần cung chúng nhiều cường giả nhìn, nhưng trong chiến đấu, sinh tử thường thường quyết định trong nháy mắt, coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể trách tự thân các ngươi thực lực chưa đủ. Cho các ngươi an toàn tánh mạng, ta khuyên các ngươi một câu, nếu là cảm giác không được, liền lập tức nhận thua, như vậy, ít nhất còn có thể giữ được tánh mạng mình. Chớ lời nói ta cũng không nói nhiều, tiếp đó, liền bắt đầu thứ nhất, Triệu Dương. Thứ nhất chính là ta. Triệu Dương trong lòng cả kinh, chợt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, lẩm bẩm, rất tốt. Nay sinh tử đấu, mặc dù nhìn bề ngoài, chỉ có một phổ thông trưởng lão chủ trì, có thể trong tối, ít nhất có mấy cái nguyên lão, thậm chí là cùng chủ sẽ xem cuộc chiến, ta thứ nhất xuất chiến, chỉ cần biểu hiện đầy đủ, rất dễ dàng là có thể đưa tới bọn họ chú ý. Lần này sinh tử đấu, chính là ta Triệu Dương quật khởi khai thủy. Trong lòng tự nói, Triệu Dương vừa xài bước ra, liền bước lên sinh tử đấu lôi đài. Chương 827, một cước đạp. Bắt đầu. Khô xấu trung niên gật đầu một cái, theo tay vung lên, một cái dáng như dãy núi thật lớn màu đen hạt tử, chính là hiện lên trên lôi đài, tản mát ra khí tức, rõ ràng là mới vào tam giai phong vương cảnh giới. Mới vào tam giai phong vương. Triệu Dương trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, nguyên lai cửa thứ nhất này đối thủ, như thế này mà yếu. Thua thiệt ta còn tưởng rằng này sinh tử đấu có bao nhiêu khó khăn đâu rồi, nhìn như vậy, đừng nói xông qua 6 cửa, chính là xông đến cửa thứ 9, cũng có hy vọng à. Trước tiên đêm này hạt tử giết chết lại nói. Cười ha ha một tiếng, này Triệu Dương lúc này liền xuất thủ, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền xuất hiện ở màu đen kia hạt tử phía trên, không chút nghĩ ngợi, chính là trực tiếp một trưởng hướng kia hạt tử vô xuống. Ẩm. Một tiếng nổ vang. Kia lửa bắn tán loạn, màu đen kia hạt tử thân hình lại không nhúc nhích chút nào một chút, ngược lại thì Triệu Dương rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ không cách nào ngăn cản cự lực chuyển tới, trực tiếp để cho thân hình hắn bay rớt ra ngoài. Làm sao biết? Hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, này hạt tử lực phòng ngự thế nào mạnh như vậy? Mới vào tam giai phong vương, dĩ nhiên cũng làm có thể chống đỡ ta bảy thành lực lượng một trưởng. Không đúng, này hạt tử trên người còn dính có độc tố. Hắn sắc mặt chợt biến đổi, theo bản năng nhìn mình thủ trưởng, chỉ thấy một đoàn thanh sắc theo ngón tay hắn nhanh chóng lan tràn hướng hắn cả bàn tay, trong nháy mắt, sẽ để cho bàn tay hắn hoàn toàn trở nên xanh mét. Đau đớn kịch liệt nhất thời từ lòng bàn tay truyền tới, để cho hắn không nhịn được hít một hơi lanh khí, chỉ cảm thấy ngay cả chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, cũng chậm chạp suốt ba thành. Không được. Khinh thường. Sắc mặt khó coi. Triệu Dương không dám suy nghĩ nhiều, liền vội vàng thúc giục chân nguyên trong cơ thể, đuổi này xâm nhập bàn tay hắn đáng sợ độc tố. Vèo. Đang lúc này, một đạo bóng người màu đen cuồng mãnh xẹt qua, đừng xem kia hạt tử hình thể to lớn, có thể động làm nhưng là cực kỳ bén nhạy, trong nháy mắt, liền hàng lâm ở Triệu Dương phía trên, kia bén nhọn đuôi đâm, chợt hướng Triệu Dương thân thể đâm xuống tới. Tìm chết. Triệu Dương nhất thời lạnh rên một tiếng, còn thật sự cho rằng ta là dễ đối phó. Cút ngay cho ta. Bàn tay hắn thượng chợt bao trùm một đoàn hàn khí, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh hàn băng trường thương. Tay hắn cầm hàn băng trường thương, hung hăng một thương, liền hướng đến màu đen kia hạt tử thân thể chọn đi. Rốt cuộc cũng coi là nhân vật số má, ở Triệu Dương xuất ra thực lực chân chính sau khi, màu đen kia hạt tử rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, mười sau mấy hiệp, liền bị Triệu Dương một thương đâm giết. Tiếp tục. Thấy Triệu Dương đánh chết màu đen hạt tử, khô xấu trung niên gật đầu một cái, chưa cho Triệu Dương bất kỳ nghỉ ngơi không gian, thủ trưởng vung lên, một cái bát chảo bạch ngọc chi chu liền nổi lên. So sánh với màu đen kia hạt tử, này bát chảo bạch ngọc chi chu rõ ràng liền muốn cường một cấp độ, việc trải qua mấy chục hiệp sau, Triệu Dương mới rốt cục đánh chết. Lúc này mới đệ nhị quan, ta dĩ nhiên cũng làm đã như vậy miễn cưỡng, chẳng lẽ nói, ta chỉ có thể xông qua ba cửa ải mà thôi. Đánh chết bát chảo bạch ngọc chi chu sau, Triệu Dương lại không có vui sướng chút nào, ngược lại, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ở sinh tử đấu bên trong, mỗi ba cửa ải là một cái đại cấp bậc, ba cửa ải bên trong, mặc dù đối thủ thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường, có thể tăng cường cũng còn có giới hạn, có lẽ ải thứ ba đến cửa thứ tư, cửa thứ sáu đến cửa thứ bảy, hai người này đều là một cái chất biến, độ khó là có gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đệ nhị quan cũng đã có chút miễn cưỡng, nói cách khác, không ra ngoài dự liệu, hắn tối đa chỉ có thể xông qua ải thứ ba, thông qua cửa thứ tư có khả năng, cơ hồ là số 0. Mà ở sinh tử đấu bên trong, xông qua ba cửa ải, chỉ chẳng qua là cơ bản nhất đạt tiêu chuẩn thành tích mà thôi, chỉ có số người cực ít, mới có thể ngay cả ba cửa trước đều không cách nào xông qua. Đáng ghét. Ở Triệu Dương khó khăn xem sắc mặt xuống, hắn nên đón ải thứ ba đối thủ. Hắn cửa ải này đối thủ, rõ ràng là một giọt nước, làm nước kia rơi trên mặt đất sau, lại nhanh chóng biến thành một cái toàn thân do hơi nước tạo thành thủy cự nhân. So sánh bát chảo bạch ngọc chi chu, nước này cự nhân lại phải mạnh hơn nhiều. Trận chiến này, Triệu Dương đem hết toàn lực, thậm chí bỏ ra bị thương giá, mới miễn cưỡng đem đánh bại. Thứ tư chiến, Triệu Dương chống lại một tên cầm đao kim giáp võ giả. Giáp giáp. Chỉ nhất đao. Triệu Dương trên người chân nguyên vòng bảo vệ liền trực tiếp vỡ vụn, hắn rên lên một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, một đạo hẹp dài vết thương xuyên qua lồng ngực, thiếu chút nữa liền muốn tính mạng hắn. Mới nhất đao, dĩ nhiên cũng làm bại. Lúc này mới cửa thứ tư, đối thủ dĩ nhiên cũng làm đã đáng sợ như vậy. Thấy Triệu Dương sa sút, mọi người còn lại không có cười trên nổi đau của người khác, ngược lại người người sắc mặt trở nên ngưng trọng. Phải biết, Triệu Dương thực lực thật ra thì không tính là quá kém, nếu không lời nói, coi như hắn sinh ra ở giới khư, cũng không tư cách gia nhập chiến thần cung, nhiều nhất chỉ có thể coi là chiến thần cung ngoại vị thành viên mà thôi. Một điểm này, chiến thần cung thật ra thì tương đối công bình, bất kể là bản thổ phái hay lại là ngoại lai phái, đều phải cho thấy đủ tiềm lực cùng thực lực, mới có thể trở thành chiến thần cung thành viên chính thức. Triệu Dương sa sút, làm cho tất cả mọi người cũng chân chính ý thức được. Này sinh tử đấu độ khó, tuyệt đối chỉ có thể so với chính mình tưởng tượng cao hơn. Triệu Dương đi qua, người kế tiếp vẫn là bản thổ phái võ giả, với Triệu Dương như thế, tên võ giả này, đồng dạng cũng là qua ba cửa ải, ở cửa thứ tư thời điểm, trực tiếp bị nhất đao trong nháy mắt giết. Sau đó, liên tiếp mấy người cũng là như thế, không có một người có thể thành công xông qua cửa thứ tư, thậm chí trong đó còn có một người, ngay cả ải thứ ba đều không xông qua. Cho đến người thứ sáu, hắn biểu hiện so với Triệu Dương đám người cuối cùng tốt hơn một chút, không có bị cửa thứ tư đối thủ trong nháy mắt giết, đáng tiếc là, cũng chỉ là giữ vững mười mấy hiệp, liền không cam lòng sa sút. Thứ bảy người, chính là một cái được đặt tên là Bùi Đông bản thổ phái võ giả. Ở chiến thần cung bản thổ phái bên trong, này Bùi Đông danh tiếng không nhỏ, là thế hệ này thiên tài trẻ tuổi bên trong, đứng sau Hiên Viên đỉnh tồn tại. Mà thực lực của hắn, cũng xác thực không hỗn là hắn danh tiếng, ở thứ tư chiến bên trong, chỉ một búa, hắn liền trực tiếp đem kia cầm đao kim giáp võ giả bổ. Thứ năm chiến, ba phủ đi xuống, đối thủ của hắn liền bị chém thành hai khúc. Thứ sáu chiến, hắn cũng chỉ chẳng qua là dùng cựu phủ, thì thành công đem đối thủ chém chết. Thông qua sáu cửa, Bùi huynh không hổ là Bùi huynh, quả nhiên lợi hại, có thể xông qua sáu cửa, thành tích như vậy, đã là tương đối khá. Tiếp đó, thì nhìn Bùi huynh có thể thông qua hay không cửa thứ bảy. Nếu là có thể thông qua cửa thứ bảy lời nói, vậy thì thật là một bước lên trời. Một đám bản thổ phái thiên tài trẻ tuổi ngừng lúc hưng phấn, ánh mắt nóng bỏng nhìn lôi đài. Ung ung. Đột nhiên, hư không kịch liệt chấn động đứng lên, vô số rung động vén lên, tầng tầng phá thoái, ở đó không ngừng phá thoái không gian chính giữa, một con phổ thông lớn nhỏ thanh như không nhanh không chậm đất từ trong bước ra tới. Tiếng bỏ giống. Kia thanh như ngửa đầu than nhẹ một tiếng, đột nhiên một móng hướng Bùi Đông đạp đi, oanh đất một tiếng, kia Bùi Cổng Đông trực tiếp tục bị nó dẫm ở lòng bàn chân, liên đối kia lôi đài, cũng xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Chương 828, đánh cuộc, trừ bị nguyên lão. Này này này, chỉ một cước, chiến đấu liền chấm dứt. Bùi huynh hắn bây giờ sống hay chết? Này chính là sinh tử đấu cửa thứ 7 độ khó. Này cũng không tránh khỏi quá biến thái đi, loại này độ khó, làm sao có thể có người có thể thông qua. Trước mặt một màn này, để cho mọi người sắc mặt đều là đại biến, trừ Lâm Vũ cùng số ít người còn có thể giữ vững bình tĩnh bên ngoài, mấy người còn lại sắc mặt đều là kinh hãi không thôi. Trừ Hiên Viên Đỉnh bên ngoài, Bùi Đông đã là chiến thần cung thế hệ trẻ người mạnh nhất, có thể đối mặt này cửa thứ 7 đối thủ, lại cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Trở về, thấy Bùi Đông sa sút, khô xấu trung niên sắc mặt bình tĩnh như cũ, theo tay vung lên, kia thanh lưu liền nhẹ tiếng bỏ giống một tiếng, thân hình dẫn nhập trong hư không, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ho khan một cái. Một trận kịch liệt tiếng ho khan nhất thời vang lên, kia Bùi Đông tóc thai bù xù, khí tức quẻ hoài, thật vất vả mới từ kia trong hố sâu bỏ dậy. Một con lưu, không nghĩ tới, ta lại bại bởi một con lưu. Hắn cười khổ một tiếng, tâm tình ngược lại cũng coi như bình tĩnh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, xem ra, ta còn là có quá nhiều yêu cầu tăng lên địa phương. Lắc đầu một cái, Bùi Cổng Đông trực tiếp tục liền lui về tại chỗ. Cái này Bùi Đông, ngược lại coi như là mầm mống tốt, không tiêu không nổi, nếu là thật tốt bồi dưỡng lời nói không chừng có một tia hy vọng có thể đạt tới phong đế cảnh. Chiến thần cung sâu bên trong, có một nơi không có vật gì hỗn độn vùng, kỳ dị dòng khí màu xám chìm nổi, những thứ này nhìn như phổ thông khí lưu, trên thực tế hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, thả ở bên ngoài, dù là chẳng qua là trong đó một tia, đều đủ để dễ dàng hủy diệt phương viên mấy vạn dặm nơi hết thể sự vật. Ở nơi này hỗn độn trong khu vực, bảy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng tại trong hư không, trong đó trung ương nhất, đương nhiên đó là Thanh Đế. Ở Thanh Đế bên người, Minh Hậu, Minh Đế cũng giống vậy trong hàng, trừ lần đó ra, còn có đệ nhất hội vũ lúc xuất hiện qua mắt mù lòa lao nhân, có Lưu Vân Đế Quân, có một tên mi tâm giãn nước, mơ hồ có kim quang chạy xuôi người đàn ông trung niên, còn có một danh cong lấy sau lưng trường đao, khí tức trùng tiêu cao ngạo nam tử. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện người, chính là Lưu Vân Đế Quân. Thành tựu phong đế. Hơi thở kia trùng tiêu cao ngạo nam tử suy cười một tiếng, đạo, Lưu Vân. Ngươi thật sự cho rằng phong đế cường giả là cải trắng, như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể đào tạo, tạo nên. Ở sinh tử đấu bên trong sông qua cửa thứ 7, mới xem như có một đường khả năng vị lai phong đế, về phần chính là sông qua 6 cửa ra hỏa, coi như thế nào đi nữa bồi dưỡng, vị lai chết no cũng chính là cửu giai phong vương viên mãn thôi, như thế mặt hàng, muốn tới có ích lợi gì? Ừ. Lưu Vân Đế Quân khẽ cau mày, trầm giọng nói, Đao Hoàng. Ta biết ngươi nhãn giới từ trước đến giờ cao, coi thường người bình thường, nhưng bất kể như thế nào, đối với có tiềm lực hậu bối, có thể nâng đỡ, cần phải nâng đỡ một chút, nói không chừng, là có thể cho chúng ta một cá kinh hỉ. Thật sao? Cao ngạo nam tử cười lạnh một tiếng, hắn chính là Hiên Viên Đỉnh sư phụ Đao Hoàng, cũng là ở nguyên lão bên trong thực lực hạng hàng đầu một người, mặc dù chưa chắc là Lưu Vân Đế Quân đối thủ, nhưng là mạnh hơn một loại nguyên lão cường giả. Hắn cười lạnh nói, Lưu Vân, ngươi nói muốn nâng đỡ hậu bối, một điểm này ta ngược lại thật ra không phản đối, đồ đệ của ta Hiên Viên Đỉnh, đáng giá được chúng ta chiến thần cung nghiêng hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng. Hắn mới 47 tuổi, cũng đã là tứ giai phong vương cường giả, càng đã từng không chỉ một lần từng đánh chết ngũ giai phong vương viên mãn cường giả. Lần này sinh tử đấu, cũng nhất định đúng là hắn đạt được số 1, ta đề nghị, vì hắn mở một lần nguyên lão hội, đưa hắn liệt vào trừ bị nguyên lão. Trừ bị nguyên lão. Đao Hoàng lời này vừa nói ra, Thanh Đế đám người ánh mắt đồng loạt hướng Đao Hoàng trông lại. Trừ bị nguyên lão, ở bên trong chiến thần cung là một cái bí mật, chỉ có số người cực ít mới biết chiến thần cung còn có một cái như vậy cấp bậc, nó hiếm trình độ, hoàn toàn không thua kém nguyên lão cùng cung chủ. Muốn làm trừ bị nguyên lão, hoặc là chính là cửu giai phong vương viên mãn bên trong cao cấp nhất tồn tại, lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước, đột phá đến phong đế cảnh giới, hoặc là chính là tư chất nghịch tiên, không ra ngoài dự liệu, cơ hồ tất nhiên đặt chân phong đế cảnh giới thiên tài siêu cấp. Nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ chiến thần cung cộng lại, trừ bị nguyên lão số lượng, cũng tuyệt đối không cao hơn 10 người. Từng cái trừ bị nguyên lão sinh ra, đều phải cần tổ chức một trận nguyên lão hội, có ít nhất một nhiều hơn phân nửa nguyên lão. Cung chủ gật đầu, đối với toàn bộ chiến thần cung mà nói, đây đều là một trận đại sự. Đao Hoàng. Thanh đế ánh mắt nhìn Đao Hoàng, mở miệng nói, hiên viên đỉnh thiên phú quả thật không tệ, nhưng bằng vào hắn bây giờ biểu hiện, còn không có tư cách trở thành trừ bị nguyên lão. Huống chi, lần này sinh tử đấu, ta không cảm thấy hắn có thể thu được đệ nhất. Đùa gì thế, hiên viên đỉnh đều không thể đạt được số 1, ai còn có thể thu được số 1. Đao Hoàng nhất thời cười lạnh. Tuy nói thanh đế là cung chủ, hắn chẳng qua là nguyên lão, theo lý thân phận của hắn so với thanh đế thấp hơn một đầu, nhưng hắn chính là huyền hoàng tâm phúc, huyền hoàng cùng thanh đế lại từ trước đến giờ không hợp nhau, coi như huyền hoàng tay trái tay phải, hắn há lại sẽ sợ hai thanh đế. Chẳng lẽ nói, ngươi là cảm thấy ngươi mang đến cái đó kêu Lâm Vũ, có thể dung chuyển hiên viên đỉnh địa vị? Không chỉ là Lâm Vũ. Thanh đế lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy... Bất kể là Lâm Vũ, hay lại là Khương Lan Nguyệt, cũng so với kia hiên viên đỉnh cường quá nhiều, chính là Cố Tam Sinh, một khi hắn Tam Sinh đồng chân chính thức tỉnh, cũng sẽ vượt qua xa hiên viên đỉnh. Đùa gì thế? Đao Hoàng nhất thời giận quá mà cười, còn Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, thậm chí cái gì đó Cố Tam Sinh, cũng so với hiên viên đỉnh mạnh hơn liền. Thanh đế, ta xem ngươi là lão hồ đồ đi. Liền mấy cái này mèo cào mặt hàng. Còn đem ra với hiên viên đỉnh so với. Ừ, đã như vậy, ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc? Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc? Thanh đế thần sắc bình tĩnh, giọng lạnh nhạt. HTTP. Không tệ. Đao Hoàng cười lạnh nói, Thanh đế, ta nghe nói ngươi gần đây sông sáo ngoại thiên địa, đạt được một khối giới tâm thạch. Như vậy đi, nếu là hiên viên đỉnh lấy được lần này sinh tử đấu số 1, ngươi liền đem giới tâm thạch nhường cho ta, như thế nào? Giới tâm thạch. Nghe được ba chữ kia, thanh đế ngược lại không có gì phản ứng, có thể mấy người còn lại, bao gồm Minh đế, Minh hậu, sắc mặt lại đều là biến đổi. Đối với bọn họ đẳng cấp này cường giả mà nói, một loại bảo vật sớm đã không có bất kỳ tác dụng, có thể giới tâm thạch, lại là bọn hắn cấp bậc này cường giả, cũng điên cuồng hơn tranh đoạt siêu cấp báu vật. Một khối giới tâm thạch giá trị, thậm chí vượt qua xa vài kiện cường đại đế khí, đao này hoàng. Thật đúng là đòi hỏi nhiều. Được, ta với ngươi đánh cược. Thanh đế nhưng là lạnh nhạt nói, ta nghe nói, ngươi gần đây chuẩn bị 10 cân huyền hàng mẫu kim, muốn đưa ngươi học trò hiên viên đỉnh vũ khí thăng lên làm đế khí, ta cũng không muốn khi dễ ngươi, ngươi nếu là thua, chỉ phải xuất ra trong đó 5 cân tới là được. Không khi dễ ta. Đao Hoàng cười lạnh không dứt, Thanh đế, ngươi thật là đủ tự tin. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Chờ ngươi thua hết giới tâm thạch thời điểm, sẽ là một bộ biểu tình gì? Chương 829, Lâm Vũ đăng tràng. Chỉ cần đến lúc đó ngươi không quỵt nợ liền có thể. Thanh đế ánh mắt lạnh nhạt, nói xong lời này, liền thu hồi ánh mắt, không nữa đi xem đao kia hoàng liếc mắt. Thanh đế cùng đao hoàng đánh cuộc, Lâm Vũ bọn tiểu bối này dĩ nhiên là không biết chuyện, ở Bùi Đông xa suốt sau khi, sinh tử đấu vẫn đang tiếp tục tiến hành. Bùi Đông đi qua. Liền không còn có người có thể xông qua 6 cửa, biểu hiện tốt nhất một người, cũng chỉ là miễn cưỡng xông qua cửa thứ 4 mà thôi, về phần mấy người khác, là đều là dừng bước ở ải thứ 3. Rốt cuộc, đến phiên hiên viên đỉnh. Hiên viên huynh, nhìn ngươi. Hiên viên huynh, lần này sinh tử đấu, ngươi nếu không phải cầm xuống đệ nhất, vậy đơn giản trời đất không tha a. Ngay cả Bùi Đông Đô xông qua 6 cửa, dĩ hiên viên huynh bản lĩnh, ta xem nhất định là xông qua 9 quan. Trực tiếp thông quan. Mắt thấy hiên viên đỉnh liền muốn lên sàn, Triệu Dương đám người nhất thời đồng loạt kích động tâng bốc đứng lên, chỉ có Bùi Đông thở ơ lạnh nhạt, không chút nào phải nói ý tứ. Cho tới nay, Bùi Đông đều cảm thấy hiên viên đỉnh dã tâm quá lớn, quá mức bá đạo, mà hiên viên đỉnh là cảm thấy Bùi Đông quá mức mềm yếu vô năng, giữa hai người quan hệ bất hòa, cũng không phải một hai ngày. Ha ha! Đang lúc mọi người tâng bốc trong tiếng, Hiên Viên Đỉnh lãnh đạm cười một tiếng, trực tiếp liền cướp lên lôi đài. Bắt đầu. Khô Sấu trung niên gật đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, một con kim sắc tê như liền nổi lên. Sinh tử đấu bên trong, tiền lục quan đối thủ thật ra thì đều là ngẫu nhiên, chỉ có cuối cùng ba cửa ải mới là cố định không thay đổi. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, màu vàng kia tê như giống như một tòa kim sắc thành tường, hung tợn hướng Hiên Viên Đỉnh đánh tới, khí thế cuồng mãnh tới cực điểm. Quá yếu. Hiên Viên Đỉnh khinh thường lắc đầu một cái, tiện tay nhất đao hủ ở hải ra, suy một tiếng, màu vàng kia tê như trực tiếp bị nhất đao chém thành hai khúc, kim sắc máu tươi vẩy khắp lôi đài. Sau đó, trận thứ hai chiến đấu, hắn vẫn là nhất đao đem đối thủ bổ. Trận thứ ba, vẫn là nhất đao. Trận thứ tư, trận thứ năm, thứ sáu tràng, hay lại là nhất đao. Trong nháy mắt, Hiên Viên Đỉnh liền thế như trẻ tre liên tục xông qua 6 trận chiến đấu, mỗi một lần, đều là sạch sẽ gọn gàng đất nhất đao chém chết đối thủ, so sánh Bùi Đông, rõ ràng cường không chỉ một tầng thứ. Không hổ là Hiên Viên huynh A, quả nhiên là quá mạnh. Cứ theo đà này, cửa thứ 7 cũng tuyệt đối không làm khó được Hiên Viên huynh, có lẽ, Hiên Viên huynh thật có khả năng thành công thông quan. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, Hiên Viên Đỉnh nên đón đối thủ của hắn, chính là kia một con trâu đen. Tiếng bỏ giống. Kia thanh lưu ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sau đó chợt một cước đạp, kia giống như núi nhỏ móng, lấy thái sơn áp đỉnh tư thái, hướng Hiên Viên Đỉnh hung hăng chấn áp xuống. Chính là một con súc vật, cũng dám dâm đạp ta. Hiên Viên Đỉnh cười lạnh một tiếng, thân hình đảo ngược lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, ở đó thanh lưu móng hạ xuống trước, đã là vọt tới trên thanh lưu phương. Rồi sau đó, tay hắn cầm trường đao, hung hăng nhất đao đánh xuống, tử sắc đao mang nối liền trời đất, trực tiếp chặt đứt kia thanh lưu đầu. Thắng! Thật là lợi hại! Ở cả đám kích động trong tiếng kêu ầm ĩ, Hiên Viên Đỉnh nên đón hắn thứ 8 chiến đối thủ. Đây là một cái chân có mấy trăm trượng cao lớn con rùa loại sinh vật, nó vỏ rùa giống như cổ xưa nham thạch, phía trên phủ đầy đủ loại kỳ dị đường vân, chính là một con hàng con rùa. Hàng con rùa nhất tộc, chính là giới khư bên trong tối cường đại chủng tộc một trong. Bọn họ sinh mệnh lực, lực phòng ngự cực kỳ ương ngạnh, bất kỳ một con trưởng thành hàng con rùa, đều có thể so với phong đế cường giả kinh khủng lực phòng ngự. Mà trước mắt đầu này hàng con rùa, mặc dù xa còn lâu mới có được trưởng thành, có thể nó lực phòng ngự, cũng tuyệt đối là kinh người vô cùng. Trận chiến này, ngươi không cần đánh bại đối thủ, chỉ cần có thể để cho đầu này hàng con rùa di động dù là một tấc địa phương, coi như là chiến thắng. Đang lúc này, Khô Sấu trung niên mở miệng nói. Chỉ cần khiến nó di động liền có thể. Hiên Viên Đỉnh chân mày cau lại, đơn giản như vậy. Ừ, ta chẳng những muốn cho nó di động, ta còn muốn giết đầu này ô quy. Thanh âm ngạo nghễ hạ xuống, hắn chợt nhất đao hủ ở hải ra, ầm ầm rơi vào kia vỏ rùa thượng, nhưng ngay cả một chút đốm lửa đều không văng lên, kia hàng con rùa cũng không nhúc nhích một chút, ngủ say xưa đến đại giác. Ừ. Hiên Viên mặt đỉnh sắc nhất thời trở nên khó coi, cười lạnh một tiếng, có chút ý tứ, xem ta như thế nào đánh vỡ ngươi này vương bát xác. Trong tiếng cười lạnh, Hiên Viên Đỉnh tiếp tục liền xuất thủ, ước chừng chém ra 19 đao, cuối cùng mới để cho kia hàng con rùa có chút nhúc nhích một chút, về phần đánh vỡ vỏ rùa, vậy căn bản còn kém xa. Bất quá, hắn cũng coi là thông qua này thứ 8 quan, tiếp đó, hắn nên đón cửa ải cuối cùng khiêu chiến. Ngũ giai phong vương dạ ma. Chiến đấu ngay từ đầu, Hiên Viên Đỉnh sắc mặt liền chợt biến đổi. Dạ ma nhất tộc, bản thân chính là giới khư bên trong kinh khủng nhất một trong chủng tộc, nguy hiểm tính so với hàng con rùa nhất tộc cao hơn nhiều. Hàng con rùa nhất tộc, chỉ chẳng qua là phòng ngự cường nhiều chút thôi, công kích một dạng lại trời sinh tính ôn hòa, không thích sát hại. Nhưng này dạ ma nhất tộc cũng không giống nhau, cái chủng tộc này, không chỉ có mỗi cái phương diện cũng rất toàn diện, lại trời sinh liền giỏi sát hại. Một con ngũ giai phong vương giả ma, chiến lực cũng tương đương với lục giai phong vương cường giả. Chống lại đẳng cấp này giả ma, Hiên Viên Đỉnh tự nhiên không phải là đối thủ. Ở giao chiến sau mấy hiệp, hắn liền bị giả ma đánh bại, cuối cùng dừng bước tại này cửa thứ 9. Đáng tiếc a, chỉ thiếu chút nữa, Hiên Viên huynh là có thể thông quan. Không thể trách Hiên Viên huynh, chỉ có thể nói, cửa ải cuối cùng này đối thủ, cũng thật sự là quá biến thái. Thấy Hiên Viên Đỉnh sa sút, mọi người rối rít thở dài đứng lên, nhưng nhìn Hiên Viên Đỉnh ánh mắt, nhưng là buộc phát kính sợ. Ở chiến thần cung trong lịch sử, có thể xông đến sinh tử đấu cửa thứ 9, bất kể có hay không thông qua, chỉ cần không phải nửa đường ngã xuống, ngày sau, tất cả đều thành phong đế cường giả. Nói cách khác, chỉ cần Hiên Viên Đỉnh không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vị lai, tối thiểu cũng có thể trở thành nguyên lão cấp cường giả, thậm chí có khả năng đạt tới cung chủ kia nhất cấp bậc cường giả. Thanh đế, ngươi giới tâm thạch, sợ là muốn chắp tay nhường cho ta. Hỗn độn trong khu vực, Đao Hoàng cười ha ha một tiếng, đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Chẳng lẽ ngươi còn cho là, kia Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, có thể đem sinh tử đấu thông quan sao? Có gì không thể? Thanh đế lạnh nhạt nói, sinh tử đấu còn không có chấm dứt, ngươi lại cần gì phải gấp gáp, nhìn cho thật kỹ liền vâng. Hừ! Đao Hoàng lạnh rên một tiếng, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ mạnh miệng tới khi nào? Hiên Viên Đỉnh khảo nghiệm qua sau, liền đến phiên Lâm Vũ đám người. Người thứ nhất lên tràng là Cổ Sát, với phần lớn võ giả như thế, hắn thông quan 3 trận chiến đấu, ở thứ 4 trong trận chiến đấu lại nhanh chóng sa sút. Sau đó mấy người cũng lớn đến mức như thế, ngược lại Mộ Khuynh Xương thành công thông qua 4 trận chiến đấu, mà Cố Tam Sinh là càng là xông đến cửa thứ 6, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng ngoài ý muốn. Đáng tiếc, ở cửa thứ 6 thời điểm, mặc dù hắn đem hết toàn lực, nhưng chung quy thực lực chưa đủ, cuối cùng, dừng bước ở cửa ải này. Cố Tam Sinh đi qua, rốt cuộc đến phiên Lâm Vũ ra sân. Chương 830, Đại Tự Tại Mộng Kiếm. Bạch. Hơi nghiêng người đi, Lâm Vũ trực tiếp liền nhảy lên lôi đài, cùng lúc đó, ánh mắt mọi người rối rít hướng Lâm Vũ trông lại. Ở bên trong chiến thần cung, bản thổ phái cùng ngoại lai phái tranh đấu đã lâu, coi như ngoại lai phái thế hệ trẻ nhân vật đại biểu, Lâm Vũ biểu hiện, tự nhiên sẽ đưa tới mọi người chú ý. Bắt đầu đi. Phía trên võ đài, Khô Sấu trung niên lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn theo tay vung lên, một cái vàng nóng cự xà liền nổi lên, từng miếng thủ trưởng to vẻ dưới ánh mặt trời hiện lên động chói mắt quang mang hoàng kim. TTT. Một nổi lên, vàng này hoàng cự xà liền khạc lưỡi rắn, thân thể khổng lồ nhanh chóng trên mặt đất du động, trong nháy mắt, liền khoảng cách Lâm Vũ chưa đủ tầm hơn 10 trượng, cái đuôi chợt vừa kéo, như kim sắc rồi, hung hãn hướng Lâm Vũ càn quét tới. Tương đương với tứ giai phong vương yêu thú. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, loại này cấp bậc yêu thú, với hắn mà nói, thật sự là quá yếu, hắn thậm chí không cần cố ý thúc dục chân nguyên, chỉ chẳng qua là tiện tay nhất kiếm hù ở hải ra. Hưu. Sau một khắc, một đạo kiếm khí liền trực tiếp xuyên qua vàng nóng cự xà thân thể, chỉ một chút, liền đem kia vàng nóng cự xà trực tiếp trong nháy mắt giết. Ừ. Như thế này mà dễ dàng. HTTP. Để đọc chuyện này Lâm Vũ, nhìn dáng dấp thật là có chút bản lĩnh a. Một màn này, đối với Khương Lan Nguyệt chờ người mà nói không hề thấy quái lạ, có thể những bản thổ phái đó võ giả, nhưng đều là cả kinh. Mặc dù đệ nhất quan đối thủ cũng không mạnh, bất kỳ người nào đều có thể thuận lợi thông qua, có thể giống như là Lâm Vũ nhẹ nhàng như vậy, lại cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Chẳng qua chỉ là đệ nhất quan mà thôi. Triệu Dương lạnh rên một tiếng, đạo, này Lâm Vũ thân là kiếm tu, mạnh nhất chính là lực công kích, có thể một chiêu trong nháy mắt giết đối thủ cũng không kỳ quái, bất quá, hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại tiền tam quan phách lối một chút, chờ đến cửa thứ tư, hắn sẽ lộ ra nguyên hình. Không sai. Tiếng nói rơi xuống, cả đám đồng loạt phụ họa, thân làm bản thổ phái võ giả, bọn họ tự nhiên không hy vọng Lâm Vũ biểu hiện thái quá kinh tiểu diễm ức ác, huống chi. Triệu Dương phán đoán cũng rất có căn cứ. Nhưng rất nhanh, những người này sắc mặt liền đồng loạt trở nên khó coi. Sau đó đệ nhị quan, ải thứ ba, thẳng đến cửa thứ sáu, Lâm Vũ cũng như cùng trước một dạng tất cả đều là nhất kiếm đánh bại địch nhân. Hắn biểu hiện, thật sự là quá dễ dàng, tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, đối thủ liền trực tiếp sa sút, nhìn thậm chí so với Hiên Viên Đỉnh còn phải càng dễ dàng. Này Lâm Vũ, thế nào sẽ mạnh như vậy? Như thế dễ dàng liền xông qua trước lục luân, cửa thứ bảy cũng khẳng định không làm khó được hắn, nhìn như vậy đến, hắn há chẳng phải là có thể uy hiếp được Hiên Viên Huynh. Không thể nào. Hiên Viên Huynh, nhưng là ta giới khư ngàn năm vừa ra kỳ tài, há là người này có thể so sánh. Đúng, người này chẳng qua là ỷ vào kiếm tu lực công kích cường đại nhiều chút thôi, nhưng chân chính đến cuối cùng ba luân, tuyệt sẽ không là Hiên Viên Huynh đối thủ. Không thể không nói. Lâm Vũ biểu hiện quả thật khiếp sợ đến những người này, nhưng dù vậy, trong bọn họ phần lớn người, hay lại là càng coi trọng Hiên Viên Đỉnh. Đối với cái này những người này ý tưởng, Lâm Vũ nhưng là không thèm để ý chút nào. Lúc này, hắn đã nghênh đến chính mình cái thứ bảy đối thủ. Tiếng bò giống. Kèm theo một tiếng như sấm rền thanh âm, một con trâu đen từ trong hư không nổi lên. Nó tướng mạo với trước với Hiên Viên Đỉnh chém chết đầu kia có chỗ bất đồng, nhưng thực lực nhưng là ở vào cùng một cấp độ. Nó vừa xuất hiện, kia to như một ngọn núi nhỏ móng liền hướng đến Lâm Vũ đạp, nhanh mạnh cực kỳ, để cho chung quanh không gian kịch liệt sụp đổ, hướng Lâm Vũ hung hăng chấn áp xuống. Rốt cuộc đụng phải một cái đủ phân lượng đối thủ. Mắt thấy kia thanh như móng hạ xuống, Lâm Vũ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười, tiếp đó, cuối cùng có thể để nghiệm chứng ta nửa năm qua này tu hành. Khẽ mỉm cười, hắn vừa xài bước ra, thân hình cũng đã tại chỗ biến mất, khi xuất hiện lại sau khi, đã là ở trên thanh như phương. Đối với Lâm Vũ mà nói, trước sáu cửa đối thủ, thật sự là quá yếu. Chỉ cần tiện tay nhất kiếm, là hắn có thể đủ tùy tiện đánh chết, muốn dùng tới thử nghiệm chiêu thức mới cũng không được, mà thanh như thực lực, nhưng là đạt tới ngũ giai phong vương viên mãn, có tư cách để cho hắn vận dụng thực lực chân chính. Hư giới. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, tia sáng kỳ dị nhộn nhạo lên, ở trên hư không dâng lên từng tầng một rung động, để cho kia hư không cảnh tượng không ngừng biến đổi, các loại kỳ dị cảnh tượng không ngừng hiện lên huyễn diệt. Cái gọi là hư giới, chính là huyễn chi quốc độ lên cấp kiếm thuật, từ tên nhìn lên, là có thể nhìn ra hai người khác nhau. Huyễn chi quốc độ, chẳng qua chỉ là một quốc gia mà thôi, có thể hư giới, lại có thể ảnh hưởng nhất giới nơi, hai người mạnh yếu, dĩ nhiên là rõ ràng. Không chỉ có như thế, huyễn chi quốc độ, chỉ chẳng qua là cấp thấp nhất ảo ảnh mà thôi, mà hư giới, nhưng là cùng thật đối ứng hư, cái gọi là hư giới, thật ra thì liền là thế giới chân thật hình thức ban đầu, mê muội tính, tự nhiên muốn xa mạnh hơn nhiều huyễn chi quốc độ. Tiếng bò giống, vô số rung động khuyết tán keo ly, nhanh chóng đem kia thanh lưu bao phủ, nhất thời, kia thanh lưu mặt hiện lên ra vẻ mờ mịt, nó thấp kêu một tiếng, kia bước ra móng thu hồi lại, mờ mịt tại chỗ đi mấy bước. Mắt. Đột nhiên, thanh lưu trong mắt vẻ mờ mịt biến thành tức giận, nó mánh nâng lên đầu, tức giận quát to một tiếng, thân hình đột nhiên khuyết trương gấp trăm lần, to lớn lưu giác tản mát ra khí tức đáng sợ, hung hăng hướng Lâm Vũ đụng tới. Quả nhiên, chỉ một dựa vào hư giới, còn không cách nào mê hoặc cấp bậc này đối thủ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý muốn, hắn vốn là cũng chỉ là nghĩ tưởng nếm thử một chút hư giới lúc đối địch uy lực, cũng không có hy vọng nào bằng hư giới là có thể đánh bại này con thanh lưu. Đại tự tại mộng kiếm. Trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra năm chữ, thanh âm nhẹ vô cùng, cực kỳ nhu hòa, kèm theo này ôn hòa thanh âm êm ái, trong tay hắn kiếm. Cũng là chậm rãi hủ ở hải ra, động tác kia đồng dạng là êm ái tới cực điểm. Giao. Một đạo nhu hòa kiếm quang hô khiếu nhi ra, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế, tốc độ lại vẫn là nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt, kia kiếm quang, cũng đã rơi vào thanh lưu trên người. Tiếng bỏ giống. Kia thanh lưu thân thể chợt đình trệ đi xuống, nó chỉ cảm thấy một cổ buồn ngủ đột nhiên đánh tới. Giờ khắc này, nó tựa hồ cái gì cũng không nhớ, chỉ muốn buông xuống đầy đủ mọi thứ. Ngã xuống khò khò ngủ say một trận. Vù vù. Chỉ giữ vững một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, kia thanh lưu liền hoàn toàn không chống đỡ được kia mãnh liệt buồn ngủ. Nó thậm chí quên chính mình còn nơi ở trên hư không, trực tiếp nhắm mắt lại, rung trời lôi như vậy tiếng ngáy nhất thời vang lên. Ẩm. Sau một khắc, ở mất đi tự thân lực lượng chống đỡ dưới, nó thân thể chợt ngã xuống đất, nhất thời đập ra một cái hô to, mà hắn lại tựa hồ như không có chút nào cảm thụ. Chẳng qua là xoay người tử, liền lại lần nữa khò khò ngủ say đứng lên. Chuyện này, này một con trâu đen, lại như vậy thì bại. Xa xa, Triệu Dương đám người đồng loạt hít một hơi lanh khí, mặt lộ kinh hãi. Chương 831, đối chiến giả ma. Vô thanh vô tức giữa, liền đánh bại mạnh như vậy đối thủ, coi đời này, vẫn còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Là linh hồn chi đạo. Không nghĩ tới, này Lâm Vũ lại nắm giữ linh hồn chi đạo. Hơn nữa, đã nắm giữ được loại trình độ này. Sau khi hết khiếp sợ, một ít kiến thức rộng võ giả kịp phản ứng, nhất thời hít một hơi lanh khí. Linh hồn chi đạo, chính là đủ loại đại đạo bên trong khó khăn nhất nắm giữ, cũng quỷ dị nhất cường đại mấy loại một trong, có thể theo chân nó so với, cũng chỉ có thời gian, thế giới chờ số rất ít mấy loại đứng đầu đại đạo, 100 triệu cái trong võ giả, cũng khó có một cái có thể nắm giữ linh hồn chi đạo. Linh hồn chi đạo. Xa xa, Hiên Viên mặt đỉnh sắc nhất thời trầm xuống. Hắn tu luyện hủy diệt chi đạo, mặc dù cũng là hạng hàng đầu đại đạo một trong, có thể với linh hồn chi đạo loại này đứng đầu đại đạo so với, không thể nghi ngờ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ít nhất nhìn từ điểm này, hắn nhưng là thua Lâm Vũ một nước. Tiếp tục. Phía trên võ đài, khô xấu trung niên cũng là kinh dị nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt tay vung lên, đầu kia hàng con rùa liền lần nữa nổi lên, nằm trên đất, cũng không nhúc nhích. Với trước như thế, ngươi chỉ cần để cho này hàng con rùa di động, liền coi như là qua cửa ải này. Sắc mặt khôi phục lại yên lặng, khô xấu trung niên mở miệng nói. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh, lần nữa êm ái nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này, vẫn là đại tự tại mộng kiếm. Nhu hỏa kiếm quang dạo dực, rơi vào kia chính đang ngủ say đến hàng con rùa trên người, nhất thời, nó mí mắt nhúc nhích mấy cái, trong giấc mộng, nó phảng phất nhìn thấy xuất hiện trước mặt một tảng lớn cổ xưa nham thạch. Hàng con rùa nhất tộc, đối với những khác bất kỳ thức ăn gì cũng không cảm thấy hứng thú, duy chỉ có yêu thích nham thạch, lại càng cổ xưa nham thạch, bọn họ liền càng là ưa thích, nhất là những thứ kia có mấy chục triệu đầu năm trở lên nham thạch, càng đối với bọn họ có gần như chí mạng sức hấp dẫn. Mà trước mặt này một khối nham thạch lớn, nhìn, cũng đạt tới suốt trên triệu năm đầu. Hoa lạp lạp. Mảng lớn nước miếng nhất thời như là thác nước từ kia hàng con rùa miệng giữa dòng chảy mà ra, nó theo bản năng về phía trước, há mồm khẽ cắn, lạc băng một tiếng, nhưng là cắn cái vô ích. Bất mãn thấp kêu một tiếng, kia hàng con rùa ý thức được mình là đang nằm mơ, liền lại lùi về, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn một màn này, mọi người chung quanh nhưng là mỗi cái sắc mặt cổ quái, tâm tình phức tạp. Trước đó, Hiên Viên Đỉnh dùng suốt 19 đao. Mới miễn cưỡng để cho hàng con rùa có chút nhúc nhích một chút, có thể Lâm Vũ, chỉ chẳng qua là nhất kiếm, sẽ để cho này hàng con rùa chính mình leo ra nhiều trượng bên ngoài, ai ưu ai kém, đơn giản là một mực nhưng. Đao Hoàng, xem ra ngươi tân tân khổ khổ gom tới huyền hàng mẫu kim, sợ là muốn chắp tay nhường cho ta. Hỗn độn không gian bên trong, thanh đế khẽ mỉm cười, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại biết dùng như vậy phương pháp phá cuộc. Ở chiến thần cung trong lịch sử, thông qua thứ 8 quan mặc dù thưa thớt, nhưng cộng lại cũng có gần 100 người, có thể loại thủ đoạn này giải quyết hàng con rùa, lại cũng chỉ có Lâm Vũ một người a. Chẳng qua chỉ là mưu lợi a. Đao Hoàng lạnh rên một tiếng, hắn trầm mặt nói, cửa thứ 7, thứ 8 quan, có thể để cho hắn như vậy mưu lợi, có thể cửa thứ 9, cũng tuyệt đối không tồn tại bất kỳ mưu lợi khả năng. Đến cửa thứ 9, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Cuối cùng đạt được số 1, trung quy vẫn là Hiên Viên Đỉnh. Chúng ta đây liền nhìn tiếp đi xuống đi. Thanh đế cười nhạt, ánh mắt của hắn xuyên thấu xa khoảng cách xa, rơi vào sinh tử đấu trên lôi đài. Lúc này, Lâm Vũ cửa ải cuối cùng đối thủ, cũng đã đạp lên lôi đài, chính là kia ngũ giai phong vương giả ma. Tên đối thủ này, có thể khó đối phó a. Ngắm lên trước mặt kia cùng nhân loại tướng mạo không có gì khác nhau, chẳng qua là liền một đôi cánh màu đen giả ma. Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng. Ở toàn bộ giới khư bên trong, dạ ma đều là hạng hàng trước nhất một trong chủng tộc, cơ hồ từng cái dạ ma đều có vượt cấp năng lực tác chiến, trước mặt này một cái dạ ma, thực lực tuyệt sẽ không kém hơn phổ thông lục giai phong vương cường giả. Nhân loại. Trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên, đêm đó ma nhãn thần lạnh như băng nhìn Lâm Vũ, các ngươi nhân tộc, đem ta nhốt giam cầm, muốn để cho ta chui luyện các ngươi nhân tộc đời sau. Hừ. Muốn để cho ta làm đá mài đao, liền làm tốt phản bị giết chết chuẩn bị. Đi chết đi. Thanh âm lạnh như băng không rơi, thân hình hắn liền hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, tốc độ kia, thậm chí so với toàn lực thi triển hư không độn Lâm Vũ còn phải nhanh hơn một nước. Thật là nhanh chóng độ. Lâm Vũ cả kinh, mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không khinh thường qua cửa ải cuối cùng này đối thủ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, đêm này ma thực lực. Thật không ngờ mạnh. Kiếm quang nhất tuyến. Theo bản năng, Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm quang tóe hiện tại, nhưng mà, chỉ một chút liền bị đêm đó ma vỡ ra đến, rồi sau đó, dạ ma thủ trưởng, chính là hung hãn đánh vào Lâm Vũ trên người. Ẩm. May là Lâm Vũ có thái sơ thánh thể, vẫn là không nhịn được rên lên một tiếng, thân hình bay ngược ra vài chục trượng bên ngoài, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ồ. Ngươi so với trước kia nhân loại kia ngược lại là phải mạnh hơn nhiều, bất quá, vẫn là phải chết. Dạ ma sắc mặt lạnh giá, Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, thân hình liền lần nữa hô khiếu nhi ra, một đôi cánh chợt khép lại, còn như lưới dao một dạng hung hăng hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Đại tự tại mộng kiếm. Thân hình lui nhanh, Lâm Vũ đồng thời nhanh chóng huy kiếm, một đạo nhu hòa kiếm quang nhất thời dạo rực mà ra, như tầng tầng sóng gợn, hướng dạ ma phủ tới. Linh hồn công kích thủ đoạn. Dạ ma suy cười một tiếng, ta cũng không phải là những thứ kia không có suy nghĩ ngu xuẩn, liền điểm này cường độ linh hồn công kích, còn muốn mê muội ta. Bạch. Tựa hồ là không chút nào bị đại tự tại mộng bóng kiếm vang, dạ ma thân hình nhanh chóng từ tầng kia tầng nhu hòa trong kiếm quang lao ra, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ phía trên, này một đôi cánh, giống như ác liệt lưỡi đao, hung hãn hướng Lâm Vũ phách chặt xuống. Duy nhất. Biến sắc. Lâm Vũ theo bản năng thi triển ra mạnh nhất kiếm chiêu, cả người hắn phảng phất cùng trong tay thông thiên kiếm hòa làm một thể, hưu một tiếng, chính là hô khiếu nhi ra. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, đêm đó ma thân hình quay ngược lại ba bước, mà Lâm Vũ nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, chỉ thiếu một chút, liền trực tiếp bay ra lôi đài. Đến đây chấm dứt, nhân loại, đi chết đi. Nhanh cười một tiếng, đêm đó ma thân hình nhanh chóng đuổi theo. Hắn này một đôi cánh hiện lên động đen nhánh ánh sáng, giống như đòi mạng lưỡi hái tử thần, hung hăng hướng Lâm Vũ đầu vung chém xuống tới. Người quá lơ là. Mắt thấy dạ ma một chiêu này đánh tới, Lâm Vũ trên mặt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, trận chiến này, phải chết là ngươi. Sát na vĩnh hằng. Hưu. Trong chớp mắt, hắn chợt rút kiếm, cuồn cuộn kiếm quang nổi lên, trong phút chốc, tuần này bên thời gian bị triệt để đông, đêm đó ma động tác cũng theo đó đỉnh trệ đi xuống. Vĩnh thế trầm luân. Rồi sau đó, Lâm Vũ vừa xài bước ra, lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra. Chương 832, bước vào tam giai. Ẩm. Theo Lâm Vũ một kiếm này hủ ở hải ra, vô số hình ảnh như dòng lũ như vậy bùng nổ. Trong phút chốc, liền đem đêm đó ma bao phủ hoàn toàn. Nhất mạc mạc hình ảnh đáng sợ, nhất thời ở đó dạ ma trong đầu không ngừng hiện lên. Hắn khi thì rơi vào vô tận vực sâu, khi thì lại bị ngọn lửa bọc, khi thì bị thiên đao vạn quả, khi thì lại bị vạn sét đánh đánh. A, hắn mặt mũi dữ tợn, ôm đầu quát to một tiếng, thống khổ tới cực điểm. Dạ ma nhất tộc có thể trở thành giới khư bên trong mạnh nhất một trong chủng tộc, không phải là không có đạo lý, bọn họ khắp mọi mặt cũng gần như hoàn mỹ, tốc độ, lực lượng, phòng ngự, sinh mệnh lực chờ các phương diện, tất cả đều có thể nói đồng giai vô địch. Thậm chí có thể cùng cao võ giả cấp một so sánh với, nếu quả thật phải nói có nhược điểm gì lời nói, đó chính là bọn họ linh hồn. Nói là nhược điểm, thật ra thì cũng là tương đối mà nói, một con ngũ giai phong vương yêu tộc, toàn thể chiến lực có thể so với lục giai phong vương cường giả, mà linh hồn cường độ là đại khái tương đương với ngũ giai phong vương viên mãn nhân loại võ giả. Như vậy linh hồn cường độ, để cho bọn họ đủ để không nhìn phần lớn linh hồn công kích thủ đoạn. Giống như Lâm Vũ trước thi triển đại tự tại mộng kiếm, có thể dễ dàng ảnh hưởng đến thanh lưu, hàng con rùa, lại không thể đối với đêm này mà tạo thành ảnh hưởng gì. Có thể vĩnh thế trầm luân một chiêu này lại bất đồng, tâm kiếm thuật 5 vị trí đầu thức, bao gồm đại tự tại mộng kiếm ở bên trong, đều là trọng điểm với mê muội, lừa dối loại thủ đoạn phụ trợ, mà vĩnh thế trầm luân, nhưng là trực tiếp đối đầu địch nhân linh hồn tính sát thương thủ đoạn. Giống như chiêu này tên như thế. Vĩnh thế trầm luân, kiếm này vừa ra, liền có thể để cho địch nhân lâm vào thống khổ cùng trong tuyệt vọng, hoàn toàn xa vào, vĩnh kém xa tự kiềm chế. Chết! Nhìn ôm đầu kêu to, mặt mũi dữ tợn dạ ma, Lâm Vũ không chút do dự nào, vừa xài bước ra, trực tiếp nhất kiếm đoạn đêm này mà sinh mạng. Hô! Đánh chết dạ ma sau khi, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, khí tức nhanh chóng trở nên huệ vải đi xuống. Ngay cả sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trắng bệnh, phảng phất sinh một cơn bệnh nặng. Vĩnh thế trầm luân một chiêu này tuy mạnh, có thể tiêu hao cũng là cực lớn. Hơn nữa, tiêu hao cũng không phải là cái gì chân nguyên, mà là linh hồn hắn lực. Một kiếm này tổn thất linh hồn lực, hắn ít nhất phải tu dưỡng 10 ngày nửa tháng thời gian, mới có thể khôi phục như cũ. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ trong lòng đống nhiên sinh ra một loại huyền diệu cảm giác. Các loại huyền ảo từ trong đầu hắn một cách tự nhiên nảy sinh mà ra, trong nháy mắt, hắn tổn thất kia linh hồn lực liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Không chỉ có như thế, ở hoàn toàn khôi phục sau khi, linh hồn hắn lực còn đang nhanh chóng tăng trưởng, đảo mắt liền tăng lên suốt 5 phần 10, ngay cả hắn chân nguyên trong cơ thể, cũng như nấu sôi thủy bản sôi trào. Đột phá. Trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng, ở nhị giai phong vương cảnh giới viên mãn thượng thẻ thời gian mấy tháng, không nghĩ tới cuộc chiến đấu này đi xuống, nhưng là để cho hắn đột phá đến tam giai phong vương cảnh giới. Nếu như nói mới vừa rồi, hắn đánh bại đêm đó mà còn có một tia thành phần may mắn, lợi dụng đối phương khinh địch tâm tư, nhưng hôm nay này vừa đột phá, ý nghĩa cho dù là chính diện chiến đấu, hắn cũng có niềm tin cực lớn đem đánh chết. Người này, lại không chỉ có thông qua cửa thứ 9, còn đột phá một cảnh giới. Nếu như là sau khi đột phá đánh bại dạ ma cũng liền thôi, có thể đang đột phá trước, là hắn có thể đủ đem đêm đó ma chém chết, coi như là hiên viên huynh với hắn so với, cũng có chênh lệch không nhỏ a. Không nghĩ tới, Thánh Nguyên Đại Lục ở yên lặng mấy đời sau khi, rốt cuộc lại hiện ra thiên tài như vậy, thật là làm cho người không cam lòng a. Xa xa, một đám bản thổ phái võ giả sắc mặt phức tạp, trong lòng lại vừa là thán phục, lại vừa là không cam lòng. Thán phục là bởi vì Lâm Vũ bày ra thực lực cùng tiềm lực, phải biết, trong lịch sử, bất kỳ một cái nào có thể ở sinh tử đấu bên trong sông qua 9 quan võ giả, trừ nửa đường ngã xuống mấy người, cuối cùng, đều được lớn lên cung chủ cấp bậc cường giả. Nói cách khác, chỉ cần bất tử, Lâm Vũ ngày sau ít nhất cũng là lục đế một cấp này chớ cường giả. Không cam lòng, là bởi vì bậc thiên tài này, cũng không phải ra từ đám bọn hắn bản thổ phái. Ý vị này tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, bọn họ bản thổ phái cũng sẽ bị Lâm Vũ một người thật sự áp chế. Người này, thế nào sẽ mạnh như vậy? Xa hơn địa phương, Triệu Dương càng là tâm thần kinh hãi, giờ khắc này, trong lòng của hắn quyết định chủ ý, sau này tuyệt không ở Lâm Vũ xuất hiện trước mặt, càng không thể dẫn đến đối phương. Nếu như chẳng qua là mạnh hơn hắn một chút cũng liền thôi, hắn còn có thể nghĩ tưởng tìm cách nhằm vào. Nhưng khi chênh lệch lớn đến hắn chỉ có thể ngẩng mặt đối phương thời điểm, ngược lại để cho hắn hoàn toàn tắt cùng Lâm Vũ đối nghịch tâm tư. Hắn mặc dù thù dai, nhưng hắn không phải người ngu. Ta lại thua ở một cái cùng thời võ giả. Triệu Dương cũng còn khá nhiều chút, cách hắn không xa Hiên Viên Đỉnh, lại là chân chính vừa giận vừa sợ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Từ hắn ra đời tới nay, hắn liền được khen là ngàn năm vừa ra kỳ tài, là thế hệ trẻ vị lai lãnh tụ. Hắn cũng hướng tới cho là như thế, nhưng bây giờ, lại có người toàn diện áp chế hắn, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là, người kia tuổi tác, thậm chí so với hắn còn nhỏ hơn rất nhiều. Đao Hoàng, xem ra này một đánh cuộc kết quả đã phân. Hỗn độn không gian bên trong, Thanh Đế cười nhạt một cái nói, ngươi này nằm cân huyền hàng mẫu kim, ta liền vui vẻ nhận. Hừ. Đao Hoàng lạnh rên một tiếng, tâm bất cam tình bất nguyện đất vung tay lên. 5 cân màu vàng nóng khoáng thạch liền nổi lên, mặt ngoài còn quấn từng luồng kim sắc khí vụ, chính là huyền hằng mẫu kim. Này huyền hằng mẫu kim, là một loại cực kỳ chân quý viễn cổ khoáng thạch, 1 cân huyền hằng mẫu kim, cũng đủ để đem một món cửu phẩm đỉnh cấp linh khí thăng cấp làm phổ thông đế khí, 5 cân huyền hằng mẫu kim, đều đủ để tạo ra được một món trung đẳng đế khí. Hán tân tân khổ khổ hoa thời gian mấy năm, cũng mới thu thập được 10 cân huyền hằng mẫu kim. Cái này còn là vận khí tốt, có thể trong nháy mắt, liền muốn đưa ra một nửa, này làm sao không để cho hắn thương tiếc đến gần như nhỏ máu. Thanh Đế, lần này đánh cuộc, coi như ngươi vận khí tốt. Bất quá, không biết ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc nữa một ván. Càng nghĩ như vậy, Đao Hoàng trong lòng liền càng không cam lòng, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên mở miệng. Ồ! Thanh Đế nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi còn muốn đánh cuộc gì? Ngươi không phải nói, trừ Lâm Vũ ra, kia Khương Lan Nguyệt cũng sẽ so với Hiên Viên Đỉnh mạnh hơn sao? Ta liền đánh cuộc với ngươi một đánh cược, này Khương Lan Nguyệt thành tích. Đao Hoàng đôi mắt như đao một loại ác liệt, trầm giọng nói, nếu như này Khương Lan Nguyệt biểu hiện so với Hiên Viên Đỉnh tốt hơn, ta liền đem còn thừa lại 5 cân huyền hàng mẫu kim cũng cùng nhau cho ngươi. Nếu không phải nhưng lời nói, ngươi liền đem vừa mới lấy được 5 cân huyền hàng mẫu kim trả lại cho ta, thế nào? Ngươi có dám theo hay không ta cá lả? Có gì không dám? Thanh Đế lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Đao Hoàng, nể tình ta ngươi là đồng tộc phân thượng, ta vốn không muốn làm cho ngươi quá thua thiệt, có thể ngươi đã hùng hổ dọa người như vậy, ta cũng chỉ coi là cho ngươi một lần giáo huấn. Chương 833, Hy Hỏa ngày sau. Dương Thanh Đế, ngươi thật sự coi chính mình thắng định hay sao? Đao Hoàng sắc mặt khó coi, hắn ghét nhất, chính là Thanh Đế loại an tĩnh này lạnh nhạt. Phảng phất hết thể đều nắm trong bàn tay thái độ, chính vì nguyên nhân này, mặc dù hắn từng với Thanh Đế từng có một đoạn giao tình, có thể rất nhanh, liền ngược lại nhìn về phía Huyền Hoàng. Mà lúc này, làm cho nảy miệng lưỡi công kích người khảo nghiệm bên trong người cuối cùng, Khương Lan Nguyệt cũng leo lên lôi đài. Giống như Lâm Vũ, Hiên Viên Đỉnh như thế, Tiền Lục Quan khảo nghiệm, Khương Lan Nguyệt đồng dạng là thế như trẻ tre, một chiêu liền đánh bại đối thủ, vô cùng nhẹ nhàng đất xông đến cửa thứ bảy. Kế tiếp cửa thứ bảy, thứ tam quan, Khương Lan Nguyệt cũng thuận lợi thông qua, rất nhanh, nàng cũng tới đến sinh tử đấu thứ 9 chàng tỷ đấu. Nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi, là đồng tộc báo thủ. Trên lôi đài, một cái nữ tính giả ma trong mắt lóe lên hàn quang, cả người tản ra kinh người sát khí. Nàng rất rõ, trận chiến này sẽ đến phiên nàng ra sân, liền ý nghĩa lúc trước sinh tử đấu bên trong, nàng đồng tộc đã bị đánh chết. Ra ảnh giết. Gào to một tiếng, nàng thân hình trong nháy mắt hóa thành vô số đạo hắc quang, ầm ầm phân tán ra, lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ hướng Khương Lan Nguyệt kích bắn đi. Mắt thấy khoảng cách Khương Lan Nguyệt chỉ còn lại không tới 10 trượng khoảng cách, kia vô số phân tán hắc quang đột nhiên lần nữa ngưng tụ, biến ảo thành người nữ kia tính giả ma thân hình, một đôi đen nhánh cánh xé hư không, hướng Khương Lan Nguyệt hung hăng chém xuống. Tinh không phong cấm. Khương Lan Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nàng một đôi tròng mắt sâu bên trong đột nhiên hiện ra vô số viên tinh thần hư ảnh, từng đạo ánh sao từ trong mắt nàng dọc theo mà ra, ở trên hư không xuôi ngược thành nhất đạo kỳ dị trận pháp. Rào. Sau một khắc, vô số sáng chói tinh trụ từ kia kỳ dị trong pháp trận hạ xuống, tổng cộng tam thập lục đạo tinh trụ, mỗi một đạo tinh trụ cũng chấn áp một nơi phương vị, dung hợp vào một chỗ, nhất thời tạo thành một loại cực lớn phong cấm lực. Chuyện gì xảy ra, ta lại không động đậy. Người nữ kia tính giả ma sắc mặt chợt biến đổi, ở đó tam thập lục đạo tinh trụ dưới ảnh hưởng, nàng lại không có cách nào vận dụng chân nguyên trong cơ thể, ngay cả thân thể cũng như bị vô số ống khóa quấn quanh, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Mộng huyễn không hoa. Sau đó, Khương Lan Nguyệt liên tục mấy cái điểm ra, liên tiếp mấy đạo tia sáng kỳ dị rơi vào người nữ kia tính đêm trên ma thân. Trong phút chốc, đêm đó ma vốn là tóc đen tủi nhanh chóng trở nên hoa dâm đứng lên, đầy đặn da thịt trở nên khô đét, trên mặt thậm chí hiện ra từng đạo nếp nhăn, cả người phảng phất thoang cái già nua mấy chục tuổi. Cái gì? Cắt giảm tuổi thọ, đây là thời gian chi đạo bên trong lịch chuyển thời gian thủ đoạn. Còn có tinh thần chi đạo. Hỗn độn không gian bên trong, bao gồm thanh đế ở bên trong, mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, đồng thời đứng lên, từng cái khiếp sợ tới cực điểm. Chính là Lâm Vũ đánh chết giả ma thời điểm, bọn họ cũng không có khiếp sợ như vậy, có thể nhìn thấy một màn này, bảy người này, nhưng trong lòng đều là vén lên cuồng đào cự lãng. Hy hòa ngày sau, đây quả thực là hy hòa ngày sau bản sao A. Mới tam giai phong vương cảnh giới, là có thể nắm giữ thời gian nghịch chuyển thủ đoạn, lại có thể đem tinh thần chi đạo cùng thời gian chi đạo nắm giữ kết hợp hoàn mỹ như vậy, nàng con đường tu luyện, thật là với hy hòa ngày sau phù hợp tới cực điểm A. Lưu Vân Đế Quân mặt đầy rung động, khẽ hô đạo, chỉ cần để cho nàng luyện hóa hy hòa ngày sau lưu lại bổn nguyên truyền thừa, dùng không bao lâu, nàng là có thể bước vào phong đế cảnh giới. Nào chỉ là phong đế cảnh giới? Kêu mi tâm dạn nước, mơ hồ có kim quang chạy xuôi, người đàn ông trung niên cũng không nhịn được mở miệng, ngắn thì 7-8 năm, lâu thì 30 năm chục năm, nàng tất nhiên có thể đạt tới hy hòa ngày sau cảnh giới, đến lúc đó, chỉ sợ cũng ngay cả thanh đế ngươi, đều không phải là nàng đối thủ. Hy hòa ngày sau. Cái này ở Thánh Nguyên Đại Lục trong lịch sử, đồng dạng cũng là một cái uy danh hiển hách cường giả siêu cấp, thân là nữ lưu hạng người, nàng thực lực, lại đủ để cùng thông thiên kiếm đế, đa bảo thiên quân loại này đứng đầu phong đế cường giả cũng liệt vào. Đồng thời, nàng hay lại là thiên sư thế tử, này một đôi vợ chồng, không gần như chỉ ở bọn họ kia một thời đại, ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục trong lịch sử, đều là kinh tài tuyệt diễm nhất một đôi vợ chồng. Huyền Hoàng, thanh đế thực lực tuy mạnh, roi mắt Thánh Nguyên Đại Lục mỗi cái thời đại, cũng coi là trong đó đứng đầu tồn tại, có thể với thông thiên kiếm đế, hy hòa ngày sau những thứ này tối cường giả đỉnh cao so với, nhưng vẫn là có chênh lệch nhất định. Nói cách khác, một khi để cho Khương Lan Nguyệt hoàn toàn luyện hóa hy hòa ngày sau lưu lại bổn nguyên truyền thừa, đạt tới hy hòa ngày sau ban đầu cảnh giới, này Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất cường giả vị trí, sợ rằng đều phải đổi chủ. Đại sự như thế, nhất định phải tổ chức nguyên lão hội. Thanh đế sắc mặt chính trọng, trầm giọng nói, thông báo toàn bộ đang bế quan, sông sáo bên ngoài nguyên lão hội thành viên, 3 ngày sau, cử hành nguyên lão hội. Phải. Minh đế, Minh hậu, Lưu Vân Đế Quân mấy người cũng rối rít trịnh trọng gật đầu, duy chỉ có Đao Hoàng, khoe miệng nhưng là có chút có quắp một trận. Lần này, cái kia còn thừa lại 5 cân huyền hàng mẫu kim, cũng phải chắp tay nhường cho người. Không ra ngoài dự liệu, ở cho thấy thời gian nghịch chuyển thủ đoạn sau khi, Khương Lan Nguyệt dễ dàng đánh chết người nữ kia tính giả ma, lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Trận chiến này kết quả, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thường ngày, 10 lần sinh tử đấu bên trong, cũng khó mà xuất hiện một cái có thể thông quan võ giả, nhưng lúc này đây, lại một lần ra hai cái, lại hai người này, đều là xuất từ Thánh Nguyên Đại Lục chủ đại lục võ giả. Làm sao biết, tại sao có thể như vậy? Hiên Viên Đỉnh cả người run rẩy, trong lòng tức giận tới cực điểm, cho tới nay, hắn đều bị gọi là ngàn năm vừa ra kỳ tài, nội tâm của hắn cũng từ trước đến giờ là cảm thấy như vậy. Cho tới bây giờ, hắn mới biết, này cái gọi là ngàn năm vừa ra, chẳng qua chỉ là một loại thổi phồng mà thôi, với thiên tài chân chính so với, hắn còn có quá chênh lệch lớn. Rất nhanh, lần này sinh tử đấu kết quả, liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ chiến thần cung, đưa tới một phen sao động. Có thể ở sinh tử đấu bên trong thông quan võ giả, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, cuối cùng toàn bộ đều trở thành phong đế cường giả, lại ít nhất cũng là cùng chủ một cấp này chớ phong đế cường giả. Trong lúc nhất thời, bao gồm không ít trưởng lao ở bên trong, rất nhiều trưởng lão cũng âm thầm nhớ Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai cái danh tự này. Rất nhiều ở bên trong chiến thần cung hòa làm một như vậy võ giả thậm chí bắt đầu tính toán, làm như thế nào với Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt làm quan hệ tốt, dù sao, lấy hai người này thiên phú, làm không tốt vài năm sau khi, thực lực liền có thể siêu vượt bọn họ. Ôm bắp đùi, dĩ nhiên phải thừa dịp chào buổi sáng. Mà trước bị tất cả mọi người thổi phồng, coi trọng Hiên Viên Đỉnh, nhưng là trở nên không người vấn tân, ngay cả trước một ít bạn tốt, thủ hạ, đều bắt đầu cố ý xa lánh hắn. Cái này không thể trách những người này thực tế, thật sự là Hiên Viên Đỉnh trước tác phong quá mức bá đạo, rất nhiều người đã sớm là giận mà không dám nói gì. Mà mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, lòng người trôi lơ lửng thời điểm, chiến thần cung sâu bên trong, một trận ảnh hưởng sâu xa hội nghị, cũng lặng lẽ bắt đầu. Chương 834, Nguyên Lão Hội. Một tòa rộng lớn trong đại điện, đèn đuốc trong suốt, trên vách tường phủ đầy các loại huyền ảo trận pháp, đó là cản trở dò thám biết thủ đoạn cấm chế, cho dù là phong đế cường giả, cũng không cách nào xuyên thấu những cấm chế này, dò xét đến đại điện bên trong phát sinh mọi chuyện. Tòa đại điện này là chiến thần cung cơ mật tối cao một trong, biết tòa đại điện này chỉ có vẻn vẹn mười mấy người mà thôi, cũng chỉ có đang phát sinh cực kỳ trọng yếu đại sự lúc, mới có thể bắt đầu sử dụng tòa đại điện này, cũng tỉ như Nguyên Lão Hội. Ở chiến thần cung, có rất nhiều người đều cho rằng cung chủ là chiến thần cung người chủ sự, nhưng trên thực tế, Nguyên Lão Hội mới là bên trong chiến thần cung cao nhất quyết sách cơ cấu. Nguyên Lão Hội, do toàn bộ cung chủ, Nguyên Lão Cường giả tạo thành, bất kỳ hạng nào đại sự, đều đưa do Nguyên Lão Hội tất cả thành viên chung nhau làm ra quyết định. Lúc này, ở trong đại điện, từng tờ một do hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành ghế ngồi trình viên hình xếp hàng, từng tên một khí tức bàng bạc nhân vật mạnh mẽ ngồi ở hỗn độn ghế ngồi, tướng mạo khí chất tẫn không giống nhau, có thể tản mát ra khí tức, lại đều là giống như vực sâu biển khơi một dạng vô cùng vô tận, sâu không lường được. Tổng cộng 16 danh cường giả, mỗi một danh cũng là chiến thần cung thật chính nhân vật trọng yếu. Lần này Nguyên Lão Hội, tổng cộng có 3 người vắng mặt, 16 người tại chỗ, có thể tiến hành. Ở vị trí trung ương, Thanh Đế cùng Huyền Hoàng cũng xếp hàng ngồi, hai người ngồi tại chỗ, vô hình chung so với còn lại tất cả mọi người đều còn cao lớn hơn, tản mát ra khí tức, cũng rõ ràng so với những người còn lại đều là mạnh hơn một chủ. Thanh Đế ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, lạnh nhạt nói, mở lần này Nguyên Lão Hội, có 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, ta đề nghị đem Khương Lan Nguyệt Hàng là thứ nhất trừ bị Nguyên Lão, tiếp theo thời gian, nghiêng hết tất cả tài nguyên, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng nàng. Đồng ý. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tiếng nói rơi xuống, liền có suốt 9 người đồng thời mở miệng. Ta không đồng ý. Đột nhiên, ngồi ở tương đối đến gần vị trí trung ương Đao Hoàng lạnh lùng nói, đem kia Khương Lan Nguyệt liệt vào trừ bị Nguyên Lão, có thể trực tiếp để cho nàng đảm đương đệ nhất trừ bị Nguyên Lão, thậm chí nghiêng hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng nàng, này Khương Lan Nguyệt, còn không có tư cách này. Phải biết, bây giờ mấy vị trừ bị Nguyên Lão bên trong, có chừng mấy vị đều là tùy thời có thể đột phá đến phong đế cảnh giới, để những người này không bồi dưỡng, lại bỏ gần cầu xa đi bồi dưỡng kia Khương Lan Nguyệt, sợ rằng không ổn đâu. Có gì không ổn? Mi tâm dặn nước, mơ hồ có kim quang chạy xuôi người đàn ông trung niên rên một tiếng. Đạo, ta Thánh Nguyên Đại Lục rất nhiều phong đế tiền bối chính giữa, chỉ có Hy Hòa Thiên Hậu một người lưu lại bổn nguyên truyền thừa, đáng tiếc tiếp nhận truyền thừa điều kiện quá mức hà khắc, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có phù hợp điều kiện người xuất hiện, thật vất vả ra một cái Khương Lan Nguyệt, còn không cố gắng bồi dưỡng. Đao Hoàng, ta xem ngươi là suy nghĩ cháy hỏng chứ. Mi tâm dạn nước người đàn ông trung niên được đặt tên là Kim Quang Đạo Nhân, thực lực của hắn, với Đao Hoàng cũng là ở vào cùng một cấp độ, thuộc về nguyên lão bên trong khá mạnh tồn tại. Kim Quang Đạo Nhân, ngươi. Đao Hoàng nhất thời giận dữ, trong mắt sát khí hiện lên. Ta đồng ý Kim Quang lời nói. Đang lúc này, Lưu Vân Đế Quân mở miệng, Hy Hòa Thiên Hậu, ban đầu nhưng là cùng Thông Thiên Kiếm Đế, đa bảo Thiên Quân một cái cấp bậc cường giả. Nếu là có thể nhiều hơn một cái loại này cấp bậc cường giả, bỏ ra lại giá thật lớn cũng đáng giá. Ta cũng đồng ý. Lưu Vân Đế Quân bên người, một tên mắt mù lòa lão nhân cũng mở miệng nói, hắn chính là Cố Tam Sinh sư phụ, đồng thời, hắn còn có một cái danh hiệu, gọi là Tam Sinh lão nhân. Ở bên trong Chiến Thần Cung rất nhiều nguyên lão bên trong, thực lực của hắn cũng là cực mạnh, không kém hơn bên người Lưu Vân Đế Quân. Ta cũng đồng ý. Kim Quang Đạo Nhân, Lưu Vân Đế Quân, Tam Sinh lão nhân, liên tiếp ba gã có phân lượng nguyên lão mở miệng, nhất thời đưa tới một trận phản ứng dây chuyền, một đám người rối rít mở miệng, để cho Đao Hoàng chân mày nổi gân xanh, lại cuối cùng là không nói thêm gì nữa. Nếu không người phản đối, chuyện này cứ như vậy quyết định. Nhìn thấy một màn này, Thanh Đế gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, kể từ hôm nay, Khương Lan Nguyệt chính là ta Chiến Thần Cung đệ nhất trừ bị nguyên lão, ta Chiến Thần Cung gặp nhau nghiêng hết tất cả tài nguyên, để cho nàng mau sớm luyện hóa Hy Hòa Thiên Hậu lưu lại truyền thừa. Tiếp đó, biểu quyết kiện sự tình thứ hai. Dừng một cái, Thanh Đế lại nói, tại lần này sinh tử đấu bên trong, Lâm Vũ cũng thông quan sinh tử đấu, bày ra tiềm lực cực kỳ kinh người, chỉ từ tư chất về thiên phú mà nói, hắn tuyệt sẽ không so với Khương Lan Nguyệt kém. Ta đề nghị, đem Lâm Vũ cũng liệt vào trừ bị nguyên lão, coi như ta Chiến Thần Cung trọng điểm tài bồi đối tượng. Ta phản đối. Thanh Đế vừa dứt lời, Đao Hoàng tiếng cười lạnh lại vang lên. Thanh Đế, ta Chiến Thần Cung trừ bị nguyên lão có thể không phải là cái gì cải trắng. Kia Khương Lan Nguyệt cũng liền thôi, lại nhiều Lâm Vũ. Hừ, này tiêu hao nhiều hơn tài nguyên, chẳng lẽ do ngươi Thanh Đế tới gánh vác sao? Kỳ cửu, ngươi là cố ý chuyện thêu dệt sao? May là Lưu Vân Đế Quân như vậy người hiền lành, giờ phút này cũng không nhịn được những mày, trầm giọng nói. Kia Lâm Vũ có thể thông quan sinh tử đấu, bản thân liền có tư cách trở thành trừ bị nguyên lão. Ngươi như vậy ghim hắn, chẳng lẽ là bởi vì ngươi thua kia 10 cân huyền hàng mẫu kim? Ngươi! Đao Hoàng sắc mặt đại biến, hung hãn nhìn chằm chằm Lưu Vân Đế Quân, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, Lưu Vân Đế Quân cũng không biết bị hắn giết bao nhiêu lần. Cái đó Lâm Vũ, ta ngược lại thật ra biết. Đang lúc này, Thanh Đế bên người, một người mặc hắc bào, cả người ma khí lượn lờ, mặt mũi nhưng là ôn hòa người đàn ông trung niên mở miệng, ta từng tại Thánh Nguyên Đại Lục bày qua 6 tòa lục đạo tháp, kia Lâm Vũ liền tiến vào qua trong đó một tòa, cũng coi là cùng ta có duyên, ta đồng ý đưa hắn liệt vào trừ bị nguyên lão. Ma tôn, ngươi! Đao Hoàng mặt lộ vẻ không thể tin, kinh hãi nhìn chằm chằm kia ma khí lượn lờ, khí tức lại ôn hòa người đàn ông trung niên. Lục đại phong đế trong cường giả, ma tôn là trong đó tính tình tối cô tịch một người, ở nguyên lão hội thời điểm, cũng cơ hồ từ không mở miệng, nhưng lần này, lại là Lâm Vũ mà ra âm thanh. A-di-đà Phật. Ma tôn bên người, một người mặc nguyệt sắc trường bảo hòa thượng đầu chọc khẽ mỉm cười, đạo, đều nói Phật ma bất lưỡng lập, lần này, ta ngược lại thật ra hiếm thấy cùng ma tôn ngươi ý kiến nhất trí, kia Lâm Vũ, quả thật phải làm trở thành trừ bị nguyên lão. Ta cũng đồng ý. Một bên kia, Minh Hậu thanh âm lãnh đạm, ngắn gọn phun ra 4 chữ tới. Tại sao có thể như vậy? Phật tổ, Minh Hậu liên tiếp mở miệng, để cho Đao Hoàng cả người dùng một cái, lực khí toàn thân phảng phất bị quất vô ích, thân thể không nhịn được hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Ma tôn, Phật tổ, Minh Hậu ba người này vừa mở miệng, hắn thì biết rõ, đại thế đã định, vô luận hắn như thế nào đi nữa phản đối, cũng không thể thay đổi này định cục. Cộng thêm tỏ rõ ủng hộ Lâm Vũ Thanh Đế, cùng với cùng Thanh Đế quan hệ cực tốt Minh Đế, lục đại phong đế trong cường giả, đã có ước chừng 5 người ủng hộ, coi như là huyền hoàng, cũng không thể ngăn trở Lâm Vũ trở thành trừ bị nguyên lão. Chương 835, trừ bị nguyên lão đãi ngộ. Nguyên lão hội thượng chuyện phát sinh, Lâm Vũ tự nhiên còn chưa biết, ở sinh tử đấu tháng sau, hắn liền trở lại chính mình trụ sở. Vừa mới đột phá đến tam giai phong vương, hắn yêu cầu củng cố một phen tự thân tu vi, dĩ nhiên hắn căn cơ vốn là cực kỳ vững chắc, ở phương diện này, cũng không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư. Xem ra, ở thời gian chi đạo thượng, Lan Nguyệt đã xa xa đi ở ta đằng trước a. Hồi tưởng lại sinh tử đấu lúc cảnh tượng, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cảm nhận được một tia áp lực. Thời gian chi đạo, làm là tối cường đại đạo một trong, dĩ nhiên là bác đại tinh thâm, mênh mông vô ngân, cũng tự nhiên phân ra rất nhiều chỗ khác nhau phương hướng lưu phái. Thời gian nghịch chuyển, chính là trong đó cực kỳ mạnh mẽ mà thần bí một loại lưu phái. Thời gian nghịch chuyển, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể nghịch chuyển thời gian trường hà, người sắp chết sống lại, đem vị lai cường giả siêu cấp bóp chết ở nhỏ yếu nhất giai đoạn. Đương nhiên, loại trình độ đó, đừng nói là Khương Lan Nguyệt, chính là phong đế cường giả, thậm chí phong đế viên mãn cường giả đều không cách nào làm được, vậy càng giống như là một loại trên lý thuyết có khả năng. Khương Lan Nguyệt nắm giữ thời gian nghịch chuyển thủ đoạn, trên thực tế là đối với loại này lưu phái cơ bản nhất vận dụng, nghịch chuyển địch nhân chung quanh thời gian, từ đó trực tiếp tước đoạt đối phương tuổi thọ. Tuổi thọ, đối với võ giả mà nói, đồng dạng là ảnh hưởng chiến lược một cái nhân tố trọng yếu. Giống vậy cảnh giới hai cái võ giả, một cái đang lúc trắng niên, một cái huyết khí suy kiệt, dần dần già rồi, vậy dĩ nhiên là người trước càng hơn một bậc. Tuổi tác càng lớn, khoảng cách tuổi thọ đại hạn càng gần, thực lực càng sẽ chịu ảnh hưởng, một lần tước đoạt vài chục năm tánh mạng, qua mấy lần, chính là phong đế cường giả cũng không chịu nổi. Bất quá, loại thủ đoạn này tuy mạnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch. Tốc độ khá nhanh, có thể trực tiếp tránh thoát, lực lượng quá mạnh, lại có thể trực tiếp phá vỡ chung quanh thời gian ảnh hưởng, xét đến cùng, vẫn là phải nhìn song phương giao chiến thực lực. Giống như là Lâm Vũ, hắn thì có ít nhất 3 loại trở lên phương pháp, có thể ứng đối Khương Lan Nguyệt thời gian nghịch chuyển thủ đoạn, nhưng không khỏi không thừa nhận là, ở thời gian chi đạo thượng, Khương Lan Nguyệt quả thật muốn mạnh hơn Lâm Vũ. Đương nhiên, cái này cũng với Lâm Vũ kiêm tu phương diện càng nhiều cũng có quan hệ, không gian chi đạo, thời gian chi đạo, linh hồn chi đạo, bao gồm kiếm đạo, cũng là muốn đầu nhập đại lượng tinh lực đạo. Từ đế giả chi mộ sau, ta đã có thời gian rất lâu không có việc trải qua sinh tử gian khảo nghiệm, tiếp đó, cũng nên đi ra lịch luyện một phen. Âm thầm tự nói một tiếng, Lâm Vũ trong lòng quyết định. Với hắn mà nói, chiến đấu kịch liệt, sinh tử gian xông xáo, dễ dàng hơn để cho hắn lấy được đột phá, ở hơn phân nửa năm ngày yên tĩnh sau khi, cũng là thời điểm lần nữa tiến hành xông xáo lịch luyện. Bạch. Đang lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên Lâm Vũ trước mặt, hắn thân người mặc thanh bào, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, chính là Thanh Đế. Tiền bối. Thấy Thanh Đế, Lâm Vũ không khỏi cả kinh, liền vội vàng chắp tay thi lễ. Ha ha, không nên khách khí. Thanh Đế khẽ mỉm cười, đạo, ngươi đang ở đây sinh tử tranh đấu biểu hiện không tệ, ta rất hài lòng. Ta tới nơi này, là vì nói cho ngươi một chuyện, ngay mới vừa rồi, đi qua nguyên lão hội biểu quyết. Ngươi trở thành ta chiến thần cung trừ bị nguyên lão. Nguyên lão hội. Trừ bị nguyên lão. Thanh Đế lời nói, để cho Lâm Vũ ngẩn ra, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn đi tới chiến thần cung, cũng có thời gian nửa năm, có thể lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì nguyên lão hội, trừ bị nguyên lão. Nguyên lão hội, là ta chiến thần cung bí mật nhất một trong, bất quá ngươi bây giờ thân là trừ bị nguyên lão, cũng có tư cách biết những chuyện này. Thanh Đế mỉm cười nói. Ta bên trong chiến thần cung, bây giờ tổng cộng có 6 gã cung chủ, 13 danh nguyên lão, chung vào một chỗ, chính là nguyên lão hội. Bên trong chiến thần cung, hết thể đại sự, đều phải do nguyên lão hội bỏ phiếu biểu quyết, nguyên lão hội, liền là chiến thần cung cao nhất quyết sách cơ cấu. Mà trừ bị nguyên lão, chính là nguyên lão hội thành viên dự bị. Cộng thêm vừa mới trở thành trừ bị nguyên lão ngươi cùng Khương Lan Nguyệt, bây giờ, toàn bộ chiến thần cung cũng chỉ có 9 tên trừ bị nguyên lão mà thôi. 9 người này bên trong, có sớm thì đến được cửu giai phong vương viên mãn, tùy thời có thể bước ra một bước cuối cùng, bước vào phong đế cường giả uy tín lâu năm cường giả, cũng có ngươi cùng Khương Lan Nguyệt như vậy tiềm lực thiên tài, các ngươi 9 người, liền là chiến thần cung trước mắt có khả năng nhất đột phá đến phong đế tầng thứ 9 người. Chuyện này, Lâm Vũ sững sờ, chợt lập tức kịp phản ứng, hắn có thể trở thành trừ bị nguyên lão, thanh đế nhất định tiêu phí không tiểu lực khí. Từ trừ bị nguyên lão số lượng chi thưa thất liền có thể nhìn ra, nay trừ bị nguyên lão đãi ngộ tuyệt đối là tương đối bất phàm, mà hắn mặc dù thiên tư bất phàm, mà dù sao mới tam giai phong vương cảnh giới, khoảng cách phong đế còn kém rất nhiều. Ở khá dài như vậy trong quá trình, có quá nhiều biến số, chỉ cần hơi có ngoài ý muốn, chiến thần cung ở Lâm Vũ trên người toàn bộ đầu nhập, liền tất cả đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Trên thực tế, nếu như không phải là thanh đế đề nghị, Lâm Vũ quả thật không thể nào sớm như vậy liền trở thành trừ bị nguyên lão. Dưới tình huống bình thường, coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng phải đến thất giai phong vương cảnh giới, mới có thể trở thành trừ bị nguyên lão. Trừ bị nguyên lão, coi như có khả năng nhất tấn thăng phong đế tồn tại, tự nhiên sẽ lấy được ta chiến thần cung toàn lực bồi dưỡng. Thanh đế nói tiếp, mỗi một vị trừ bị nguyên lão, ở bước vào phong đế cảnh giới trước, đều có thể tùy ý xem bên trong chiến thần cung hết thể điện tịch, hưởng dụng hết thể tài nguyên tu luyện, hối đoái bất kỳ vật gì lúc, cũng chỉ cần tiêu phí một thành điểm cống hiến. Đồng thời, mỗi năm, chiến thần cung cũng sẽ không có đền bù ban cho ngươi môn 3.000 điểm cống hiến. Mỗi 3 tháng, các ngươi đều có thể để cho tùy ý một tên phong đế cường giả chỉ điểm các ngươi một lần, bao gồm ta cùng với huyền hoàng ở bên trong. Ngoài ra, mỗi vị trừ bị nguyên lão cũng có thể được một quả đại na di phủ. Này đại na di phủ, tổng cộng có thể kích thích 3 lần, một khi kích thích, liền có thể trong nháy mắt na di đến bên ngoài mấy triệu dặm, coi như là chống lại phổ thông phong đế cường giả. Mượn này đại na di phủ, các ngươi đều có thể dễ dàng giữ được tánh mạng. Cuối cùng, đối với mỗi một vị trừ bị nguyên lão, ta chiến thần cung cũng sẽ ban thưởng 3 viên bồ đề hợp đạo quả. Bồ đề hợp đạo quả. Ngay từ đầu, Lâm Vũ vẫn có thể giữ chấn định, có thể nghe được cái này 5 chữ. Hắn cả người nhất thời chấn động mạnh một cái, trên mặt không thể át chế hiện ra vẻ khiếp sợ. Bồ đề hợp đạo quả. Đây chính là so với phần lớn đế khí cũng còn chân quý hơn đỉnh cấp báu vật. Từ phong vương viên mãn đột phá đến phong đế cảnh, trên thực tế, chính là hợp đạo quá trình, có thể hợp đạo, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở hợp đạo trong quá trình, tự thân linh hồn đem cùng đường vào đi kết hợp, mà quá trình này, là hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, linh hồn thì có thể ngược lại bị đạo thật sự tan rã, đó chính là hoàn toàn tan cảnh mây khói. Nhưng nếu là dùng bồ đề hợp đạo quả, là có thể đang đột phá phong đế trước, tiến hành một lần hợp đạo bắt trước quá trình. Như vậy thứ nhất, hợp đạo thành công nắm chặt, dĩ nhiên là sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 836, Huyết ảnh tam thiên. Đối với từng cái cửu giai phong vương viên mãn cường giả mà nói, bồ đề hợp đạo quả, tuyệt đối là bọn họ tối khao khát bảo vật, thậm chí một món đứng đầu đế khí, đối với bọn họ mà nói, cũng không bằng một viên bồ đề hợp đạo quả còn có cắm dỗ. Đứng đầu đế khí, nhiều lắm là chỉ có thể tăng lên bọn họ một ít thực lực, có thể bồ đề hợp đạo quả, lại có thể để cho bọn họ đột phá đến phong đế cảnh giới. Đáng tiếc, cho dù là ở chiến thần cung, bồ đề hợp đạo quả cũng là cực kỳ hiếm bảo vật, trừ số rất ít đứng đầu cửu giai phong vương viên mãn cường giả, hoặc là chiến thần cung lập được công lao lớn võ giả, còn lại phần lớn võ giả, cũng căn bản không có thể thu được bồ đề hợp đạo quả. Mà coi như chiến thần cung trừ bị nguyên lão, cái gì cũng không cần làm, liền có thể có được 3 viên bồ đề hợp đạo quả. Nếu để cho những thứ kia võ giả bình thường biết, há chẳng phải là được hâm mộ ghen tị đến nổi điên. Khó trách trừ bị nguyên lão tồn tại, ở bên trong chiến thần cung là một cái bí mật. Lâm Vũ trong lòng không khỏi cảm khái, cũng khó trách trừ bị nguyên lão số lượng như thế thưa thớt, nhiều hơn nữa mấy cái, sợ rằng toàn bộ chiến thần cung đều phải phá sản. Đương nhiên, chiến thần cung cao tầng các cường giả cũng không phải người ngu. Bọn họ tiêu phí lớn như vậy tâm huyết, tự nhiên không chỉ có chẳng qua là liền đào tạo được mấy cái phổ thông phong đế cường giả. Này 9 tên trừ bị nguyên lão, một khi đột phá đến phong đế cảnh giới, ít nhất cũng là đao hoàng, kim quang đạo nhân cấp bậc này, trong đó mạnh hơn một chút, thậm chí có thể nhanh chóng đạt tới lưu vân đế quân, tam sinh lão nhân tầng thứ. Chỉ cần có thể đạt tới đao hoàng, kim quang đạo nhân tầng thứ, kia chiến thần cung đầu tư liền coi như là lấy vốn lại. Nếu là có thể đạt tới lưu vân đế quân tầng thứ, đó chính là kiếm. Có thể bên ngoài ra sông sáo trước, đạt được hậu tuyển nguyên lão thân phận, ngược lại một cái vui mừng ngoài ý muốn. Thu liễm ý niệm trong lòng, Lâm Vũ nội tâm hay lại là cực kỳ mừng rỡ. Vốn là, coi như đại tân sinh thành viên, hắn hối đoái bất kỳ vật gì cũng có 30% giảm đi, mà ở trở thành hậu tuyển nguyên lão sau khi, càng là chỉ cần tiêu phí một thành điểm cống hiến. Thông quan sinh tử đấu, để cho hắn đạt được hơn 5.000 điểm cống hiến đến giờ, hơn nữa hậu tuyển nguyên lão hàng năm ban cho 3.000 điểm cống hiến. Nói cách khác, hắn hiện tại đang bằng nắm giữ suốt hơn 8 vạn giờ sức mua điểm cống hiến. Phải biết, cho dù là phần lớn trưởng lão, toàn thân gia sản cũng chỉ có mấy ngàn điểm cống hiến mà thôi, coi như là nguyên lão cường giả, cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy điểm cống hiến. Nhiều như vậy điểm cống hiến, đủ để cho hắn hối đoái không ít thứ tốt, đồng thời, có thể không được ủy quyền giới hạn trói buộc, tùy ý xem toàn bộ điện tịch, cũng là một cái kinh hỉ cực lớn. Về phần đại Na Di Phủ, loại này bảo vệ tánh mạng loại bảo vật, Lâm Vũ ngược lại thì không coi trọng như vậy. Nhắc tới, người cô bạn gái nhỏ kia, cũng là tương đối bất phàm a. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, thanh đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, ngươi nếu không phải thật tốt tu luyện lời nói, sợ rằng dùng không bao lâu, ngươi sẽ gặp theo không kịp nàng bước chân. Lan Nguyệt. Thanh đế đột nhiên chuyển đổi đề tài, nhất thời để cho Lâm Vũ ngẩn người một chút. Có lúc, người cơ duyên, thật là rất khó nói a. Than nhẹ một tiếng, thanh đế đạo, chưa tới 10 năm, có lẽ chính là ta, cũng chưa chắc sẽ là Khương Lan Nguyệt đối thủ. Lâm Vũ, có như vậy một cái nữ hữu, ngươi áp lực không nhỏ a. Áp lực sao? Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Vũ khẽ mỉm cười, Khương Lan Nguyệt có ngoài ý muốn cơ duyên, này là một chuyện tốt, hắn chỉ có thể là đối phương cao hứng, mà sẽ không sinh ra cái gì ghen tị tâm tình. Hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bị Khương Lan Nguyệt hất ra, ban đầu, hắn với Khương Lan Nguyệt chênh lệch kia thật lớn, hắn đều có thể đuổi kịp đối phương bước chân, bây giờ, đứng ở cùng khởi điểm, hắn càng sẽ không mất lòng tin. Không sai. Người tuổi trẻ, đến lượt có phần này tinh thần phấn chấn. Thanh đế khẽ mỉm cười, thân hình chợt liền tại chỗ biến mất. Thanh đế rời đi đi qua, Lâm Vũ cũng bắt đầu chuẩn bị lên đi ra ngoài lịch luyện sự tình. Giới khư, chia làm nội thiên địa cùng ngoại thiên địa, trong đó nội thiên địa cùng chiến thần cung giáp nhau nhưỡng, nói là nội thiên địa, thật ra thì liền là chiến thần cung các đời cường giả là hậu bối lịch luyện mà đặc biệt mở ra tới một nơi nơi. Ở chỗ này, ít ỏi sẽ có dị tộc võ giả xuất hiện, trong đó địa phương chủng tộc, cũng phần lớn là tương đối uy hiếp hơi thấp một ít chủng tộc. Giống như là dạ ma, địa ngục nghĩ, ảnh tộc những thứ này uy hiếp to lớn địa phương chủng tộc, cơ hồ đều là ở giới khư ngoại thiên địa hoạt động, thỉnh thoảng có bộ phận tiến vào bên trong thiên địa, thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Bất quá, trình độ hung hiểm thấp, cơ duyên tự nhiên cũng phải thiếu rất nhiều, nhất là nhật tích nguyệt lui đi xuống. Nội thiên địa cơ hồ toàn bộ địa phương đều bị vơ vét qua vô số lần, trừ chui luyện tự thân bên ngoài, rất khó có cái gì chớ thu hoạch. Dựa theo chiến thần cung quy định, tiến vào bên trong thiên địa tầng trên cùng nhất chế chính là thất giai phong vương, nếu là tu vi đạt tới bát giai phong vương trở lên, cũng chỉ có thể đi ngoại thiên địa xông xáo. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện đi xông ngoại thiên địa, hắn đối với mình là có tự tin, có thể cũng không phải mù quáng tự đại người. Coi như thực lực của hắn có thể so với lục giai phong vương, có thể như vậy thực lực tiến vào ngoại thiên địa, với tìm chết không khác nhau gì cả. Trước khi đến nội thiên địa trước, đi trước bí điển các nhìn một chút. Quyết định sau, Lâm Vũ liền trực tiếp lên đường đi bí điển các. Lần trước tới bí điển các thời điểm, bởi vì thân phận hạn chế quan hệ, hắn chỉ có thể xem vô cùng một số ít điển tịch, nhưng bây giờ, hắn lại có thể tùy ý xem toàn bộ điển tịch. Mà ở những thứ này trong điển tịch, hắn cũng quả thật phát hiện không ít đối với hắn có trợ giúp. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt dừng lại ở một quyển huyết sắc mặt bìa trong điển tịch, kia mặt bìa phảng phất là do nhuộm máu thành, trên đó viết bốn chữ lớn, rõ ràng là huyết ảnh tam thiên. Huyết ảnh tam thiên. Danh tự này ngược lại có chút ý tứ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ tay khẽ vẫy, kia điển tịch liền rơi vào lòng bàn tay hắn, đem ý niệm thăm dò vào trong đó cảm giác một phen. Lâm Vũ chân mày nhất thời dương lên. Này huyết ảnh tam thiên, rõ ràng là một môn chạy trốn loại vũ kỹ. Một khi thi triển ra môn vũ kỹ này, cả người sẽ hóa thành 3.000 giọt máu tươi phân tán ra, mỗi một giọt máu tươi cũng sẽ ngưng tụ thành một cái hóa thân, tổng cộng 3.000 đạo hóa thân, đồng thời hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Chỉ cần một người trong đó hóa thân thành công chạy ra khỏi, là có thể lấy cái này hóa thân làm căn cơ. Lần nữa tạo nên ra thân thể của mình, dĩ nhiên, thi triển môn vũ kỹ này, hậu di chứng là cực lớn, thi triển một lần, ít nhất yêu cầu thời gian mấy tháng mới có thể điều dưỡng trở lại. Mặc dù có đại na di phủ, bất quá, thép tốt phải dùng ở trên lưới đao, ta cũng không khả năng nhiều lần cũng mượn đại na di phủ lực lượng, này huyết ảnh tam thiên, ngược lại đáng giá một học. Gật đầu một cái, Lâm Vũ đối với này huyết ảnh tam thiên nhưng là sinh ra nồng nặc hứng thú. Tuy nói nội thiên địa hung hiểm thấp hơn rất nhiều, có thể đó cũng là tương đối ngoại thiên địa mà nói, lấy hắn bây giờ thực lực, vẫn là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, thì có thể bỏ mạng ở trong đó. Chương 837, phá hư kim bằng bộ. Có này huyết ảnh tam thiên, ở gặp một ít nguy nan tình cảnh thời điểm, hắn cũng có thể nhiều hơn một chút bảo đảm. Hơn nữa, bản thân võ giả thể sắc càng mạnh, huyết khí càng dư thừa, thi triển môn vũ kỹ này hậu di chứng sẽ gặp càng nhẹ. Một loại võ giả, yêu cầu suốt thời gian mấy tháng mới có thể điều chỉnh xong, mà thôi Lâm Vũ thân thể cường độ, nhưng có thể rút ngắn đến trong vòng một tháng. Nếu là lại tăng thêm đan dược phụ trợ lời nói, thi triển một lần đi qua, đại khái 10 ngày nửa tháng, là hắn có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Như vậy thứ nhất, môn vũ kỹ này thực dụng tính không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn. Muốn xem này huyết ảnh tam thiên vốn là, yêu cầu 500 điểm cống hiến, mà thôi ta trừ bị nguyên lão thân phận, lại chỉ cần 50 giờ mà thôi. Khẽ mỉm cười, Lâm Vũ tạm thời đem này huyết ảnh tam thiên tên nhớ kỹ. Ở bí điển bên trong các, liên quan tới tu luyện cảm ngộ loại điển tịch, chỉ cần có đủ quyền hạn, tất cả là có thể miễn phí xem, có thể những vũ kỹ kia, bí pháp, lại chỉ là một giới thiệu tính chất phó bản mà thôi. Muốn xem vốn là, nhất định phải tiêu phí nhất định điểm cống hiến, vũ kỹ, bí pháp bản thân càng chân quý, cần tiêu phí điểm cống hiến liền cũng càng nhiều. Vốn là, tương tự huyết ảnh tam thiên này nhất đẳng cấp vũ kỹ, điểm cống hiến đại khái ở khoảng 300, bất quá bảo vệ tánh mạng loại vũ kỹ, giá trị tự nhiên sẽ so với đồng đẳng cấp công kích, phòng ngự loại vũ kỹ cao hơn. Đem huyết ảnh tam thiên thả lại, Lâm Vũ tiếp tục tại bí điển bên trong các tìm. Một hồi lâu sau, hắn lần nữa tìm tới một môn được đặt tên là phá hư kim bằng bộ thân pháp loại vũ kỹ. Phá hư kim bằng bộ là chiến thần cung đã từng một tên phong đế cường giả, tiêu phí suốt 3 thời gian 10 năm, nghiên cứu tính toán kim xí đại bằng, sau đó, lại tiêu phí 10 năm, kết hợp không gian chi đạo thật sự sáng tạo ra bộ pháp. Cửa này bộ pháp, không có đặc biệt giờ, chỉ có một chữ, chính là nhanh. Kim xí đại bằng, vốn là cực kỳ giỏi tốc độ yêu thú, tốc độ nó, đứng sau kim ô, côn bằng bực này đỉnh cấp yêu thú, tại chỗ có giỏi tốc độ trong chủng tộc, đều có thể xếp vào trước mấy. Mà không gian chi đạo, đồng dạng cũng là có thể tăng lên rất nhiều tốc độ thủ đoạn, hai người dung hợp sáng tạo ra công pháp, dĩ nhiên là cực kỳ bất phàm. Lúc trước, mượn cửa này bộ pháp, tên kia phong đế cường giả cũng coi là kia nhất thời đại hạng trước mấy tồn tại, coi như là có chút thực lực so với hắn hơi mạnh hơn một chút, có thể bởi vì không cản nổi tốc độ của hắn, cũng tương tự không làm gì được cho hắn. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, dĩ nhiên còn không thể nào đem phá hư kim bằng bộ tu luyện tới cái tầng thứ kia, nhưng dù là chẳng qua là bước đầu nắm giữ, tốc độ cũng sẽ so với hư không độn nhanh hơn ra rất nhiều. Bất quá, môn vũ kỹ này giá cả, cũng là đắt làm người ta chắc lơi hít hà, ước chừng muốn 3.000 điểm cống hiến. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là môn vũ kỹ này bản thân giá cả, nếu là thật muốn tu luyện môn vũ kỹ này, còn phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến. Một tổng cộng 9 tầng cảnh giới, tu thành tầng thứ nhất, liền muốn 1.000 điểm cống hiến, đệ nhị tầng, liền muốn 3.000, đệ tam tầng, liền yêu cầu 6.000 điểm cống hiến, sau khi mấy tầng cảnh giới, yêu cầu tài nguyên càng là một con số khổng lồ. Có người đã từng tính qua, muốn đem phá hư kim bằng bộ tu luyện tới cao nhất tầng cảnh giới thứ 9, ít nhất phải đầu nhập 10 vạn trở lên điểm cống hiến, đó là ngay cả phần lớn nguyên lão cũng không gánh nổi giá cả. Cũng còn khá, coi như trừ bị nguyên lão, ta hối đoái bất kỳ tài nguyên, cũng chỉ cần tiêu phí một thành điểm cống hiến, nếu không lời nói, thật đúng là không gánh nổi môn vũ kỹ này. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ vẫn là phải quyết định tu luyện môn vũ kỹ này, dù sao, chỉ cần có đủ tài nguyên chống đỡ, môn vũ kỹ này, cũng đủ hắn tu luyện tới phong đế cảnh giới. Chọn chúng huyết ảnh tam thiên cùng này phá hư kim bằng bộ sau, Lâm Vũ cũng sẽ không tìm kiếm đi xuống, một môn chạy trốn loại vũ kỹ, một môn thân pháp loại vũ kỹ, đủ để cho hắn xông xáo bên ngoài an toàn tính tăng lên rất nhiều. Rời đi bí điển các, Lâm Vũ liền trực tiếp đi truyền thừa các. Ở tiêu phí 350 điểm cống hiến giờ sau khi, hắn thành công lấy được này hai môn vũ kỹ vốn là. Sau đó, Tiêu phí 3.000 điểm cống hiến, Lâm Vũ lại một hơi thở mua đủ để đem phá hư kim bằng bộ tu luyện tới đệ ngũ tầng tài nguyên tu luyện. Lần này, chính là hơn 3.300 điểm cống hiến đi, bất quá, nếu là đổi thành võ giả bình thường, kia tiêu phí chính là suốt hơn 3 vạn điểm cống hiến. Sau đó, hoa thời gian một tháng, Lâm Vũ tu thành huyết ảnh tam thiên, cùng với phá hư kim bằng bộ tầng thứ nhất. Mặc dù chỉ chẳng qua là tu thành tầng thứ nhất, có thể tốc độ của hắn, cũng so với trước kia toàn lực thi triển hư không độn còn nhanh hơn ra sắp tới 5/10. Lấy hắn bây giờ tốc độ, roi mắt lục giai phong vương tầng thứ, cũng coi như là trong đó cao cấp nhất, một loại lục giai phong vương cường giả, thậm chí còn không kịp hắn một nửa tốc độ. Bất quá, tu thành tầng thứ nhất dễ dàng, có thể muốn tiếp tục tăng lên môn vũ kỹ này, yêu cầu liền không chỉ là tài nguyên tu luyện, đồng thời, còn phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng tràn đầy thời gian dài. Lan Nguyệt đã bế quan, tiếp đó, ta cũng nên lên đường đi nội thiên địa. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ đứng lên. 3 ngày trước, hắn từng theo Khương Lan Nguyệt gặp qua một lần, cũng biết Khương Lan Nguyệt đem phải toàn lực luyện hóa Hy Hòa Thiên Hậu lưu lại bổn nguyên truyền thừa sự tình. Hắn biết, tiếp theo thời gian, Khương Lan Nguyệt thực lực tốc độ tăng lên gặp nhau cực nhanh, mà hắn cũng muốn nắm chặt thời gian tăng lên chính mình tu vi. Bạch! Vừa xài bước ra, thân hình hắn, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, một gian có thể nói sang trọng trong lầu các. Một cao ngạo nam tử ngồi ở trong lầu các, hắn sắc mặt lạnh lùng, bên người ước chừng còn quân 9 chuôi đao, mỗi một chuôi đao, đều tràn đầy kinh khủng sát khí, lượn lờ chung một chỗ, cơ hồ muốn xông ra lầu các ra. Sư phó, sư phó! Một trận thanh âm nóng nảy đột nhiên vang lên, sau đó, một tên áo bào tím thanh niên tóc tím xông vào lầu các bên trong, nói liên tục, kia Lâm Vũ đã lên đường, nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ là phải đi nội thiên địa. Ồ! Nghe được Hiên Viên Đỉnh thanh âm, đao hoàng trong mắt nhất thời tóe ra một trận hàn quang, hắn chợt đánh một cái, kia 9 chuôi đao liền đồng loạt bay lên, rơi ở trên người hắn, tản mát ra sát khí càng thêm mãnh liệt đáng sợ. Rất tốt! Tiểu tử này, cuối cùng là rời đi chiến thần cung. Hắn cười lạnh một tiếng, đạo, tiểu tử này cho ngươi thầy ta đổ ném lớn như vậy mặt mũi, ở bên trong chiến thần cung, chúng ta không có cách nào đối phó hắn, có thể ra chiến thần cung, hừ hừ, hắn một cái chính là tam giai phong vương cảnh giới tiểu tử, còn chưa phải là đảm nhiệm dựa vào chúng ta xoa nắn. Đồ nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắn bỗng nhiên quát lên, tiếp đó, ta sẽ phái ra mấy cái thất giai phong vương cảnh giới thủ hạ. Với ngươi cùng đi nội thiên địa một chuyến, nhớ, nhất định phải giết kia cái Lâm Vũ. Sư phó yên tâm, ta nhất định đem việc này làm xong. Hiên Viên Đỉnh nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói, sư phó xuất thủ, tiểu tử kia tuyệt đối là chết chắc. Đây là tự nhiên. Đao Hoàng cười lạnh một tiếng, đạo, là bảo đảm không sơ hở tí nào, ta trả lại cho ngươi tìm một cái người rút. Chương 838, Côn Sa Cự Thú. Đao Hoàng tiếng nói rơi xuống. Một cái hình dung gầy gò, đôi mắt hẹp dài thanh niên, liền chậm rãi đi ra. Hắn thân người mặc màu đen áo quần cứng cáp, khí tức nội liễm, nhìn bình thường, có thể chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn. Hiên Viên Đỉnh cả người chính là giật mình một cái, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng sát khí đập vào mặt, suýt nữa để cho hắn không khống chế được tâm thần. Nguyên Đằng! Lại là ngươi! Hô nhỏ một tiếng, Hiên Viên Đỉnh trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ kinh dị. Nguyên Đằng! Là chiến thần cung toàn bộ đại tân sinh trong thành viên, xếp hạng thứ 3 cường giả, tuy là lục giai phong vương cảnh giới viên mãn, có thể một thân thực lực, lại có thể so với thất giai phong vương cường giả đỉnh cao. Mặc dù từ về thiên phú mà nói, hắn thật ra thì cũng không như Hiên Viên Đỉnh, nhưng cũng coi là thiên tài đứng đầu, lại hắn thời gian tu luyện lâu hơn, với hắn so với, Hiên Viên Đỉnh thực lực liền muốn sai. Ở chiến thần cung, có không ít người cũng rất là coi trọng Nguyên Đằng, cho là Nguyên Đằng tối thiểu cũng có thể trở thành cựu giai phong vương viên mãn cường giả, thậm chí có hy vọng đột phá đến phong đế tầng thứ. Tương tự với như vậy tiềm lực tân tinh, nói như vậy, đều là cực kỳ yêu quý lông chim, nhưng này Nguyên Đằng, lại nguyện ý sung mãn làm sát thủ, tham dự săn giết Lâm Vũ hành động. Nếu như hết thể thuận lợi cũng liền thôi, nhưng nếu là sự tình bại lộ, kia Nguyên Đằng tiền đồ chính là hoàn toàn hủy. Ta mỗi lần xuất thủ, là bởi vì này Lâm Vũ ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, để cho Nam Cực Ma Điện bị tổn thất thảm trọng. Nguyên Đằng lạnh nhạt nói, bất kể nói thế nào, ta mạch này, cũng đã từng là xuất từ Nam Cực Ma Điện, hắn dám giết ta Nam Cực Ma Điện người, ta cũng chỉ có thể giết hắn. Thì ra là như vậy. Hiên Viên Đỉnh trong lòng nhất thời nhưng, chợt cười lớn, được. Lần này có Nguyên Huynh xuất thủ, tất nhiên không sơ hở tí nào, kia Lâm Vũ chết chắc. Hiên Viên Đỉnh cùng Đao Hoàng Thầy cho mưu đồ, Lâm Vũ tự nhiên cũng không biết, lúc này, hắn đã thông qua bên trong Chiến Thần Cung truyền tống trận, tiến vào bên trong thiên địa phạm vi. Nội thiên địa, mặc dù so sánh lại ngoại thiên địa tiểu không biết bao nhiêu lần, nhưng bản thân cũng có phương viên mấy trăm triệu bên trong tích, mà thông qua truyền tống trận truyền tống, mỗi một võ giả truyền tống được vị trí đều là không giống nhau. Này cũng thị vì tránh có người vừa mới vừa rời đi, cựu ra chân sau liền đuổi theo. Lâm Vũ truyền tống được vị trí, là một mảnh hoang vu bình nguyên, hoàng thổ từ từ, không có bất kỳ sinh mạng nào, liếc nhìn lại, chỉ có vô tận vắng lặng cùng hữu quạng. Ừ. Một bước vào mảnh thiên địa này, Lâm Vũ chân mày chính là nhữ một cái, chỉ cảm thấy một cổ cường đại áp chế phô thiên cái địa vọt tới. Loại này áp chế, so với ở Thánh Nguyên Đại Lục, Chiến Thần Cung đằng địa, không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hưu. Hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm khí gào thét, lại chỉ chẳng qua là trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Quả nhiên, mảnh thiên địa này đối với võ giả áp chế, nếu so với Thánh Nguyên Đại Lục mạnh hơn liền. Chấn động trong lòng, Lâm Vũ sắc mặt biến được chỉnh trọng lên. Mặc dù chỉ là tiện tay nhất kiếm, chỉ vận dụng 3 phần sức mạnh mà thôi, nhưng nếu là đặt ở Thánh Nguyên Đại Lục thậm chí còn Chiến Thần Cung, hắn một kiếm này, liền đủ để dễ dàng xé hư không, trên mặt đất tạo thành vài trăm trượng sâu to lớn rãnh. Có thể ở chỗ này, hắn một kiếm này, đừng bảo là phá hư hư không, ngay cả phá hư bề mặt quả đất hoàn cảnh, cũng lộ ra cố gắng hết sức miễn cưỡng. Vèo. Sau đó, hắn thi triển phá hư kim bằng bộ, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt, liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách. Quả nhiên, ở chỗ này, ta tốc độ cũng chậm rất nhiều. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt bộc phát nghiêm túc. Ở chỗ này, hắn thi triển phá hư kim bằng bộ tốc độ, chỉ có ở Chiến Thần Cung lúc 10% cũng chưa tới, một cái hô hấp thời gian, tối đa cũng liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Vô luận là lực công kích, tốc độ, hay lại là còn lại phương diện, thực lực của hắn cũng bị áp chế rất nhiều, trong lúc nhất thời, để cho hắn cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Ừ, trước ở chỗ này thích ứng mấy ngày lại nói. Hơi suy nghĩ, Lâm Vũ cũng không gấp rời đi nơi này. Vốn là, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, sông sáo nội thiên địa còn kém nhiều chút, thật sự nếu không có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực lời nói, đó không thể nghi ngờ lại sẽ bằng thêm rất nhiều hung hiểm. Chỗ này mặc dù vắng lặng, nhưng nhìn cũng không nguy hiểm gì, ngay ở chỗ này thích đứng mấy ngày. Sau đó thời gian, Lâm Vũ liền một mực ở vào này một mảnh trong cánh đồng hoang vu, theo thời gian đưa đẩy, hắn dần dần bắt đầu thích đứng mảnh thiên địa này áp chế. Ung ung. Mỗi một khắc, Lâm Vũ phía trước đại địa, đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, sau đó, ở Lâm Vũ phía trước gần 10.000 trong địa phương, đại địa trực tiếp vùi lấp hạ xuống, cuồn cuộn hoàng cắt điên cuồng lưu động, một cái thân hình khổng lồ. Từ kia vô tận hoàng cắt chính giữa, oanh chui ra ngoài. Nó cả người đều là có thổ hoàng sắc, với chung quanh hoàng cắt hoàn toàn giống nhau như lúc, kia hình thể to lớn tới cực điểm, chỉ là lộ trên mặt đất một góc, thì có phương viên mấy trăm dặm lớn. Rào. Đột nhiên, nó mở ra to miệng rộng, chợt hút một cái, nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, đầy đủ mọi thứ, bao gồm thiên địa nguyên khí ở bên trong, tất cả đều bị nó hút vào trong miệng. Nấc. Chật, kia cự đại quái vật đánh một cái kinh thiên động địa báo cách, thân hình lần nữa lùi về, dung nhập vào một mảnh kia bên trong vùng bình nguyên, nhìn, hãy cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không có gì khác biệt. Ti, nhìn một màn này, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì sinh ra một cổ sợ. Này to lớn thổ hoàng sắc quái vật, chính là giới khư địa phương trong chủng tộc côn sa cự thú nhất tộc, này côn sa cự thú, đại đa số thời gian cũng đang ngủ say, thỉnh thoảng tỉnh tới một lần. Sẽ gặp nuốt vào phương viên mấy ngàn dặm nơi đầy đủ mọi thứ. Trước mắt cái này côn sa cự thú, mặc dù chỉ là lục giai phong vương cảnh giới, nhưng nếu là ở vào nó chiếm đoạt trong phạm vi, coi như là thất giai phong vương cường giả, đều khó khăn trốn bị nuốt vào vận mệnh. Thua thiệt Lâm Vũ còn tưởng rằng cánh đồng hoang vu này không có gì nguy cơ, ở chỗ này an tâm tu luyện tốt mấy ngày, nhưng không biết, đã nhiều ngày, hắn vẫn là ở trước quỷ môn quan quanh quẩn. Đi! Không thể ở chỗ này lợi tiếp. Không dám liền suy nghĩ gì, Lâm Vũ lập tức bay lên trời, toàn lực thi triển phá hư kim bằng bộ, nhanh chóng cách xa này một mảnh cánh đồng hoang vu. Mặc dù cái này côn sa cự thú lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng ai biết, nó có thể hay không lại đột nhiên đứng lên, mảnh này trong cánh đồng hoang vu, lại sẽ có hay không có còn lại côn sa cự thú ở ẩn nút. Nếu là bị côn sa cự thú một cái nuốt, tiểu chết này, cũng hơi bị quá mức bực bội. Cũng may, tiếp theo thời gian, Lâm Vũ cũng không có gặp mặt thượng côn sa cự thú. Sau một ngày, hắn thành công rời đi mảnh này cánh đồng hoang vu, đi tới một ngồi dãy núi to lớn trước. Rào. Ngay tại hắn mới vừa tới dãy núi này trước đồng thời, hắn phía sau, một mảnh kia cánh đồng hoang vu lần nữa sụp xuống, một con dáng to lớn hơn côn sa cự thú từ trong chui ra ngoài. Nó chợt há miệng hút vào, kinh khủng hấp lực nhất thời tạo thành một mảnh to lớn qua toàn, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm nơi, mà đang ở khoảng cách Lâm Vũ cách đó không xa địa phương. Một viên mấy ngàn trượng cao lớn đại thụ, cũng trực tiếp bị nhổ tận gốc. Chương 839, Hắc Phong Yêu Vương. Thật là khủng khiếp hấp lực. Nhìn bên người hơn vài chục dặm, kia bị nhổ tận gốc từng viên đại thụ che trời, Lâm Vũ trong lòng kinh hãi, nếu là hắn bị bao phủ ở đó hấp lực trong phạm vi, tuyệt đối cũng chạy không thoát bị một cái nuốt vào vận mệnh. Cũng may, kia côn sa cự thú tản mát ra hấp lực, cũng chính là ở đó phương viên mấy ngàn dặm nơi kinh khủng. Có thể vừa ra kia mấy ngàn dặm phạm vi, nhưng là ngay cả một chút xíu hấp lực cũng không có, cũng coi là một món chuyện lạ. Này giới khư, quả nhiên là khắp nơi hung hiểm, cho dù là trong này trong thiên địa, cũng không thể khinh thường chút nào. Nhìn kia côn sa cự thú lần nữa không có vào trong cánh đồng hoang vu, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ trịnh trọng. Này hai lần côn sa cự thú xuất hiện việc trải qua, để cho hắn chân chính ý thức được giới khư nguy hiểm, tiếp đó. Hắn nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, không thể khinh thường chút nào. Trong nháy mắt, Lâm Vũ tiến vào giới khư nội thiên địa, cũng đã qua thời gian nửa tháng. Ở này thời gian nửa tháng trong, Lâm Vũ gặp hung hiểm không dưới 100 lần, có mấy lần, thậm chí so với côn sa cự thú lúc xuất hiện còn nguy hiểm hơn, thiếu chút nữa sẽ để cho hắn chân chính ngã xuống. Bất quá, tại loại này khắp nơi là nguy cơ trong hoàn cảnh, Lâm Vũ thực lực tốc độ tăng lên cũng rõ ràng nhanh rất nhiều. Nửa tháng tới nay, đã là đạt tới tam giai phong vương trung thành cảnh giới. Ừ. Một ngày này, Lâm Vũ chính ở một tòa ngồi bên trong dãy núi qua lại, đột nhiên, thân hình hắn đột nhiên đình trệ, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Mấy đoá lớn chừng bàn tay hoa, ở mấy viên trong nham thạch khe nham thạch bên trong đón gió nở rộ, kia trên mặt cánh hoa trích mãn lộ thủy, lộ ra hóng ánh trong suốt, có một loại tiên khí. Lịch tuyên tiên hoa. Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, này lịch tuyển tiên hoa, chính là tu luyện phá hư kim bằng bộ đệ lục tầng cần thiết một loại linh tài, mặc dù không coi là cố gắng hết sức chân quý, nhưng lại là cố gắng hết sức hiếm hoi, ngay cả chiến thần cung trong bảo khố đều tìm không ra. Có thể ở chỗ này tìm tới này mấy đoá lịch tuyển tiên hoa, ngược lại cũng là một vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này, Lâm Vũ vây tay, kia mấy đoá lịch tuyển tiên hoa liền tự động lơ lửng. Rơi vào Lâm Vũ lòng bàn tay, kia trên mặt cánh hoa, còn mang theo lộ thủy. Ừ, lại là lịch tuyển tiên hoa. Đang lúc này, một đạo kinh hỉ thanh âm bén nhọn đột nhiên vang lên. Sau đó, Hắc Phong hô khiếu, một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, lạnh lùng nói, tiểu tử, không muốn chết lời nói, liền đem này lịch tuyển tiên hoa buông xuống. Để đọc truyện. Yêu tộc. Liếc mắt nhìn kia Hắc Phong bên trong phù hiện ra thân hình. Lâm Vũ chân mày nhất thời nhữ lại. Này rõ ràng là một người vóc dáng khô xấu nhỏ thấp, cũng chỉ có nhi đồng thần cao người đàn ông trung niên. Hắn vóc người khô đét, mặt mũi thô bỉ, cả người trên dưới tản ra một cổ khó mà che giấu yêu khí. Toàn bộ yêu thú, ở bước vào phong vương cảnh giới thời điểm, đều có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, tiếp tục cất giữ yêu thú bản thể, đang đột phá thời điểm, năng lực thiên phú đem sẽ có được tăng lên rất nhiều. Một loại khác, chính là biến hóa thành người hình, nộ tính sẽ gặp tăng nhiều, lại có thể tu luyện một phần nhân loại công pháp vũ kỹ, tương ứng, bản thân thiên phú liền không cách nào lấy được tăng cường. Này hai loại con đường, chưa nói tới ai ưu ai kém, mỗi một chủng con đường, cũng có không ít yêu thú lựa chọn, cũng đều ra không ít cường giả yêu tộc, như thế nào lựa chọn, hoàn toàn là nhìn chính mình sở thích ra. Trước mắt này khô xấu nhỏ thấp trung niên, hiển nhiên là lựa chọn điều thứ hai con đường. Biến hóa thành người hình yêu tộc võ giả. Xin lỗi, này lịch tuyển tiên hoa, chính là ta phát hiện trước. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Mặc dù này nhỏ thấp trung niên là yêu tộc võ giả, có thể ở giới khư bên trong, yêu ma liên minh cùng nhân tộc lại coi là đồng minh quan hệ, chiến thần cung cũng có ràng buộc, không thể tùy tiện đối với yêu ma liên minh võ giả xuất thủ. Ngươi phát hiện trước thì như thế nào? Bất quá, không người nào thương hổ tâm, hổ có thương tích nhân ý, nghe được Lâm Vũ lời này, kia nhỏ thấp trung niên nhưng là cười gằn, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là già la núi thất đại yêu vương bên trong hắc phong yêu vương, ta nhìn chúng đồ vật, ngươi nếu là không giao ra, nhất định sẽ chết rất thảm. Thật sao? Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không để ý tới chút nào này nhỏ thấp trung niên, trực tiếp đem kia mấy đoá lịch tuyển tiên hoa thu. Này cái gọi là hắc phong yêu vương mặc dù phách lối, nhưng trên thực tế cũng chính là mới vào lục giai phong vương cảnh giới thôi, chỉ bằng như vậy thực lực, lại cũng muốn uy hiếp hắn. Ừ. Ta xem ngươi là thật tìm chết. Thấy Lâm Vũ thu hồi lịch tuyển tiên hoa, kia nhỏ thấp trung niên nhất thời giận dữ, một mình ngươi chính là tam giai phong vương nhân loại, lại dám ở trước mặt ta lớn lối như thế, đã cho ta không dám giết ngươi sao. Ta cho ngươi biết, chết ở trên tay ta nhân tộc, không có 10, cũng có 7-8 cái, mà ngươi, thì sẽ là người kế tiếp. Tiếng nói rơi xuống, nhỏ thấp trung niên hóa thành một cơn gió đen, đảo mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Một đôi khô đét thủ trưởng đưa ra, kia móng tay trong nháy mắt tăng trưởng suốt mấy chục lần, hướng Lâm Vũ hung hăng cào xuống. Cút! Lạnh rên một tiếng, Lâm Vũ trực tiếp nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm quang trực tiếp đem kia nhỏ thấp trung niên móng tay từ trong bổ ra, rồi sau đó, đem kia nhỏ thấp trung niên cũng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tìm chết! Bị Lâm Vũ đánh bay ra ngoài, nhỏ thấp trung niên càng tức giận, hắn kêu to một tiếng, cả người hắt phong lượn lờ. Cả người đột nhiên hóa thành một cái to lớn màu đen con rơi, trực tiếp biến thành bản thể. Hiska zz hi zz. Chói tai trong tiếng kêu, nó một đôi đen nhánh cánh hoàn toàn khuyết trương mở, chiếm cứ suốt mấy trăm dặm nơi, hắc phong trận trận, kinh khủng yêu khí, hướng Lâm Vũ điên cuồng ăn mòn mà tới. Rồi sau đó, trong miệng nó liên tục phun ra từng đạo hắc quang, mỗi một đạo hắc quang đều biết 10 trượng đường kính, tổng cộng 36 đạo hắc quang, lấy tốc độ kinh người đồng loạt đánh phía Lâm Vũ thân thể. Phá hư kim bằng bộ. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, vừa sải bước ra, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, gắng gượng đem chúng quanh trận trận hắc phong trực tiếp đụng ra đến, ở đó 36 đạo hắc quang bên trong liên tục lóe lên, dễ dàng tránh thoát toàn bộ hắc quang. Sau một khắc, trang nghiêm xuất hiện ở đèn nhanh kia con rơi trước mặt. Chết! Thanh âm lạnh như băng hạ xuống, Lâm Vũ cả người cùng trong tay thông thiên kiếm hóa thành nhất thể. Trong thiên địa, hết thể đều tựa hồ biến mất, chỉ còn lại hắn cùng với trong tay hắn một thanh kiếm, đúng là hắn sát chiêu mạnh nhất, duy nhất. Suy! Chói mắt kiếm quang bùng nổ, đem trọn phiến thiên không cũng theo sáng như tuyết thông suốt, ác liệt vô cùng kiếm ý phóng lên cao. Sau đó, đen nhánh kia con rơi tim trực tiếp bị xỏ xuyên, một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu hiện lên, máu tươi không ngừng từ giữa dòng chảy mà ra. Ẩm! Sau một khắc, đen nhánh kia thi thể rơi nhanh chóng rơi xuống, hung hãn đụng trên đất, đập ra một cái to lớn hố sâu. Một cái yêu tộc, cũng dám lớn lối như vậy. Thân hình đáp xuống, nhìn đen nhánh con rơi như ngọn núi thi thể, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là lạnh lùng, không có chút nào đồng tình lòng thương hại. Chương 840, Phân Bảo Nham. Này Hắc Phong yêu vương, vừa thấy được hắn, liền muốn cướp đoạt hắn lịch tuyển tiên hoa, thậm chí muốn trực tiếp đưa hắn đánh chết, đối với loại này yêu tộc. Lâm Vũ dĩ nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thanh đế cũng đã từng nói, nếu là đụng phải yêu ma liên minh võ giả, có thể không động thủ liền tận lực không nên động thủ, nhưng nếu là thật muốn động thủ, cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, chiến thần cung cao tầng cũng rất rõ ràng, vô luận là yêu tộc hoặc là ma tộc, đều là trời sinh vì tư lợi, âm hiểm xảo trá tâm tính, nếu như không phải là có dị tộc cái này lớn hơn địch nhân. Chiến thần cung đã sớm động thủ thanh trừ yêu ma liên minh. Đi thôi. Lạnh lùng liếc mắt nhìn kia to đại thi thể rơi, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Phân Bảo Nham. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, một cái thân hình khôi ngô cao lớn, mặt mũi đường đường chính chính, trên đầu lại có một đôi ngưu giác đàn ông cao lớn, không nhanh không chậm đất từ đàng xa đến gần dãy núi này. Cái này lao thất, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lão đại đều phân phó qua mấy ngày muốn đi trước Phân Bảo Nham, còn không mau trở về Già La Sơn tập họp, làm ta còn muốn ra tới tìm hắn, thật là đáng ghét. Trong miệng bất mãn lẩm bẩm, này sinh một đôi ngưu giác đàn ông cao lớn nhưng trong lòng không chút nào lo lắng. Già La Sơn thất đại yêu vương, cái này ở toàn bộ giới khư nội thiên địa, đều là tương đối có danh tiếng, trừ Lao Lục cùng Lao Thất yếu một chút, còn lại ngũ đại yêu vương, cũng có thất giai phong vương thực lực. Nhất là thất đại yêu vương đứng đầu Phúc Hải yêu vương, càng là kham so với nhân loại thất giai phong vương bên trong cường giả đỉnh cao, giống như là có thể ở chiến thần cung đại tân sinh xếp hàng thứ ba nguyên đẳng, cũng chưa chắc có thể chiến thắng kia Phúc Hải yêu vương. Mà dài như giác đàn ông cao lớn, nhưng là thất đại yêu vương bên trong lão nhị, Đạp Thiên yêu vương, thực lực của hắn mặc dù so sánh lại Phúc Hải yêu vương hơi kém một ít, nhưng cũng không thể kém được, cũng có thất giai phong vương viên mãn thực lực. Ừ. Chính nhàn nhã nện bước bước, đột nhiên, Đạp Thiên yêu vương thấy phía trước kia to như một ngọn núi nhỏ thi thể rơi, hắn sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi. Lao thất. Hắn giận râu tóc dựng lên, một đôi ngưu giác tản mát ra đỏ ngầu hỏa diễm, gầm hét lên, là ai gan to như vậy, lại dám đối với ta giả La Sơn thất đại yêu vương động thủ. Ta muốn giết ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, tỏa cốt dương hôi. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ đánh chết Hắc Phong yêu vương sau khi, đã lại đã qua một tháng thời gian. Mới bắt đầu, Lâm Vũ ở giới khư nội thiên địa sông sáo thời điểm, căn bản không thấy được những nhân tộc khác võ giả, có thể khoảng thời gian này, hắn cùng nhân tộc võ giả gặp gỡ số lần, lại rõ ràng nhiều lên. Ừ, một cái tam giai phong vương ra hỏa, lại cũng chạy tới nội thiên địa. Chẳng qua là tam giai phong vương cảnh giới, lại có thể xông đến phân bảo nham phụ cận, tiểu tử này đảo là có chút bản lĩnh a. Chưa chắc, có lẽ hắn chỉ là vận khí tốt, vừa lúc bị truyền tống tới đây, bất quá, vận khí cũng là một loại thực lực. Có thể tới đây, ít nhất hắn sẽ không giải thích được liền bị giết chết. Một chiếc dài 10 trượng phi chu nhanh chóng từ Lâm Vũ đỉnh đầu xẹt qua, trên thuyền bay, lưỡng danh võ giả nhìn Lâm Vũ liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Từ mặt ngoài nhìn, Lâm Vũ chẳng qua là tam giai phong vương võ giả thôi, đương nhiên sẽ không có người quá để ý Lâm Vũ. Thì ra là như vậy, khó trách phụ cận đây có nhiều như vậy võ giả, nguyên lai, ta là đến phân bảo nham phụ cận. Phi chu biến mất, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì động một cái. Giới khư nội thiên địa, bởi vì vô số năm qua bị không biết bao nhiêu võ giả xông xáo qua, cơ hồ thật sự có cơ duyên cũng bị lược đoạt hết sạch, chỉ còn lại lác đác mấy chỗ cơ duyên đất, mà phân bảo nham, chính là trong đó nổi danh nhất một loại. Liên quan tới phân bảo nham lai lịch, có thật nhiều truyền thuyết, có nói là đa bảo thiên quân luyện chế mà thành, có nói là tự nhiên tạo thành. Cũng có nói là đưa đến giới khư tạo thành lưỡng danh thần cảnh cường giả lưu lại. Các loại truyền thuyết, kết quả là thật hay giả, nhưng là không người biết, bất quá, này nhưng cũng không gây trở ngại đông đảo võ giả đối với nơi này đổ xô vào, coi là nhất phương thánh địa. Trên thực tế, phân bảo nham, cũng chỉ là một khối nham bích mà thôi, chẳng qua là mỗi qua một đoạn thời gian, kia phân bảo nham thượng, cũng sẽ tự động bay ra đủ loại bảo vật. Những bảo vật này, có chân quý, cũng có phổ thông, trong đó thông thường nhất, ngay cả phàm nhân cũng nhìn không thuận mắt, có thể trong đó một ít chân quý, nhưng là ngay cả phong đế cường giả cũng sẽ động tâm. Chỉ bất quá, ở nơi này phân bảo nham trong vòng ngàn dặm nơi bên trong, cũng bao phủ thiên nhiên cấm chế, chỉ có thất giai phong vương trở xuống võ giả mới có thể đi vào, trừ lần đó ra, ngay cả phong đế cường giả đều không cách nào xông vào. Đồng thời, ở phân bảo nham bên trong, cũng có bất thành văn quy tắc ngầm. Ở chỗ này, có thể tranh đấu, có thể đoạt bảo, nhưng lại không thể giết người tánh mạng, một khi không tuân theo quy củ, sẽ gặp người người kêu đánh, gặp phải còn lại tất cả mọi người đuổi giết. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều thực lực không đủ võ giả, lại một lúc không cách nào rời đi nội thiên địa võ giả, liền sẽ chọn tiến vào phân bảo nham trong phạm vi để cầu che chở. Mà những thứ kia đối với thực lực mình có lòng tin võ giả, cũng tương tự sẽ đi tới nơi này. Để cầu có thể đoạt đến bảo vật quý giá. Lâu ngày, này phân bảo nham là được nội thiên địa nổi danh nhất địa phương, cũng là tụ tập võ giả nhiều nhất địa phương, toàn bộ nội thiên địa trong, cơ hồ có 7 thành võ giả, đều tập trung ở phân bảo nham bên trong. Nếu đến, tự nhiên mau chân đến xem. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, liền đi theo kia phi chu phương hướng đuổi theo. Trong nháy mắt, trước mặt hắn, tựu ra hiện tại một đạo to lớn nham bích, kia nham bích chân có mấy ngàn trong dài rộng, toàn thân bảo khí lượn lờ, lóe lên một loại nhàn nhạt sáng bóng, liếc nhìn lại, liền cực kỳ bất phàm, chính là phân bảo nham. Ở phân bảo nham phía trước, ước chừng mấy trăm tên võ giả ngồi xếp bằng ở trên hư không, rất rõ ràng phân chia mấy cái không cùng cấp tầng. Phía trước nhất, cũng chỉ có 7 người mà thôi, hoặc là lạnh lùng, hoặc là mờ mịt, hoặc là uy nghiêm, từng cái tản mát ra khí tức cũng vô cùng sự cường thịnh, khí tức đến gần vô hạn bát giai phong vương cường giả. Ở vào cấp thứ 2 tầng, lại có hơn 20 người, những người này mặc dù không như phía trước nhất 7 người cường đại, nhưng cũng đều là thất giai phong vương viên mãn cấp bậc cường giả. Ở sau khi, tầng thứ 3 tầng số người liền muốn liền không ít, đạt tới suốt hơn 100 người, những người này đều là thất giai phong vương cảnh giới. Tầng thứ 4 tầng số người thì càng nhiều, tổng cộng có sắp tới 300 người, đều là lục giai phong vương cảnh giới, này mấy trăm người giữa, cũng tương tự phân ra mấy cái bất đồng tầng thứ, chỉ là không có rõ ràng như vậy. Tầng thứ 5 tầng, đại khái cũng có khoảng 100 người, đều là lục giai phong vương dưới đây võ giả, bọn họ khoảng cách phân bảo nham khoảng cách xa nhất, đạt tới suốt mấy ngàn dặm khoảng cách. Lâm Vũ, là ngươi. Đang lúc này, một đạo một chút bối rối thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một đạo nhân ảnh, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 841, cút ra ngoài. Là ngươi. Thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia bộ dáng sau, Lâm Vũ chân mày cũng là khều một cái, người này trước mặt, hắn thật đúng là nhận biết, bất quá, cũng chỉ chẳng qua là có duyên gặp mặt một lần a. Người này, đúng là hắn ở sinh tử đấu lúc thấy qua Bùi Đông. Tại hắn cùng Khương Lan Nguyệt đến trước khi tới, chiến thần cung thế hệ trẻ người thứ hai. Lâm huynh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Bùi Đông trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, ta còn tưởng rằng giống như ngươi vậy tuyệt đỉnh thiên tài, sẽ ở lại bên trong chiến thần cung, vững vàng thỏa thỏa tu luyện. Tu luyện chi đạo, tự mình nhất trương nhất thỉ, bế quan lâu, tự nhiên nên đi ra sông sáo sông sáo. Lâm Vũ thuận miệng đáp, đối với Bùi Đông, hắn cũng không có gì đặc biệt ấn tượng. Chỉ là đối phương nếu chủ động đi lên tiếp lời, hắn cũng sẽ không cố ý làm bộ làm tịch làm gì. Lâm huynh nói thật hay a. Nghe được Lâm Vũ lời nói này, Bùi Đông nhưng là ánh mắt sáng lên, đạo, nhắc tới, ta so với ngươi sớm một tháng đến này phân bảo nham, đối với nơi này cũng càng thêm biết một ít, không bằng ta hướng Lâm huynh giới thiệu một phen. Vậy thì làm phiền Bùi huynh. Lâm Vũ trong lòng nhất thời nhưng, này Bùi Đông là cố ý hướng hắn lấy lòng, hắn gật đầu một cái. Cũng không có cự tuyệt Bùi Đông hảo ý. Không nên khách khí, dù sao, chúng ta đều là xuất từ chiến thần cung võ giả. Bùi Đông khẽ mỉm cười, đạo, tin tưởng Lâm Huynh cũng đã thấy, ở chỗ này tu luyện toàn bộ võ giả, tổng cộng phân chia thành 5 cái giai tầng, mỗi một giai tầng giữa, đều là đẳng cấp xâm nghiêm, không cho vượt qua, nếu là thực lực không đủ, tùy tiện tiến vào cao cấp hơn tầng, cũng sẽ bị trực tiếp đuổi ra. Phân bảo nham, bởi vì thường xuyên có bảo vật bay ra, bảo khí lượn lờ, mà bảo khí cùng thiên địa linh khí kết hợp sau khi, đối với tu luyện cũng có thể tạo được không nhỏ trợ giúp, khoảng cách phân bảo nham càng gần, này phụ trợ hiệu quả liền càng mạnh. Vì vậy, ở vào gần trước giai tầng, không chỉ có đoạt được bảo vật tỷ lệ cao hơn, đồng thời, vị trí tu luyện hoàn cảnh, cũng so với gần chốt giai tầng mạnh hơn rất nhiều. Giống như là cấp thứ nhất tầng vị trí, không chỉ có thể trước tiên tranh đoạt bảo vật, đồng thời, tu luyện hiệu quả cũng so với tầng thứ 5 tầng mạnh hơn suốt thập bội, đáng tiếc, không có đến gần bát giai phong vương thực lực, căn bản không có thể có thể đi vào nơi đó. Nói tới chỗ này, Bùi Đông trong mắt không nhịn được lộ ra một tia không cam lòng. Ai cũng biết, kia cấp thứ nhất tầng vị trí là phong thủy bảo địa, đáng tiếc, chiếm cứ kia cấp thứ nhất tầng 7 người thật sự là quá mạnh, cũng quá mức bá đạo, ngay cả một loại thất giai phong vương viên mãn cường giả cũng sẽ bị bọn họ trực tiếp cường thế đuổi. 7 người kia, quả thật rất mạnh. Nhìn kia ngồi xếp bằng ở cấp thứ nhất tầng 7 người, Lâm Vũ cũng là lắc đầu một cái. Giống vậy thất giai phong vương viên mãn, cũng sẽ có vô cùng chênh lệch lớn, giống như là 7 người này, sợ rằng tùy ý một cái, cũng có thể dễ dàng chém chết 10 phổ thông thất giai phong vương viên mãn. Nghi tưởng phải đối phó những người này, Lâm Vũ tu vi ít nhất cũng phải đạt tới tứ giai phong vương viên mãn. Điều này hiển nhiên không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Đã như vậy phân bảo nham bảo vật, há chẳng phải là tất cả đều sẽ rơi vào 7 người kia trong tay. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ mở miệng hỏi. Kia ngược lại cũng không phải. Bùi Đông lắc đầu một cái, đạo, dưới bình thường tình huống, chỉ có mấy món bảo vật bay ra thời điểm, đúng là bảy người này giữa tranh đoạt, có thể một số thời khắc, phân bảo nham sẽ đại lượng phun mạnh ra mấy chục cái, thậm chí mấy trăm cái bảo vật. Khi đó, coi như lấy bảy người này thực lực, cũng không khả năng nuốt vào toàn bộ bảo vật. Ngoài ra, phân bảo nham bản thân tựa hồ cũng có một chút linh trí, đối với những khác giai tầng tượng người người cũng biết chiếu cố, cố ý đem một ít bảo vật đầu phóng cực xa, để những người khác giai tầng võ giả tranh đoạt. Lúc này, trừ phi thật là nghịch thiên báo vật, bảy người kia cũng sẽ không xuất thủ, mà, liền là chúng ta chỉ nhớ. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, Bùi huynh, đa tạ ngươi chỉ điểm, nhân tình này ta nhớ đến, không việc gì lời nói, ta trước hết tìm chỗ tu luyện. Được. Bùi Đông trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, hắn sở dĩ nói với Lâm Vũ nhiều như vậy, chính là muốn cùng Lâm Vũ kết làm giao tình. Một cái ngày sau cơ hội nhất định phong đế tồn tại, đáng ra hắn đi chủ động giao hảo. Ừ. Sau một khắc, Bùi Đông biến sắc, nụ cười trên mặt hơi ngừng, trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Lâm Vũ. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải là đã nói với hắn ấy ư, này phân bảo nham bên trong, không cùng cấp tầng giữa đẳng cấp sâm nghiêm, không cho vượt qua, nhưng hắn, thế nào trực tiếp chạy đến tầng thứ tư tầng ở giữa đi? Tầng thứ tư tầng. Đều là lục giai phong vương võ giả, dĩ nhiên, cùng là lục giai phong vương, cũng là khác biệt rất lớn. Giống như là lục giai phong vương viên mãn, đều ở cấp này tầng phía trước nhất, mới vào lục giai phong vương, thì tại phía sau nhất, ở vào ở giữa, một loại đều có lục giai phong vương trung thành thực lực. Sinh tử đấu thời điểm, kia Lâm Vũ mặc dù đánh bại dạ ma, có thể triển lộ ra thực lực, cũng chính là mới vào lục giai phong vương mà thôi, hắn lại trực tiếp liền chạy tới ở giữa đi. T. Bùi Đông chân mày nhất thời nhíu lại, trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này phiền toái. Nếu là này Lâm Vũ ở dưới con mắt mọi người bị đuổi ra ngoài, mất thể diện mặt, sẽ làm phản hay không mà ghi hận thượng ta. Này Lâm Vũ, nhìn rất bình tĩnh, làm gì chuyện lại vọng động như vậy. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Bùi Đông trong lòng lo âu, rất nhanh thì hóa thành thực tế. Lâm Vũ vừa tới tầng thứ tư tầng ở giữa. Liền có một người vóc dáng đại hán trung niên khôi ngô từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại, hắn mở mắt, trước tiên liền thấy Lâm Vũ. Ừ, tam giai phong vương tiểu tử. Này nhìn một cái, kia trung niên khôi ngô chân mày nhất thời nhíu một cái, đứng lên, quần quận khí tức buộc phát ra, quát lạnh, tiểu tử, ai cho ngươi tới nơi này? Cút ra ngoài cho ta. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn khí tức tựa như bài sơn đảo hải hướng Lâm Vũ vọt tới. Mang theo mãnh liệt uy áp, tựa hồ muốn Lâm Vũ chèn ép quỳ xuống. Ta nếu không phải cút đây. Thân hình mới vừa dừng lại, liền gặp phải trung niên khôi ngô tập kích, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống. Không cút. Trung niên khôi ngô nanh cười một tiếng, ngươi đã không chính mình biến, ta liền đem ngươi đánh cút ra ngoài. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, trung niên khôi ngô xương cốt toàn thân cũng phát ra một trận nổ vang, hắn cả người tản mát ra khí tức tăng lên điên cuồng. Chợt đấm ra một quyền, giống như đại nhật nổ tung, hóa thành một đoàn chói mắt quang cầu, hướng Lâm Vũ hung hăng đánh tới. Diêm xích hỏa. Xa xa, Bùi Đông trên mặt vẻ cười khổ nồng hơn, này Lâm Vũ, vận khí cũng thật là quá kém đi. Nếu như là người khác cũng liền thôi, nhiều lắm là chẳng qua là đuổi hắn ra ngoài mà thôi. Nhưng này Diêm xích hỏa, nhưng là từ trước đến giờ bá đạo tàn nhẫn, một có cơ hội, liền muốn trực tiếp đem người cho phế, chỉ là một tháng này. Thì có chừng mấy người chết ở nơi này diêm xích hỏa trên tay. Ai, hy vọng này Lâm Vũ cũng đừng thương quá nặng, ngàn vạn lần không nên bị đánh phế. Chương 842, cạnh tranh bảo. Người này, hạ thủ ngược lại ngoan độc. Nhìn trung niên khôi ngô một quyền hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ trong mắt lệ mang chợt lóe. Hắn vốn là không nghĩ đại động can qua, nhưng này trung niên khôi ngô hạ thủ ác độc như vậy, ra tay một cái liền muốn phế chính mình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Siêu siêu siêu. Thi triển phá hư kim bằng bộ, hắn cả người hóa thành một vệt kim quang, thân hình lướt ngang, trực tiếp tránh thoát trung niên khôi ngô một quyền này. Đồng thời, hắn vừa sải bước ra, cả người liền đã xuất hiện ở trung niên khôi ngô trước mặt. Đại tự tại mộng kiếm. Nhất kiếm hủ ở hải ra, nhìn như nhu hòa kiếm quang, tốc độ nhưng là sắp đến mấy giờ. Trực tiếp đem kia trung niên khôi ngô cả người cũng che phủ ở trong đó. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Trung niên khôi ngô biến sắc, chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới. Trong đầu tựa hồ có một cái thanh âm đang không ngừng lặp lại ngủ đi. ngủ đi lời nói, để cho hắn không nhịn được liền muốn buông xuống trước mắt hết thảy, trực tiếp đại ngủ mất. Tệ hại! Là linh hồn công kích! Trong lòng của hắn nhất thời kịp phản ứng, chợt cắn đầu lưỡi một cái, đồng thời một trưởng vô ở trên lồng ngực của chính mình, đau đớn một hồi, nhất thời để cho hắn tỉnh hồn lại. Không gian phong bạo. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ đã lại vừa là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, hạo hạo đáng đáng kiếm ý, trực tiếp đem cả người hắn cũng im không ở tại bên trong. Ẩm. Không kịp làm ra cái gì ngăn cản, trung niên khôi ngô thân hình trực tiếp liền bị hung hăng đụng bay ra ngoài, đồng thời, trong miệng hắn liên tiếp phun ra mấy búng máu tươi lớn, cả người chật vật tới cực điểm. Diêm Xích Hỏa, lại ăn lớn như vậy một cái thua thiệt. Tiểu tử này, chỉ tam giai phong vương cảnh giới, lại có thực lực như thế, không chỉ có giỏi linh hồn thủ đoạn, kiếm thuật cũng là như vậy được. Trung niên khôi ngô sa sút, nhất thời để cho chúng quanh đang chờ chế giễu một đám võ giả thất kinh, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, nhất là xa xa Bùi Đông, càng là trợn mắt hốt mồm. Lâm Vũ, lại có thể chiến thắng Diêm Xích Hỏa. Khoảng cách sinh tử đấu mới qua bao lâu thời gian, vẫn chưa tới 3 tháng. Thực lực của hắn, rốt cuộc lại tăng lên nhiều như vậy. Những người khác mặc dù cũng không thiếu xuất từ chiến thần cung, nhưng bọn họ ở phân bảo nham sống lâu, đối với bên trong chiến thần cung chuyện phát sinh cũng không rõ ràng lắm, có thể Bùi Đông lại không giống nhau. Hắn chính là tận mắt thấy, ngay tại sinh tử đấu thời điểm, Lâm Vũ mới vừa bước vào tam giai phong vương cảnh giới, ngay cả chiến thắng đêm đó mà, đều là cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ cũng có thể dễ dàng đánh bại Diêm Xích Hỏa, loại thực lực này tốc độ tăng lên, thật sự là thật đáng sợ. Xem ra, ta giao hảo hắn, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Bùi Đông trong lòng không khỏi than thở đứng lên, có thể thông quan sinh tử đấu nhân vật, quả nhiên không thể lẽ thường tính toán, với hắn so với, ta kém quá xa. Lâm Vũ dễ dàng đánh bại Diêm Xích Hỏa, đúng là tầng thứ tư tầng bên trong vén lên một trận gợn sóng, bất quá, cũng chỉ chẳng qua là rung động một trận, mọi người liền rối rít thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý lần nữa thả tại chính mình trong tu luyện. Dù sao, ở cái địa phương này, tụ tập thiên tài cũng không phải số ít, Lâm Vũ mặc dù yêu nghiệt, mà dù sao bản thân cảnh giới hay lại là thấp một chút, thực lực không đủ, tự nhiên không cách nào đưa tới chân chính oanh động. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không ở ý, ở tầng thứ tư thê ở giữa tìm một cái thích hợp địa phương, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Bùi Đông nói quả thật không tệ, mặc dù ở vị trí này, phân bảo nham phun mạnh ra bảo khí đã yếu rất nhiều, có thể đang cùng thiên địa linh khí kết hợp sau khi, vẫn có thể đối với tu luyện sinh ra không nhỏ trợ giúp. Ở chỗ này, trong tu luyện một ngày, liền bù đắp được ngoại giới tu luyện 3 ngày. Phải biết, tu vi đến tầng thứ này, một loại địa phương đã hoàn toàn không cách nào đối với tu luyện sinh ra cái gì trợ giúp, thiên địa linh khí lại dư thừa, cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có như loại này đặc thù hoàn cảnh, mới có thể tạo được một ít tăng phúc hiệu quả. Có thể đạt tới 3 lần tăng phúc, đây đã là tương đối không dễ dàng, dĩ nhiên, với cấp thứ nhất tầng so với, khẳng định lại phải kém rất nhiều. Ở cấp thứ nhất tầng tu luyện, một ngày, là có thể bù đắp được dưới tình huống bình thường cửu thiên. Thời gian vội vã, rất nhanh, Lâm Vũ tiến vào phân bảo nham phạm vi, cũng đã có thời gian 1 tháng. 1 tháng này tới nay, Lâm Vũ tu vi tiến triển cực nhanh, không có bất kỳ trở ngại, dễ dàng đạt tới tam giai phong vương cảnh giới đại thành. Đồng thời, hắn phá hư kim bằng bộ, cũng được công tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 2. Đệ nhị tầng phá hư kim bằng bộ, so với tầng thứ nhất tốc độ nhanh hơn suốt gấp đôi, bây giờ, Lâm Vũ tốc độ, thậm chí đủ để sánh bằng yếu hơn nhiều chút thất giai phong vương cường giả. Đồng thời, Lâm Vũ ở tầng thứ 4 tầng vị trí, cũng thuận lợi thành trương đất Na Di đến hàng đầu, khoảng cách phía trước nhất, cũng chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách mà thôi. Ông! Một ngày này, kia chân có mấy ngàn trong dải rộng phân bảo nham, đột nhiên chợt rung rung, bảo khí lượn lờ, giống như sôi sùng sục một dạng điên cuồng vọt lên, kia trên vách đá ánh sáng, cũng so với trước kia mãnh liệt không chỉ 10 lần. Có bảo vật muốn xuất thế. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ võ giả đều mở mắt, ngay cả phía sau nhất tầng thứ 5 tầng võ giả, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra nóng bỏng vẻ. Mặc dù bọn họ đạt được bảo vật tỷ lệ cực kỳ mong manh, nhưng trên thế giới này không có tuyệt đối với chuyện, vạn nhất vận khí đến, bọn họ nói không chừng cũng có thể được bảo vật gì. Ồn ào. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, kia phân bảo nham rung động kịch liệt bên trong, sáng bóng tầng đột nhiên nứt ra đến, giống như cự thú phun ra đồ vật một dạng năm đạo chói mắt chớp sáng, đột nhiên từ trong bắn ra. Chỉ có 5 cái bảo vật. Nhất thời, một đám võ giả đồng loạt lộ ra vẻ thất vọng, chỉ là như vậy mấy món bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có cấp thứ nhất tầng, cấp thứ hai tầng kia mấy chục người có tranh đoạt tư cách. Cựu phẩm cao cấp phủ đầu A. Đáng tiếc, cũng không phải ta. Lâm Vũ bên người, một cái to tròm râu đại hán hai mắt nóng bỏng mà nhìn một người trong đó chớp sáng, trong mắt tràn đầy khao khát vẻ. Búa, vốn là tương đối lãnh tích binh khí, một loại đạt tới cựu phẩm búa loại linh khí đều rất ít cách nhìn, giống như là cựu phẩm cao cấp, càng là khó gặp. Phủ đầu không tệ, ta muốn. Ở đó to tròm râu đại hán khao khát dưới ánh mắt, nấc thang thứ nhất bên trong, một tên tóc hoa dâm láo giả cười hắc hắc, hắn vừa xài bước ra, kia khô đét thủ trưởng liền vội tốc độ phóng đại, đảo mắt liền trở nên chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ, hướng kia búa chớp sáng nắm lấy đi. Hoa âm láo tẩu, phủ đầu, hay lại là để ta làm bảo quản đi. Lão giả kia thủ trưởng vừa mới đưa đến một nửa, bên cạnh hắn, lại truyền tới một trận cười ha ha thanh âm, sau đó, một tên khí tức hung hãn tráng hán chợt đứng lên. Hắn vóc người đạt tới 3 người bình thường cao lớn như vậy, vừa đứng lên, một cổ phô thiên cái địa khí tức, liền ầm ầm hướng tứ phương khuyết tán ra. Ầm. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, cùng lúc đó, hắn vừa sải bước ra, cũng đã xuất hiện ở kia búa chớp sáng trước mặt. Chương 843, Thái Huyền Ất Canh Kim. Đem ra. Cười ha ha một tiếng, kia tráng hán cao lớn một tay bắt đi, trực tiếp đem kia chớp sáng bắt ở lòng bàn tay. Tùy ý kia chớp sáng dễ rủa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào thoát ra tới. Thiết Nhạc yêu vương, ngươi thật lớn mật. Bị kia tráng hán cao lớn cướp đi búa, kia tóc hoa dâm lão giả nhất thời giận dữ, một mình ngươi yêu tộc, lại dám ở chúng ta tộc địa bàn như thế liều lĩnh. Vậy thì như thế nào? Ngươi so với ta yếu, liền câm miệng cho ta. Thiết Nhạc yêu vương khinh thường liếc mắt nhìn hoa âm lão tẩu, cười lạnh một tiếng, liền lui về tại chỗ. Hiển nhiên là không tính lại cắm tay còn lại 4 cái bảo vật tranh đoạt. Thiết Nhạc yêu vương, mặc dù là yêu tộc, có thể ở nơi này nấc thang thứ nhất trong 7 người, thực lực nhưng là số 1 số 2, lại hắn mặc dù nhìn như phách lối cuồng vọng, trên thực tế làm việc cũng rất có chừng mực. Mỗi lần tranh đoạt bảo vật thời điểm, hắn chỉ cần có thu hoạch, liền sẽ lập tức thu tay lại, tuyệt sẽ không lòng tham không đáy, nguyên nhân chính là như thế, tuy là thân là yêu tộc võ giả, nhưng hắn cũng vẫn có thể vững vàng ngồi ở nấc thang thứ nhất trong hàng ngũ. Đương nhiên, cái này cùng nấc thang thứ nhất trong 7 người, còn có lượng danh ma tộc võ giả cũng có quan hệ, 3 người bọn hắn chung vào một chỗ, kia còn thừa lại 4 gã nhân tộc võ giả, cũng không nguyện ý hoàn toàn vạch mặt, để cho những người còn lại chiếm tiện nghi. Ở Thiết Nhạc yêu vương xuất thủ đoạt lấy búa sau, còn lại 4 cái bảo vật, rất nhanh cũng đều có thuộc về. Trong đó 3 cái, phân biệt rơi vào còn thừa lại 3 gã nhân tộc võ giả trong tay, còn có một cái, thì bị một tên ma tộc võ giả đoạt vào tay, chỉ có hoa âm lão tẩu cùng một gã khác ma tộc võ giả không có chút nào thu hoạch. Hừ! Lạnh rên một tiếng, kia hoa âm lão tẩu trực tiếp ngồi về tại chỗ, trong lòng âm thầm nổi nóng. Có 7 người này ở, những người còn lại, quả thật rất khó đoạt đến bảo vật ta. Nhìn một màn này, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Mới vừa rồi, nấc thang thứ 2 kia hơn 20 danh võ giả cũng có xuất thủ, có thể với 7 người kia so với, lại là hoàn toàn không có bất kỳ sức cạnh tranh, giữa lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Bất quá, đối với Lâm Vũ mà nói, có thể được bảo vật tốt nhất, không chiếm được, ở chỗ này tu luyện, cũng coi là không tệ. Nếu không tranh được bảo vật, hắn liền an tâm tại chỗ tu luyện, chỉ có tu luyện tới tứ giai phong vương cảnh giới, hắn tự tin cũng có thể với những người đó bài bài cổ tay. Nếm thử một chút đoạt thức ăn trước miệng gọp. Thời gian vội vã trôi qua, từ lần đó phun ra bảo vật sau khi, phân bảo nham phun ra bảo vật tần số, rõ ràng muốn tăng lên không ít. Sau đó 7 ngày, phân bảo nham liền phun ra hơn 10 lần bảo vật, đáng tiếc là, cơ hồ toàn bộ bảo vật, đều bị cấp thứ nhất tầng 7 người lũng đoạn, còn lại lắc đắc 2-3 cái, cũng là rơi vào cấp thứ 2 tầng võ giả trong tay. Ồn ào! Một ngày này, phân bảo nham lần nữa rung động kịch liệt đứng lên, với trước bất kỳ lần nào so sánh, lần này rung rung phúc độ, rõ ràng cường liệt hơn rất nhiều. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, suốt mấy trăm đạo chớp sáng, từ phân bảo nham bên trong phương ra, trong đó càng có một bộ phận, lấy cực nhanh tốc độ, bay thẳng đến tầng thứ 3 tầng, tầng thứ 4 tầng phương vị bay đi. Đại phun ra. Bảo vật đại phun ra. Ha ha ha, chờ lâu như vậy, cuối cùng cho ta đợi đến một lần đại phun ra, lần này, ta nhất định phải cướp được nhiều chút thứ tốt. Cướp A. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ võ giả cũng sôi sùng sục, duy nhất bay ra mấy trăm cái bảo vật, cái này ở phân bảo nham trong lịch sử, cũng là không thấy nhiều tình huống. Đều là ta. Lưu đứng lại cho ta. Cấp thứ nhất tầng 7 tên võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời điên cuồng, bọn họ đồng loạt vừa xài bước ra, thủ trưởng nhanh chóng phóng đại, ngăn trở ở đó mấy trăm đạo chớp sáng trước, tựa hồ là muốn đem những bảo vật kia toàn bộ đều lưu lại. Đáng tiếc là, mắt thấy liền muốn đụng phải bọn họ thủ trưởng, trong đó rất nhiều bảo vật nhưng là trở nên trong suốt đi xuống, trực tiếp xuyên qua bọn họ thủ trưởng. Ha ha ha, đây chính là chúng ta cơ duyên, các ngươi nghĩ muốn ngăn trở. Nhất thời, phía sau võ giả rối rít cười lớn, ở phân bảo nham trong phạm vi, hết thảy đều phải tuân theo phân bảo nham quy củ. Hiển nhiên, lần này, phân bảo nham không tính để cho 7 người kia độc chiếm toàn bộ bảo vật. Cấp. Sau một khắc, cấp thứ 2 tầng, tầng thứ 3 tầng, tầng thứ 4 tầng, thậm chí là tầng thứ 5 tầng võ giả, đồng loạt táo động, lâm vào điên cuồng tranh đoạt chính giữa. Ừ. Đó là. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng rơi ở trong đó một vệt ánh sáng một dạng thượng, nhất thời tóe ra mãnh liệt ánh sáng, Thái Huyền Ất canh kim. Thái Huyền Ất canh kim, với Huyền Hằng mẫu kim tương tự, đều có thể đem cửu phẩm tuyệt đỉnh linh khí thăng lên làm đế khí chân quý khoáng thạch, hai người khác biệt ở chỗ người trước đào tạo, tạo nên đế khí càng sắc bén, mà Huyền Hằng mẫu kim là càng thiên hướng về nặng nghề. Đế khí với linh khí có một cái khác nhau rất lớn. Linh khí, bất kể là đẳng cấp gì linh khí, cho dù là cựu giai đỉnh cấp linh khí cũng tốt, đều có thể đem ra gần dùng, chỉ cần luyện hóa một phen sau khi có đầy đủ thực lực, là có thể phát huy ra 10 phần uy lực. Có thể đế khí bất đồng, chỉ có sử dụng chính mình tự tay luyện hóa đào tạo, tạo nên đế khí, tâm ý tương thông, mới có thể phát huy ra 10 phần uy lực, dùng người khác đế khí, chết no chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực, thậm chí càng thấp hơn. Nguyên nhân chính là như thế, ban đầu, thông thiên kiếm đế thật ra thì có thể mang thông thiên kiếm thăng lên làm đế khí, nhưng hắn lại tận lực không có làm như thế, mà là đem dư thừa lực lượng chôn giấu ở thông thiên bên trong kiếm bộ. Một khi Lâm Vũ đem thông thiên gần tỷ thăng thành đế khí, ở cổ lực lượng kia chống đỡ dưới, thông thiên kiếm, trực tiếp liền sẽ thành tiểu trung cấp đế khí. Cái này quá huyền ất canh kim, nhất định phải đoạt vào tay. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng không chần chờ nữa. Hơi nghiêng người đi, liền bay thẳng đến vậy quá huyền ất canh kim đi. Cái này quá huyền ất canh kim là ta. Cũng cút ngay cho ta. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chung quanh, chừng hơn 10 người võ giả, trong mắt đồng thời xẹt qua tham lam, nóng bỏng ánh sáng, thân hình đồng loạt hướng Thái Huyền Ất canh kim lao đi. Ai cũng biết, cái này quá huyền ất canh kim là đứng đầu báu vật, coi như mình không dùng được, bán đi cũng có thể kiếm một món tiền lớn, như vậy bảo vật, ai không muốn. Ta là Phong Vũ Vương đệ đệ, Phong Hóa Hư. Chư vị, cho ta một bộ mặt, đem cái này quá huyền ất canh kim nhường cho ta. Xông lên phía trước nhất, rõ ràng là một cái trung niên áo bào xanh nam tử, hắn một bên hướng Thái Huyền Ất canh kim lao đi, vừa đem bóng người cuộn cuộn truyền văng mở. Nề mặt ngươi, đùa gì thế, chớ nói ngươi là Phong Vũ Vương đệ đệ, coi như ngươi là Phong Đế Cường giả đệ đệ, cũng như thường vô dụng. Phong Hóa Hư, thực lực ngươi không đủ. Hay là cho ta để cho đi sang một bên đi. Trung niên áo bào xanh tiếng nói vừa mới hạ xuống, mấy đạo tiếng cười lạnh liền vang lên, trực tiếp xuất thủ, căn bản không có cho chút nào mặt mũi. Tiểu tử, một mình ngươi tam giai phong vương võ giả, cũng không cần tiếp cận náo nhiệt này. Cùng lúc đó, Lâm Vũ bên người, kia to tròm râu đại hán cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh màu đen búa, bay thẳng đến Lâm Vũ một búa phách chặt xuống. Chương 844 Thất yêu vương đến. Ẩm. To tròm dâu đại hán này một búa chắt xuống, nhất thời buộc phát ra một trận mãnh liệt cực kỳ ánh sáng, nặng nề búa, mang theo không thể ngăn trở cự lực, hướng Lâm Vũ hung hăng bổ xuống. Xin lỗi, cái này quá huyền ất canh kim, ta tình thế bắt buộc. Lâm Vũ thanh âm lãnh đạm, cơ duyên ở phía trước, hắn không thể nào nhượng bộ, nếu này to tròm dâu đại hán muốn ngăn trở hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Duy nhất. Gào to một tiếng, hắn trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, cả người cùng thông thiên kiếm hợp làm một thể, tóe ra trùng thiên kiếm ý, như chói mắt quang trụ như vậy kiếm mang hung hăng đánh vào ở đó to tròm râu trên người đại hán, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? To tròm râu đại hán sắc mặt đại biến, tràn đầy vẻ không thể tin. Thực lực của hắn có thể so với kia Diêm Xích Hỏa mạnh hơn nhiều, đến gần lục giai phong vương viên mãn, ở tầng thứ tư tầng chính giữa, cũng coi là cố gắng hết sức gần trước cường giả. Có thể tại hắn ra tay toàn lực dưới tình huống, lại không ngăn được Lâm Vũ một chiêu, cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Lâm Vũ lại không có công phu đi để ý tới to tròm râu đại hán tâm tư, ở nhất kiếm đánh bại to tròm râu đại hán sau khi, hắn toàn lực thi triển phá hư kim bằng bộ, đem tốc độ tăng trưởng tới cực điểm. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, tốc độ của hắn đột nhiên chợt tăng, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, loại tốc độ này, hoàn toàn vượt qua còn lại toàn bộ võ giả, cơ hồ có thể so sánh với yếu hơn thất giai phong vương cường giả. Cái gì? Tốc độ của hắn, như thế này mà nhanh. Không được. Nhanh ngăn lại hắn. Mắt thấy Lâm Vũ đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt vượt qua phong hóa hư, cự ly này Thái Huyền Ất canh kim khoảng cách đã chưa đủ trăm trượng, còn lại tranh đoạt võ giả nhất thời gấp. Lưu đứng lại cho ta. Nhất là kia phong hóa hư, càng là trong lòng vừa giận vừa sợ, hắn cách Thái Huyền Ất canh kim gần đây, vốn tưởng rằng cái này quá Huyền Ất canh kim nhất định đem rơi vào hắn trong túi, ai ngờ đến, nửa đường lại giết ra cái Lâm Vũ. Hắc ám toàn phong. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, hai tay tại chỗ kéo du ơi, tối đen như mực gió lốc gào thét xung ra, hướng Lâm Vũ cấp tốc đánh tới. Kiếm quang nhất tuyến. Lâm Vũ cũng không thèm nhìn tới, trở tay chính là nhất kiếm hủ ơ hải ra, trực tiếp đem kia hắc ám toàn phong đánh tan, đồng thời, thân hình hắn không chút nào đình trệ, trong nháy mắt, cũng đã đem vậy quá Huyền Ất canh kim bắt ở lòng bàn tay. Rút lui. Trực tiếp đem Thái Huyền Ất canh kim thu nhập trong chữ vật giới chỉ, Lâm Vũ không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng phía trước lao đi, sau một khắc, vô số đạo công kích đánh phía Thái Huyền Ất canh kim vị trí cũ. Nếu như không phải là hắn tranh né kịp thời, lần này, cũng đủ để đưa hắn miễn cưỡng đánh giết. Đáng ghét. Tiểu tử, ngươi đừng mơ tưởng cướp đi ta Thái Huyền Ất canh kim. Đem Thái Huyền Ất canh kim giao ra. Mắt thấy Lâm Vũ đoạt được Thái Huyền Ất canh kim, còn lại võ giả rối rít giận dữ, gầm thét một tiếng, dọc theo phương hướng khác nhau hướng Lâm Vũ đuổi giết mà tới. Ha ha ha, các ngươi có thể đuổi kịp ta rồi hay nói. Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, toàn lực thi triển phá hư kim bằng bộ, tốc độ kia chân chính là nhanh đến cực hạn, cho dù là mấy cái lục giai phong vương viên mãn cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào đuổi kịp bước chân hắn. Đáng chết, tiểu tử này tốc độ thế nào lại nhanh như vậy? Coi là, không với tiểu tử này cạnh tranh, như vậy mang xuống, những bảo vật khác cũng một cái cũng không giành được. Đi! Mắt thấy vô luận như thế nào đuổi theo, cũng hoàn toàn không cách nào đuổi kịp Lâm Vũ. Những người đó nhất thời giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng trong lòng cân nhắc một phen, có không ít người nhanh chóng lựa chọn buông tha. Bằng vào có thể so với thất giai phong vương cường giả tốc độ, Lâm Vũ đã là đứng ở chỗ bất bại, bọn họ lại cố gắng thế nào, cũng chỉ là uổng phí sức lực a. Đã như vậy, dứt khoát liền buông tha cái này quá Huyền Ất canh kim, dù sao, phụ cận đây cũng không thiếu những bảo vật khác. Là một cái nhất định không chiếm được bảo vật, đưa đến gà bay trứng vỡ, hết thể rơi vào khoảng không, vậy cũng quá uổng phí. Đáng ghét. Mắt thấy chung quanh võ giả từng cái buông tha, kia phong hóa hư mặc dù trong lòng không cam lòng tới cực điểm, nhưng cũng minh bạch nên buông tha, hắn hung hãn trừng Lâm Vũ liếc mắt, liền xoay người đi tranh đoạt một kiểu khác bảo vật. Thành công. Thấy người cuối cùng người đuổi giết cũng chủ động rời đi, Lâm Vũ không khỏi thở phào. Này tranh đoạt Thái Huyền Ất canh kim quá trình, thật đúng là không dễ dàng, nếu như không phải là hắn tu luyện phá hư kim bằng bộ, có kinh người như vậy tốc độ, cái này quá Huyền Ất canh kim, căn bản không khả năng rơi vào trong tay hắn. Tiểu tử, cái này quá Huyền Ất canh kim, ngươi không xứng nắm giữ, hay là giao cho ta đi. Đang lúc này, một đạo âm chắc chắc thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy tầng thứ ba tầng bên trong, một tên thất giai phong vương hung ác lao giả đột nhiên giết tới. Một cái đại thủ, bay thẳng đến Lâm Vũ vô xuống tới. Ừ. Lâm Vũ biến sắc, cả người lông tơ nhất thời dơ lên đến, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn quả thật không nghĩ tới, một cái vốn ở tầng thứ ba tầng võ giả, lại sẽ không để ý mặt mũi, chạy đến tầng thứ tư tầng địa bàn tới cấp đồ. Ẩm. Đang lúc này, Kia phân bảo nham to lớn trên vách đá, một vệ sáng đột nhiên bung ra, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, trực tiếp xuyên qua kia hung ác lao giả thân thể. A! Kêu thảm một tiếng, kia hung ác lao giả thân thể nhanh chóng bốc cháy, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Ngu xuẩn! Lâm Vũ phụ cận, một tên võ giả rêu cực nói, phân bảo nham có phân bảo nham quy củ, cái này quá huyền ất canh bây giờ nếu bay đến tầng thứ tư tầng địa bàn, cũng chỉ có tầng thứ tư tầng võ giả mới có thể tranh đoạt, hắn một cái tầng thứ ba tầng cũng dám khóa giới tới, thật ngại chính mình chết không đủ nhanh. Tiếng chê cười bên trong, người võ giả kia thân hình trực tiếp với Lâm Vũ lần lượt thay nhau mà qua, gặp qua Lâm Vũ tốc độ sau khi, hắn căn bản không có muốn với Lâm Vũ giao thủ ý tứ. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ trong lòng nhất thời hiểu ra, đúng như Bùi Đông trước từng nói, mặc dù phần lớn thời điểm, phân bảo nham bay ra bảo vật đều bị ngốc thang thứ nhất võ giả lũng đoạn, nhưng nó cũng sẽ cho người yếu một ít cơ hội, để cho thực lực tương đối yếu võ giả, cũng có thể có chiếm được bảo vật khả năng. Bất kể như thế nào, có thể có được Thái Huyền Ất Canh Kim, này liền là một chuyện tốt, trong lúc nhất thời, Lâm Vũ tâm tình cũng là thật tốt. Sau khi bảo vật tranh đoạt, hắn cũng không có tham dự vào ý tứ, mặc dù lấy tốc độ của hắn, tranh đoạt bảo vật có ưu thế cực lớn, có Thái Huyền Ất Canh Kim, đã để cho rất nhiều người đỏ con mắt, lại đi tranh đoạt lời nói, sợ là sẽ phải đưa tới nhiều người tức giận. Có cơ duyên tự nhiên muốn cạnh tranh, có thể quá mức tham lam, lại thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại, đạo lý này, Lâm Vũ dĩ nhiên minh bạch. Rất nhanh, suốt mấy trăm cái bảo vật, liền bị chia cắt xong, phân bảo nham lại lần nữa khôi phục lại yên lặng. Sau đó mấy ngày, cũng không có bảo vật gì bay ra, toàn bộ phân bảo nham trong lĩnh vực, đều là không có chút rung động nào, cho đến sau 5 ngày, mấy bóng người xuất hiện, để cho đông đảo võ giả táo động. Già La Sơn thất đại yêu vương. Chương 845, bại lộ. Già La Sơn thất đại yêu vương, đây chính là toàn bộ giới khư nội thiên địa một phương bá chủ A, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ không tới phân bảo nham, có thể trùng quy vẫn là tới. Phân bảo nham như vậy cơ duyên nơi, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Theo ta được biết, sớm ở hơn một tháng trước, bọn họ liền định tiến vào phân bảo nham, chẳng qua là thất yêu vương trung hạng lao thất hắc phong yêu vương ngoài ý muốn bỏ mình, mới để cho bọn họ muộn đến như vậy lâu. Hắc phong yêu vương bị giết. Người nào gan to như vậy, thậm chí ngay cả già La Sơn thất yêu vương cũng dám động. Này thất đại yêu vương, nhưng là tình đồng thủ túc huynh đệ kết nghĩa, chết một người, còn lại sáu cái không phải nổi điên. Ai biết được, tóm lại, giết hắc phong yêu vương. Còn thừa lại lục đại yêu vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người kia, bất kể người nọ là ai, sợ rằng đều chết định. Nhìn xa xa không che giấu chút nào tự thân khí tức, liều lĩnh tới sáu bóng người, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, tiếng nghị luận không ngừng vang lên, tuy nhiên cũng tận lực hạ thấp giọng, hiển nhiên là hết sức kiêng kỵ kia sáu bóng người tồn tại. Sáu bóng người, đứng ở phía trước nhất, rõ ràng là một cái thân hình khôi ngô cao lớn, chung quanh mơ hồ có hơi nước lượn lờ, tạo thành từng cái cự long còn quấn tự thân người đàn ông trung niên. Hắn sắc mặt uy nghiêm, tản mát ra khí tức cường đại tới cực điểm, chính là già La Sơn thất yêu vương đứng đầu Phúc Hải yêu vương. Ở bên cạnh hắn, đứng nhất cá diện cho đường đường chính chính, trên đầu lại có một đôi ngưu giác đàn ông cao lớn, hắn chính là thất đại yêu vương bên trong lão nhị, Đạp Thiên yêu vương. Ở hai người bọn họ sau lưng, là theo thứ tự là Lao Tam Kim Gấu Ngựa yêu vương, Lao Tứ Thiên Hồ yêu vương, Lão Ngũ Xuyên Sơn yêu vương, Lão Lục Chu Hiếm yêu vương. Trừ Lão Lục Chu Hiếm yêu vương là lục giai phong vương cảnh giới viên mãn bên ngoài, còn lại ngũ đại yêu vương là đều là thất giai phong vương cảnh giới, nhất là Phúc Hải yêu vương, càng là thất giai phong vương bên trong tối cường giả đỉnh cao. Phúc Hải yêu vương, cấp thứ nhất tầng bên trong, Hoa Âm lão tẩu biến sắc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết! Này Phúc Hải yêu vương! Thực lực nhưng là so với sát nhạc yêu vương còn phải mạnh hơn, thực lực của ta, vốn là trong 7 người đội sổ, hơn nữa một cái Phúc Hải yêu vương, ta tranh đoạt bảo vật hy vọng, há chẳng phải là càng hạ xuống. Ha ha ha, Phúc Hải, ngươi đầu này lão long, xem như tới phân bảo nham. Hoa Âm lão tẩu cách đó không xa, kia tráng hán cao lớn thiết nhạc yêu vương nhưng là cười lớn, có ngươi gia nhập, ta yêu tộc nhất phương cũng không tính là thế đơn lực bạc, ta ngươi liên thủ. Định có thể cướp đoạt đến không ít bảo vật. Được rồi, được rồi. Phúc Hải yêu vương cười ha ha một tiếng, bản thể hắn, chính là một con ngàn năm lão giao long, mà hắn cùng với Thiết Nhạc yêu vương, cũng có một phen giao tình. Nói như vậy đến, hắn sai bước bước ra, ngắn ngủi mấy bước giữa, cũng đã đến cấp thứ nhất tầng vị trí, tìm một chỗ, không khách khí chút nào ngồi xếp bằng xuống. Lão nhị, lão tam, lão tứ. Cùng lúc đó, Phúc Hải yêu vương lặng lẽ hướng Đạp Thiên yêu vương đám người truyền âm nói, ta hoài nghi giết lao thất người liền núp ở này phân bảo nha bên trong, mấy người các ngươi thật tốt nhìn chằm chằm giờ, nếu là phát hiện có cái gì người khả nghi, ngay lập tức sẽ cho ta biết. Phải. Đạp Thiên yêu vương mấy người gật đầu một cái, sau đó rồi rít phân tán ra, Đạp Thiên yêu vương đi cấp thứ 2 tầng, Chu Hiếm yêu vương tới tầng thứ 4 tầng, còn thừa lại Tam Đại yêu vương, là đều đi tầng thứ 3 tầng. Mấy đại yêu vương ngồi xếp bằng xuống sau, ánh mắt liền không che giấu chút nào đất hướng mọi người chung quanh quét nhìn đi, để cho không ít người đại cao mày, cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm Vũ cũng cảm nhận được Chu Hiếm yêu vương ánh mắt từ trên người chính mình quét qua, trên mặt hắn chút nào không gợn sóng, nhưng trong lòng thì lạnh xuống. Này mấy đại yêu vương trình độ phách lối, còn xa hơn siêu hắn tưởng tượng, ở phân bảo nham lĩnh vực cũng dám như vậy liều lĩnh, không cố kỵ chút nào những người khác cảm thụ. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ cũng quả thật có phách lối tư bản, mấy đại yêu vương liên thủ, chỉ có bát giai phong vương cường giả, mới có đánh bại bọn họ khả năng. Bất quá, ở nơi này phân bảo nham bên trong, bọn họ như thế nào đi nữa phách lối, cũng không thể tùy ý động thủ, chỉ phải cẩn thận một chút, không bại lộ tự thân thân phận liền có thể. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh bình tĩnh lại. Ở phân bảo nham lĩnh vực trong phạm vi, có thể tranh đấu, có thể đoạt bảo, lại không thể đoạt tánh mạng người, coi như là già La Sơn thất đại yêu vương, cũng không dám liều lĩnh đến không nhìn này một quy củ. Mặc dù như thế, nhưng tiếp theo thời gian, Lâm Vũ rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Thậm chí có mấy lần, có bảo vật rơi vào tầng thứ 4 tầng bên trong, Lâm Vũ cũng không có xuất thủ, chỉ sợ xuất thủ sau khi bị kia Chu Hiếm yêu vương phát hiện đầu mối gì. Như thế, rất nhanh liền lại vừa là thời gian một tháng quá khứ. Thời gian một tháng này trong, bởi vì một mực ở dốc lòng tu luyện, Lâm Vũ tu vi lần nữa tăng lên một bước nhỏ, đạt tới tam giai phong vương cảnh giới viên mãn, cách đột phá tứ giai phong vương, chỉ thiếu chút nữa xa. Một khi đột phá đến tứ giai phong vương cảnh giới, Lâm Vũ thực lực cũng đủ để cùng thất giai phong vương so sánh, nhất là tốc độ của hắn, lại có thể ngạo thị phần lớn thất giai phong vương. Như thế, hắn ở nơi này phân bảo nham bên trong, cũng coi là có chân chính tham dự vào đoạt bảo tư bản. Giao. Một ngày này, phân bảo nham to lớn nham bích đột nhiên mãnh liệt rung rung, sau đó, suốt gần trăm đạo chớp sáng, từ kia nham bích chính giữa phun ra. Đại phun ra, lại một lần nữa đại phun ra. Mặc dù lần này phun ra kích thước không như lần trước, nhưng cũng tướng đảm đương không nổi, đây là chúng ta cơ hội. Cơ A. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ giả lần nữa sôi sùng sục, vô số đạo thân ảnh đồng thời phóng lên cao, hướng lên trước mặt chớp sáng bắt đi. Thiên tâm lôi vẫn hoa. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng lên, hắn ngắm lên trước mặt cấp tốc bay tới một vệt ánh sáng một dạng, trong lòng chấn động mạnh một cái. Ngày này tâm lôi vẫn hoa, chính là tu luyện phá hư kim bằng bộ đệ bắt tầng phải tài liệu chính, mặc dù phá hư kim bằng bộ tầng cảnh giới thứ 8, với hắn mà nói còn quá mức xa xôi, nhưng nếu là có thể trước thời hạn lấy được ngày này tâm lôi vẫn hoa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lần này, nhất định phải xuất thủ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trực tiếp vừa xài bước ra, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngày đó tâm lôi vẫn hoa phía trước. Một cái hướng ngày đó tâm lôi vẫn hoa bắt đi. Tiểu tử, không muốn chết lời nói, liền cút xa một chút cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm thanh âm chợt vang lên, sau đó, kia Chu Hiếm yêu vương thân hình giống vậy xuất hiện ở thiên tâm lôi vẫn hoa phụ cận. Tay hắn cầm nhất căn đỏ đèn sen nhau thiết bổng, mặt lộ vẻ sắc khí, không chút do dự một gậy hướng Lâm Vũ đập tới. Không gian phong bạo. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, trở tay chính là nhất kiếm hủ ơ hải ra. Hạo hạo đáng đáng kiếm ý, trực tiếp đem một côn đó tử đánh bay ra ngoài, liên đối kia Chu Hiếm yêu vương, cũng không nhịn được quay ngược lại tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Ừ, tựa hồ là phát hiện cái gì, Chu Hiếm yêu vương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chợt sắc mặt chợt biến đổi, tức giận gầm hét lên, ta biết, ngươi chính là sát hại lao thất hung thủ. Chương 846, trốn chết. Ngươi chính là giết chết lao thất hung thủ. Chu Hiếm yêu vương tiếng gầm gừ tức giận, nhanh chóng truyền khắp tứ phương, để cho chung quanh đang ở tranh đoạt bảo vật mọi người động tác đều là đình trệ xuống. Ngay cả kia Phúc Hải yêu vương, cũng bất chấp tranh đoạt trước mắt bảo vật, ánh mắt nhìn sang, lạnh lùng nói, lao lục, ngươi chắc chắn không có lầm. Sẽ không sai. Chu Hiếm yêu vương hét lớn, ta ở tiểu tử này trên thân kiếm, cảm nhận được lao thất lưu lại vết tích, chính là chỗ này tiểu tử giết lao thất. Rất tốt. Nghe nói như vậy, Phúc Hải yêu vương ánh mắt trở nên buộc phát băng lạnh, hắn biết, Chu Hiếm yêu vương am hiểu nhất chính là cảm giác khí tức, hắn làm ra phán đoán, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tiểu tử loài người, ngươi chết định. Ánh mắt của hắn lạnh như băng hướng Lâm Vũ trông lại, cuộn trào sát y điên cuồng buộc phát ra, hôm nay, ta phải giết ngươi. Vừa nói, hắn chợt một trưởng vỗ ra, cách xa khoảng cách xa, kinh khủng uy năng liền cuồn cuộn khuyết tán ra, mang theo lực lượng kinh người, hung hãn đánh phía Lâm Vũ. Cái gì? Này Phúc Hải yêu vương, lại dám vào lúc này xuất thủ. Hắn không sợ gặp phải phân bảo nham trừng phạt sao? Một màn này, nhất thời để cho mọi người thất kinh, chính là kia Thiết Nhạc yêu vương, Hoa Âm lão tẩu đám người, cũng đồng loạt lộ ra vẻ không thể tin. Ở bảo vật đại phun ra trong lúc, một cái cấp thứ nhất tầng võ giả, đối với tầng thứ tư tầng võ giả hạ thủ, đây tuyệt đối phải bị phân bảo nham trừng phạt, bị trực tiếp xóa bỏ. Này Phúc Hải yêu vương, thật không ngờ quả quyết. Ngay cả Lâm Vũ mình cũng cả kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, này Phúc Hải yêu vương lại sẽ đích thân xuất thủ. Sát na vĩnh hằng. Duy nhất. Không dám chút nào do dự, Lâm Vũ trực tiếp thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, nhưng mà, đối mặt Phúc Hải yêu vương một cấp này chớ cường giả, hắn chống cự, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ẩm. Trong phút chốc, toàn bộ kiếm quang đều bị tồi khô lạp hủ phá hủy, kia một dấu bàn tay, hung hãn chụp ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn đánh ra ngoài mấy trăm dặm. Phúc. Há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Lâm Vũ sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, nếu như không phải là hắn, đổi thành một cái khác lục giai phong vương viên mãn võ giả, cũng sẽ bị một trưởng này trực tiếp đánh giết. Lại không có chết. Phúc Hải yêu vương ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn sai bước bước ra, đảo mắt liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, hướng Lâm Vũ cấp tốc mà tới. Ẩm. Đang lúc này, kia phân bảo nham trên vách đá, đột nhiên có một vệt sáng bắn ra, quang thúc kia uy năng cực kỳ kinh khủng. Tản ra chôn vùi khí tức, hướng Phúc Hải yêu vương kích bắn đi. Vô dụng. Phúc Hải yêu vương cười lạnh một tiếng, trong tay hắn chợt xuất hiện một khối thanh sắc ngọc bài, bóp chặt lấy, một lồng ánh sáng khuyết tán ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn, trực tiếp đem quang thúc kia cho ngăn cản tới. Đây là cái gì thủ đoạn? Lại có thể đem phân bảo nham trừng phạt chặn. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh đều là thất kinh, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Hừ. Phúc Hải yêu vương cười lạnh nói, ta đã sớm biết, ở phân bảo nham bên trong, không có thể tùy ý đối với người yếu xuất thủ, nhưng ta Phúc Hải yêu vương, há là tuân theo những thứ này buồn chán quy củ người. Những năm gần đây, cho nên ta không vào phân bảo nham, chính là đang sưu tầm có thể ngăn cản phân bảo nham trừng phạt bảo vật. May mắn, qua nhiều năm như vậy, thực cũng đã ta tìm tới mấy khối hộ thân ngọc bài, chỉ cần kích thích sau khi, trong nửa canh giờ. Liền có thể không nhìn phân bảo nham hết thẻ quý củ. Tiểu tử, có thể làm cho ta vận dụng một khối chân quý hộ thân ngọc bài, ngươi cho dù chết, cũng đáng giá. Trong tiếng cười lạnh, Phúc Hải yêu vương lại vừa là vừa xài bước ra, hắn cách Lâm Vũ, đã chỉ còn lại không tới ngàn dặm khoảng cách. Vẫn còn có loại thủ đoạn này. Nghe Phúc Hải yêu vương lời nói, Lâm Vũ trái tim chìm đến đáy cốc, không trách hắn khinh thường, thật sự là như vậy sự tình, trước còn chưa từng có tiền lệ. Cũng không ai biết, vẫn còn có bảo vật, có thể ngăn cản phân bảo nham trừng phạt. Phúc Hải, ngươi quá ngông cuồng, chúng ta tộc võ giả, há cho ngươi nói giết liền liền giết. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, cấp thứ nhất tầng bên trong, một tên lưng đeo trường kiếm áo dài trắng trung niên quát lạnh một tiếng, cuối cùng buông tha tranh đoạt bảo vật, vừa xài bước ra, hướng Phúc Hải yêu vương đổi tới. Linh kiếm vương, ngươi chính là hảo hảo ở tại nơi này đợi đi. Nhưng hắn mới vừa xài bước ra, một đạo cười ha ha thanh âm chính là vang lên, chỉ thấy Thiết Nhạc yêu vương đồng thời vừa xài bước ra, ngăn trở ở đó áo dài trắng trung niên trước mặt. Cùng lúc đó, kia còn thừa lại lưỡng danh ma tộc võ giả cũng là đồng loạt cười lạnh một tiếng, cũng đã ngăn trở ở còn lại lưỡng danh nhân tộc võ giả trước mặt. Cơ hội tới. Còn thừa lại Hoa Âm lão tẩu nhất thời vui mừng quá đổi, ha ha ha, đánh thật hay, mấy người các ngươi đánh càng kịch liệt càng tốt, những bảo vật này, coi như tất cả thuộc về ta toàn bộ. Về phần tiểu tử kia, hắn quay đầu liếc về Lâm Vũ liếc mắt, lộ ra một tia khinh thường dễ cận, tiểu tử này là chết hay sống, có quan hệ gì với ta? Bất quá, hắn nếu là có thể kéo dài thêm Phúc Hải yêu vương một đoạn thời gian, kia cũng là chuyện tốt. Đi! Lâm Vũ lại là cho tới bây giờ không có đem hy vọng gửi gắm ở trên người những người khác, đang bị Phúc Hải yêu vương đánh bay sau khi, hắn liền ý thức được đại sự không ổn, hắn toàn lực thi triển phá hư kim bằng bộ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa mau chóng vút đi. Đáng tiếc, tốc độ của hắn với Phúc Hải yêu vương so với, chung quy kém quá nhiều, ngắn ngủi hai cái hô hấp sau khi, hắn với Phúc Hải yêu vương khoảng cách, cũng đã chưa đủ trăm giảm. Tiếp tục như vậy, sợ rằng lại qua một cái hô hấp, cũng sẽ bị Phúc Hải yêu vương đuổi kịp, coi như muốn thi triển huyết ảnh tam thiên lời nói, cũng phải ra phân bảo nham phạm vi, nếu không lời nói, vẫn là rất khó thoát xuống. Trong lòng nóng nảy, Lâm Vũ khẽ cắn răng, bất kể, lúc này, có thể kéo một chút thời gian liền kéo một chút. Đại La Ngự kiếm thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, mấy chục ngàn trôi La Hầu kiếm liền đồng loạt bay ra, lấy hắn bây giờ linh hồn cường độ, thật ra thì đã đầy đủ đạt tới Đại La Ngự kiếm thuật đệ lục tầng lần. Đồng thời thao túng 100.000 trôi bảo kiếm. Chẳng qua là ở độ phong vương kiếp thời điểm, La Hầu kiếm hao tổn không ít, chỉ còn lại không tới 90.000 trôi. Lúc này, hắn liền đem này còn thừa lại La Hầu kiếm tất cả đều dốc hết mà ra. Chút tài mọn. Nhìn hướng chính mình đánh tới hơn 8 vạn trôi La Hầu kiếm, Phúc Hải yêu vương khinh thường cười lạnh một tiếng, một trưởng vô ra, hướng kia mấy chục ngàn trôi La Hầu kiếm chụp hạ xuống. Bạo nổ. Cũng đang lúc này, Lâm Vũ ánh mắt lạnh giá, điều khiển này hơn 8 vạn trôi La Hầu kiếm đồng thời nổ lên. Ầm. Trong phút chốc, lực lượng kinh khủng điên cuồng khuyết tán ra, mấy chục ngàn trôi La Hầu kiếm đồng thời tự bạo, uy lực này không thấp hơn thất giai phong vương cường giả toàn lực nhất kích. "Tiểu tử, ngươi tìm chết." Phúc Hải yêu vương biến sắc, cả người liền bị điên cuồng dũng động năng lượng bao phủ, thừa cơ hội này, Lâm Vũ không ngừng chạy chút nào, rốt cuộc lao ra phân bảo nham lĩnh vực phạm vi. Lâm Vũ, ngươi đi không? Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy sát cơ tiếng hét lớn, đột nhiên vang tới. Chương 847, cổ dấu bí phủ. Vừa mới lao ra phân bảo nham lĩnh vực phạm vi, còn đến không kịp thở phào một cái, một cổ không thua gì với Phúc Hải yêu vương khí tức kinh khủng chính là đột nhiên bùng nổ, hướng Lâm Vũ ầm ầm áp bách xuống. Lâm Vũ, hôm nay chính là ngươi mặc nhận. Sau đó, một cái quần áo đen gầy gò thanh niên, liền hàng lâm ở trước mặt hắn, hắn đôi mắt hẹp dài, cả người tản ra mãnh liệt sát ý, ngút trời ma khí lan tràn ra, đem Lâm Vũ phương hướng đi tới hoàn toàn phong tỏa. Người là ai? Lâm Vũ biến sắc, hắn rất tin chắc, hắn căn bản không nhận biết cái này quần áo đen gầy gò thanh niên, đây tột cùng là người nào? Đương nhiên là giết ngươi người. Một trận tiếng cười lạnh vang lên, sau đó, ở năm tên thất giai phong vương cường giả vây quanh, Hiên Viên đỉnh sải bước vượt đến. Xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi đắc tội người bản lĩnh, đúng là nhất lưu. Hiên Viên đỉnh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đạo, ở Thánh Nguyên Đại Lục, đắc tội Nam Cực Ma Điện, ở Chiến Thần Cung, đắc tội ta cùng sư phụ ta, ở Nội Thiên Địa, lại được tội Phúc Hải yêu vương, giống như ngươi vậy gieo họa, quả thật là không chết cũng khó khăn. Là ngươi. Lâm Vũ ánh mắt trở nên lạnh lùng đi xuống, hắn không nghĩ tới, vào lúc này thọt đao. Chặn đánh hắn, lại là đều là chiến thần cung người. Cái này Hiên Viên đỉnh, lòng dạ thật không ngờ nhỏ mọn, chỉ là bởi vì ở sinh tử đấu thời điểm mất mặt, liền muốn nghĩ đủ phương cách giết chết chính mình. Lâm Vũ, có thể lao động nhiều người như vậy giết ngươi, ngươi liền an tâm đi đi. Hiên Viên đỉnh nhưng là không thèm để ý chút nào Lâm Vũ ánh mắt, chợt vung tay lên, cười lạnh nói, xuất thủ, giết hắn. Giết. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn năm tên thất giai phong vương cường giả, trừ một người lưu lại bảo vệ hắn ra, còn lại bốn người đồng thời vừa xài bước ra, thi triển sát chiêu, hướng Lâm Vũ lướt đi. Diêm ma tuyệt diệt đao. Cùng lúc đó, quần áo đen gầy gò thanh niên quanh thân ma khí nhanh chóng biến thành một thanh ma đao, tay hắn cầm ma đao, nhất đao chém xuống, lạnh lẽo đao mang nhất thời hướng Lâm Vũ bắn tới. Cũng cút cho ta. Tiểu tử này, là bản vương. Đang lúc này, Phúc Hải yêu vương cũng rốt cuộc giết tới, hắn chợt quát một tiếng, vô số hơi nước ngưng tụ thành từng cái cự long, điên cuồng xung ra, lấy tốc độ kinh người, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. suốt 6 gã thất giai phong vương, trong đó càng là có 2 đại thất giai phong vương cường giả đỉnh cao. Loại này đội hình, coi như là bát giai phong vương cường giả, đều phải muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không được. Mắt thấy Phúc Hải yêu vương đám người công kích đồng loạt hạ xuống, Lâm Vũ sắc mặt đại biến, hắn biết, chỉ cần bị bất kỳ một đạo công kích đánh trúng, hắn đều chắc chắn phải chết. Huyết ảnh tam thiên. Không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, Lâm Vũ trực tiếp thi triển ra thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, thân hình hắn chợt muốn nổ tung lên, hóa thành 3.000 giọt máu tươi, hướng 4 phương 8 hướng tách ra mà ra. Ừ, tiểu tử này, lại tự bạo. Một màn này, để cho Hiên Viên Đỉnh, Nguyên Đằng, Phúc Hải yêu vương đồng loạt sững sờ, nhưng rất nhanh, Hiên Viên thân đỉnh một bên, liền có một người tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt nhất thời đại biến. Không được. Vội vàng ngăn lại những kia máu me, một giọt đều không thể thả chạy. Hắn tiếng nói rơi xuống, Hiên Viên Đỉnh đám người nhất thời biến sắc, vội vàng xuất thủ, như nước thủy triều chạy dài không dứt chân nguyên điên cuồng tản mạn ra, hướng kia 3.000 giọt máu tươi cản đi. Đáng tiếc, mặc dù bọn họ phản ứng đã rất nhanh, có thể trung quy vẫn là chậm một bước, trong đó phần lớn máu tươi đều bị trực tiếp tiêu lau, nhưng còn có trên 100 giọt máu tươi, thành công xông phá bọn họ ngăn trở. Rào. Sau một khắc, kia trên 100 giọt máu tươi nhanh chóng nhuyễn động, biến ảo thành trên 100 đạo Lâm Vũ thân hình, mỗi một đạo thân hình, tản mát ra khí tức cũng là hoàn toàn tương tự, không có khác nhau chút nào, một nổi lên, liền nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng chạy tứ tán. Đáng chết, chia nhau đuổi theo. Hiên Viên mặt đỉnh sắc khó coi, hắn mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, có thể mang Lâm Vũ hoàn toàn đánh chết, lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ vẫn còn có như vậy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Chẳng qua là trong trước mắt, này trên 100 đạo bóng người liền đã hoàn toàn phân tán ra, còn muốn tưởng giết sạch, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Một đám ngu xuẩn. Phúc Hải yêu vương ánh mắt lạnh giá, nhìn Hiên Viên Đỉnh liếc mắt, sau đó, đằng đằng sát khí hướng về một phương hướng đuổi giết đi, sau lưng hắn, còn lại ngũ đại yêu vương cũng nhanh chóng theo kịp. Chúng ta cũng đi. Nhìn Phúc Hải yêu vương đám người rời đi bóng lưng, Hiên Viên mặt đỉnh sắc khó coi tới cực điểm. Bất quá, hắn cũng biết, mặc dù có Nguyên Đằng ở, bọn họ một phe này thực lực cũng không sánh bằng Phúc Hải yêu vương đám người, thật muốn chém giết, thua thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Vì vậy, cho dù trong lòng tức giận, hắn cũng chỉ có thể đè xuống cái này hỏa khí, vung tay lên, tìm một cái với Phúc Hải yêu vương tướng phương hướng ngược lại, đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Không nghĩ tới, mới tiến vào bên trong thiên địa nhanh như vậy, liền bị vội vã dùng tới môn vũ khí này. Bên ngoài mấy vạn dặm, một cái huyết ảnh hóa thân đột nhiên dừng lại, sau đó, kia hóa thân nhanh chóng biến thành Lâm Vũ chân thân, hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức hể hoải tới cực điểm, không nhịn được cười khổ một tiếng. Lúc trước, hắn tu luyện huyết ảnh tam thiên, chẳng qua là nhiều bảo hiểm mà thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới, thậm chí nếu như không phải là hắn đủ quả quyết, ngay cả huyết ảnh tam thiên cũng cứu không hắn. Thật đến lúc đó, cũng chỉ có thể lãng phí một lần đại na di phủ cơ hội. Mặc dù mượn huyết ảnh tam thiên trốn ra được, vốn lấy Phúc Hải yêu vương đám người thực lực, sợ rằng dùng không bao lâu, là có thể đuổi theo, vẫn phải là mau rời đi nơi này. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bó lớn chữa thương đan dược, như ăn kẹo đậu một loại nuốt vào, sắc mặt lúc này mới hơi chút đẹp mắt một ít. Bất quá, huyết ảnh tam thiên hậu di chứng, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, cho dù có đan dược trợ giúp, không mấy ngày, cũng căn bản không thể nào khỏi hẳn. Hiên Viên Đỉnh, quả thật là bản lãnh. Trong mắt lóe lên một trận lạnh lùng ánh sáng, Phúc Hải yêu vương muốn giết mình, Lâm Vũ cũng không nghĩ là, có thể Hiên Viên Đỉnh cách làm, lại chân chính để cho Lâm Vũ nổi sát tâm. Rào. Đang lúc này, hư không đột nhiên dâng lên một từng cơn sóng gợn, mới đầu còn vô cùng nhỏ nhẹ, có thể theo thời gian đưa đẩy, cả phiến hư không đều bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Sau một khắc, một cái vòng xoáy khổng lồ, từ trong hư không nổi lên. Đó là cái gì? Lâm Vũ trong lòng cả kinh, nhìn về phía kia vòng xoáy khổng lồ, chỉ thấy vòng xoáy chính giữa, mơ hồ có một cái to đại động phủ hư ảnh. Theo vòng xoáy kia xoay tròn, động phủ hư ảnh trở nên càng ngày càng chân thực. Đến cuối cùng, kia to đại động phủ hoàn toàn ngưng tụ thành thật thể, oanh một tiếng, cuối cùng từ trong vòng xoáy gắng gượng nặn đi ra, rực rỡ ánh sáng, từ kia động phủ thượng phóng lên cao. Trong nháy mắt chiếu sáng phương viên mấy ngàn dặm nơi. Đây là cổ dấu bí phủ. Tựa hồ là ý thức được cái gì, Lâm Vũ cả người không khỏi chấn động mạnh một cái. Chương 848, Kỳ dị cửu kiếm. Cổ tàng bí phủ. Ở giới khư nội thiên địa trong, nổi danh nhất cơ duyên nơi có hai cái, một là phân bảo nham, một cái khác, chính là này cổ tàng bí phủ. Phân bảo nham, thường năm qua, một mực dừng lại ở một chỗ, cho tới bây giờ không có biến hóa qua, có thể cổ tàng bí phủ lại không giống nhau, nó xuất hiện, không có bất kỳ quy luật có thể nói, tựa hồ hoàn toàn là xem nó tâm tình. Có lúc, nó sẽ một tháng xuất hiện 5-3 lần, có thể có lúc, cũng sẽ vài chục năm mới xuất hiện một lần, lại mỗi lần xuất hiện địa phương, cũng là hoàn toàn bất đồng, cho tới bây giờ không có xuất hiện ở cùng một nơi qua. Trừ lần đó ra, cổ tàng bí phủ nội tình huống, mỗi lần cũng hoàn toàn bất đồng, một số thời khắc, tỷ số tử vong cơ hồ là số 0, có thể một số thời khắc, nhưng là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Ngay cả cổ tàng bí phủ bên trong cơ duyên, cũng không có một lần là tương đối, một số thời khắc, khả năng vừa đi vào, không hề làm gì, có thể có được một cọc sợ cơ duyên vô cùng to lớn, có thể một số thời khắc, tân tân khổ khổ chém giết mấy ngày mấy đêm đi xuống, lại chỉ có thể có đến một ít phế phẩm phế vật. Có nên đi vào hay không? Ở cổ tàng bí phủ bên trong, ngay cả đại na di phủ đều không thể đưa đến tác dụng, nếu như bị Phúc Hải yêu vương đám người lấp kín, đó chính là chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ do dự một chút, Lâm Vũ trong lòng liền quyết định, bất quá, phú quý trong nguy hiểm bác. Cổ tàng bí phủ, đáng giá ta đụng một cái. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp vừa xài bước ra, thân hình liền không có vào kia cổ tàng bí phủ bên trong. Một khắc đồng hồ sau, Phúc Hải yêu vương mang theo còn lại ngũ đại yêu vương, cũng xuất hiện ở cổ tàng bí phủ vị trí. Cổ tàng bí phủ. Phúc Hải yêu vương híp mắt lại đến, quay đầu nhìn về Chu Hiếm yêu vương, lão lục. Có hay không cảm nhận được kia tiểu tử loài người khí tức? Một khắc đồng hồ trước, hắn vẫn còn ở nơi này. Chu Hiếm yêu vương hơi cảm thụ một phen, liền hét lớn, nhìn răng rấp, hắn hẳn là tiến vào cổ tàng bí phủ bên trong. Rất tốt. Phúc Hải yêu vương cười lạnh một tiếng, bắt rùa trong hũ, tiểu tử kia chạy không? Chúng ta đi vào. Tiếng nói rơi xuống, lục đại yêu vương, liền đồng loạt bước vào cổ tàng bí phủ bên trong. Lại qua mười mấy hơi thở. Hiên Viên Đỉnh, Nguyên Đằng chờ người thân ảnh, cũng xuất hiện ở giống vậy địa phương. Cổ tàng bí phủ. Thấy kia lập lệ sáng lên to đại động phủ, Hiên Viên Đỉnh mấy mắt người đồng thời sáng lên, không chút do dự liền bước vào trong đó, thân hình đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Người xâm nhập, chúc mừng ngươi, tiến vào cổ tàng bí phủ. Mới vừa tiến vào cổ tàng bí phủ bên trong, một đạo lãnh đạm thanh âm, liền trực tiếp từ Lâm Vũ trong đầu vang lên, lần này cổ tàng bí phủ mở ra. Tổng cộng có tam trọng khảo nghiệm, nếu là có thể toàn bộ thông qua, liền có thể đi vào cuối cùng cơ duyên bảo điện. Nhớ, có thể đi vào cơ duyên bảo điện, chỉ có đến nơi trước tiên một người. Nói xong, này lãnh đạm thanh âm liền yên tĩnh lại, chỉ trừ Lâm Vũ một người, ở vào một mảnh trống rỗng, không thấy được cuối trong hành lang. Tam trọng khảo nghiệm, xem ra, lần này cổ tàng bí phủ, coi như là trình độ nguy hiểm tương đối hơi thấp. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng âm thầm thở phào. Hắn tiến vào cổ tàng bí phủ, đúng là nghi tương đụng một cái, có thể cũng không muốn đụng phải hẳn phải chết khảo nghiệm, tam trọng khảo nghiệm. Nói như vậy, nguy hiểm tính cũng ở một cái có thể tiếp nhận phạm vi. Phúc Hải yêu vương, Hiên Viên Đỉnh những người này, phỏng chừng rất nhanh sẽ biết đuổi theo, được dành thời gian. Thu liễm tâm trạng, Lâm Vũ toàn lực thi triển phá hư kim bằng bộ, ở không có một bóng người hành lang cấp tốc về phía trước lao đi. Không biết quá lâu dài, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp màu vàng. Rào. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Vũ đến, kia trận pháp màu vàng bên trong một vệt kim quang vọt lên, nhanh chóng biến thành một cái tay cầm trường thương kim giáp võ giả. Ta là đệ nhất quan trấn thủ người. Kim giáp võ giả mặt vô biểu tình, trầm giọng nói, đánh bại ta, ngươi liền có thể thông qua cửa ải này. Ta không có nhiều thời gian, xin lỗi. Lâm Vũ thân hình không có chút nào dừng lại, nhanh chóng cùng kia kim giáp võ giả gặp thoáng qua, trong người hình lần lượt thay nhau trong nháy mắt, hắn chợt rút kiếm, một đạo ác liệt kiếm quang, nhất thời hô khiếu nhi ra. Suy. Sau một khắc, kia kim giáp võ giả trước ngực, trực tiếp hiện ra một cái lỗ nhỏ, sau đó chỉ nghe ồn ào một tiếng, kia kim giáp võ giả liền trực tiếp tiêu tan tại chỗ. Ngay cả đầu cũng không có trở về, Lâm Vũ thu hồi thông thiên kiếm. Liền hướng đến phía trước tiếp tục cuồng vút đi, tựa hồ nhất kiếm đánh chết kim giáp võ giả, hoàn toàn là tại hắn theo dự liệu. Sau nửa giờ, Lâm Vũ trước mặt, xuất hiện lần nữa một đạo thanh sắc trận pháp, một tên thân mặc áo xanh người đàn ông trung niên, đã nơi ở trên trận pháp vô ích. Ta là đệ nhị quan trấn thủ người. Thanh y ghi nam tử mở miệng nói, đệ nhất quan, ngươi biểu hiện không tệ, bất quá ta này đệ nhị quan, cũng không phải là chỉ có sức chiến đấu thì có dùng, trọng yếu nhất, cũng là ngươi ngộ tính. Tiếp đó, ta sẽ thi triển ra một môn kiếm thuật, mà ngươi, liền muốn ở môn kiếm thuật này trên căn bản, sáng tạo ra một môn ít nhất là thiên giai cao cấp vũ kỹ. Sáng tạo vũ kỹ. Lâm Vũ chân mày nhất thời hơi nhíu lại, sáng tạo vũ kỹ, cũng không phải là trong thời gian ngắn làm được, nhất là môn vũ kỹ này phẩm giai, còn ít nhất phải là thiên giai cao cấp. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, trong đó đã ẩn chứa đạo ảo diệu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể sáng tạo ra. Nhất là còn phải lấy thanh y ghi nam tử thi triển kiếm thuật làm trụ cột, đây càng là gia tăng thật lớn trong đó độ khó. Tiểu tử, người xem được. Thanh y ghi nam tử lại không quan tâm Lâm Vũ ý tưởng, hắn vừa xài bước ra, trong tay hiện ra một thanh kiếm gỗ, liên tục cửu kiếm hủ ở hại ra, nhanh chóng hoàn thành một bộ kiếm thuật. Nói là kiếm thuật, nhưng thật ra là nói dễ nghe, này cửu kiếm, rõ ràng chẳng qua là cơ bản nhất phách, chém, chém, đâm. Chọn chờ 9 cái động tác. Này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hơi đổi, từ nơi này 9 tối động tác căn bản bên trong sáng tạo ra một môn thiên giai cao cấp vũ kỹ, cái này căn bản không giống như là khảo nghiệm, mà là một loại gây khó khăn. Mới vừa rồi là lần thứ nhất, tiếp đó, là lần thứ hai. Không đợi Lâm Vũ còn muốn càng nhiều, nam tử mặc áo xanh kia lại giơ tay lên bên trong một kiếm, vẫn là liên tục cửu kiếm, vẫn là 9 tối động tác căn bản. Ừ. Có thể nhìn này cựu kiếm, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Rõ ràng là giống vậy kiếm thuật, nhìn cũng không có bất kỳ phân biệt, nhưng lúc này đây, thanh y hề nam tử cựu kiếm, lại so với trước kia huyền diệu hơn quá nhiều. Rõ ràng không có ẩn chứa bất kỳ đạo quy tắc, nhưng này cựu kiếm, lại làm cho người ta một loại vô cùng kỳ cảm giác kỳ dị, giống như chạy dài không ngừng thủy triều, nếu như cùng bá đạo cường thế lôi điện, khi thì trở nên hư vô phiêu miểu. Không chỗ cảm thụ, khi thì lại trở nên nặng nề sướng sướng, không thể dung chuyển. Rõ ràng chẳng qua là thông thường nhất cơ sở kiếm thuật, lại vừa tựa hồ ẩn chứa trong thiên địa toàn bộ ảo diệu, phô thiên cái địa, có mặt khắp nơi, để cho người gặp qua sau khi, liền khó mà quên. Tiếp đó, là một lần cuối cùng. Không có chút nào dừng lại, thanh y hiển nam tử lại vừa là cửu kiếm hù ở hải gia. Chương 849, Duy ngã kiếm thuật. Nay cửu kiếm, nhưng lại cùng lần thứ nhất lúc hoàn toàn tương tự, vẫn là đơn giản nhất 9 động tác căn bản, xem ra không có bất kỳ địa phương đặc thù. Có thể đang nhìn qua thanh y ghi nam tử lần thứ 2 thi triển kiếm thuật sau, lại tiếp tục nhìn kiếm thuật này, lại để cho người có một loại cảm giác kỳ dị. Giống như việc trải qua nhìn núi là núi, nhìn thủy là thủy, nhìn núi không phải là núi, nhìn thủy không phải là thủy sau khi, lại đạt tới nhìn núi hay lại là núi, nhìn thủy hay lại là thủy giai đoạn. Bình thường phổ thông bên trong, tựa hồ hàm chứa cực kỳ cấp độ sâu ảo diệu. Đem thiên vạn loại đạo dung nhập vào cùng kiếm đạo bên trong, cuối cùng phản phát quy chân, bình thường bên trong thấy không tầm thường, môn kiếm thuật này người sáng tạo, ở kiếm đạo thượng thành tựu, thật sự là không tưởng tượng nổi. Lâm Vũ trong lòng không khỏi thán phục một tiếng, bộ kiếm thuật này, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại có thể nói là hắn tu luyện đến nay, thấy qua mạnh nhất kiếm thuật. Chỉ hơi chút một cảm ngộ, là hắn có thể từ nơi này cựu kiếm bên trong suy diễn bên trong vô cùng phương hướng phát triển, diễn sinh ra đếm không hết kiếm thuật, mỗi một kiếm, đều tràn đầy kiếm đạo chi cực trí huyền ảo. Cảnh giới bực này, coi như là phong đế cường giả, sợ là đều khó làm được. Bất quá, muốn lấy môn kiếm thuật này làm trụ cột, sáng tạo ra một môn ít nhất thiên giai cao cấp kiếm thuật, vẫn không phải là chuyện dễ a. Thu hồi trong lòng thán phục, Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng. Bộ kiếm thuật này, đúng là vô cùng huyền ảo, nhưng lại là quá huyền ảo. Mỗi một kiếm, cũng có thể như vậy thoát thai ra các loại biến hóa, mấy kiếm kết hợp, càng là có đếm không hết diễn sinh phương hướng, có thể nói, mỗi một bước, đều có đếm không hết ngã ba, hơi không cẩn thận, sẽ xa vào trong đó, lãng phí đại lượng thời gian. Bắt đầu đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thu liễm tâm tư, trong đầu không ngừng hiện ra kia cửu kiếm hình ảnh, ở trong lòng nhanh chóng thôi diễn. Siêu siêu siêu. Đảo mắt liền quá khứ một khắc đồng hồ thời gian, Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió vang lên, sau đó, Phúc Hải yêu vương bóng người, tựa như tia chớp cấp tốc vào tới. Ừ, là ngươi. Nhìn một cái, Phúc Hải yêu vương liền thấy Lâm Vũ, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, lúc này chính là một trưởng vô gia, lực lượng kinh khủng, nhất thời hướng Lâm Vũ ầm ầm hạ xuống. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, thanh y liền nam tử thân hình đột nhiên ngăn cản ở Lâm Vũ trước người, hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, Phúc Hải yêu vương kia toàn lực một trưởng ba động, nhất thời liền biến mất nhị vô hình. Khảo nghiệm trong lúc, bất luận kẻ nào không rất đúng còn lại người khảo nghiệm xuất thủ. Thanh y liền nam tử thần sắc lạnh nhạt nói, lần đầu tiên là cảnh cáo, nếu có lần sau nữa lời nói, cũng đừng trách ta trực tiếp đưa người xóa bỏ. Ừ. Phúc Hải yêu vương biến sắc, chỉ tiện tay chỉ một cái, liền ngăn trở hắn toàn lực một trường, nam tử mặc áo xanh này thực lực, tuyệt đối là sâu không lường được, không phải là hắn có thể đối phó. Cửa ải này khảo nghiệm là cái gì? Cưỡng ép kiềm chế xuống trong lòng sắc ý, Phúc Hải yêu vương nhìn hướng thanh ý liền nam tử. Rất đơn giản, ta sẽ thi triển 3 lần kiếm thuật, mà ngươi phải làm, chính là coi đây là cơ sở, sáng tạo ra một môn ít nhất thiên giai cao cấp vũ kỹ. Thanh y liền nam tử thanh âm vừa mới hạ xuống, Phúc Hải yêu vương sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Mặc dù bản thể hắn là giao long, coi như là yêu tộc chính giữa ngộ tính khá mạnh chủng tộc, ở tấn thăng phong vương thời điểm, hắn cũng lựa chọn hóa thành hình người, ngộ tính tăng nhiều, nhưng hắn chung quy là yêu tộc, ngộ tính là hắn trời sinh thế yếu. Để cho hắn đánh bại một cái đồng giai nhân tộc võ giả, này rất dễ dàng, có thể nhường cho hắn sáng tạo ra một môn thiên giai cao cấp vũ kỹ. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hành hạ. Đáng ghét. Hung hăng cắn răng một cái, Phúc Hải yêu vương trùng quy không nỡ bỏ buông tha lần này cơ duyên, mở miệng nói, được, ta tiếp nhận khảo nghiệm. Coi trọng. Thanh y liền nam tử gật đầu một cái, liền bắt đầu thi triển kiếm thuật, đồng thời, ở huy kiếm thời điểm, hắn cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì, hoàn toàn ngăn cách Lâm Vũ tầm mắt, để cho Lâm Vũ không cách nào nữa lần thấy kiếm thuật này. Bất quá. Coi như thanh y y nam tử không làm như vậy, Lâm Vũ từ lâu hoàn toàn đắm chìm trong chính mình suy diễn bên trong, thậm chí ngay cả Phúc Hải yêu vương đến, hắn đều căn bản không có ý thức được. Tiếp đó, nên lựa chọn vậy một cái diễn sinh phương hướng. Tựa hồ mỗi một cái, đều có kỳ đặc biệt địa phương, kết quả làm như thế nào chọn lựa. Hắn trong mày, mặc dù chưa từng bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, hắn liền ý thức được này không đơn giản, thật là bắt đầu suy diễn. Trong đó trình độ phức tạp, còn là vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn giống như ở một cái dáng vóc to mê cung chính giữa, phía trước có đếm không hết ngã ba, mỗi một con đường, tựa hồ cũng có thể đi tới điểm cuối, có thể vạn nhất đi nhầm, ngay cả nghĩ tưởng trở lại ban đầu phương hướng, cũng biến hóa được cơ hồ không có khả năng. Cứ theo đà này, coi như là lại tốn thời gian mấy tháng, cũng chỉ là uổng phí hết thời gian, nhất định phải có một cái rõ ràng phương hướng A. Đúng. Phương hướng, trọng yếu nhất là phương hướng. Trong đầu một đạo linh quang tựa như tia chớp xẹt qua, Lâm Vũ trong lòng đống nhiên hiểu ra tới, trước là ta quá tham lam, muốn đem rất nhiều ảo diệu cũng dung hợp ở trong đó, sáng tạo ra một môn đủ tươi đẹp kiếm pháp, có thể chính là vì vậy, ta mới đi đến lối rẽ. Môn kiếm thuật này, ẩn chứa trong đó ảo diệu, chỉ sợ cũng ngay cả phong đế cường giả cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, ta mới bất quá tam giai phong vương cảnh giới. Liền muốn làm được, cũng quả thật là không có khả năng. Đã như vậy, ta dứt khoát liền đem môn kiếm thuật này trong đó một ít ảo diệu, dung nhập vào ta bản thân liền nắm giữ kiếm thuật chính giữa, nhờ vào đó sáng tạo ra một môn kiếm mới thuật. Lâm Vũ ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng ngời, làm hiểu ra suy diễn phương hướng sau khi, này suy diễn quá trình nhất thời trở nên thuận lợi rất nhiều. Không gian phong bạo, sát na vĩnh hằng, vĩnh thế trầm luân vân vân kiếm thuật, đều là dung hợp còn lại đạo. Duy chỉ có duy nhất kiếm thuật, là thuần túy kiếm đạo, nếu là muốn dung hợp lời nói, tự nhiên vừa làm dung hợp vào môn kiếm thuật này bên trong. Hồi tưởng thanh y ghi nam tử thi triển cửu kiếm hình ảnh, Lâm Vũ trong đầu lại hiện ra chính mình thi triển duy nhất kiếm thuật cảnh tượng, hai người ấn chứng với nhau, không ngừng đem cửu kiếm bên trong một ít chỗ huyền diệu, dung nhập vào duy nhất kiếm thuật chính giữa. Nay đẩy một cái diễn, chính là suốt 3 ngày 3 đêm thời gian. Trong lúc vô tình, Lâm Vũ quanh thân tản mát ra kiếm ý, cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh, cả người giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, tản mát ra quang hoa ngất trời. Trong quá trình này, hắn hồi lâu không có tăng qua kiếm ý cũng chậm rãi bắt đầu tăng lên, ở cửu giai sau khi, kiếm ý mỗi tăng lên một thành, cũng so với trước kia tăng lên cấp 1 còn phải càng khó hơn. Nhưng hôm nay, chẳng qua chỉ là 3 ngày, hắn kiếm ý lại trực tiếp tăng lên tới cửu giai 3 thành trình độ. Bạch! Đông nhiên, Lâm Vũ mở mắt, tia sáng chói mắt từ trong mắt của hắn dọc theo ước chừng hơn vài chục dặm, giờ khắc này, ánh mắt hắn uyển như tinh thần vậy sáng ngời, làm cho không người nào có thể cùng mắt đối mắt. Duy ngã kiếm thuật. Hắn chợt rút kiếm, một đạo chói mắt cực kỳ kiếm quang, nhất thời chiếu sáng cả thiên địa, trở thành trong thiên địa duy nhất một bó buộc ánh sáng. Chương 850, Hắc ám khô tịch. Hưu. Chói mắt cực kỳ kiếm quang, ước chừng dọc theo bên ngoài mấy trăm dặm, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một kiếm này tươi đẹp, kiếm này vừa ra, còn lại hết thảy tất cả đều ảm đạm phai mờ, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại đạo này ác liệt mà sáng chói kiếm quang. Xoẹt. Mặc dù giới khư hư không ổn định trình độ muốn vượt qua xa Thánh Nguyên Đại Lục, có thể ở một kiếm này bên dưới, kia thiên không cũng trực tiếp bị lê ra một danh thật sâu, danh chính giữa, kinh người kiếm ý lượn lờ không dứt. Được, tốt, được. Một đạo tiếng vui mừng thanh âm đột nhiên vang lên, thanh y hiền nam tử hơi nghiêng người đi, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn nhìn Lâm Vũ, phảng phất đang nhìn một khối chưa từng tạo hình qua tuyệt thế ngọc thô chưa mài giũa, khắp khuôn mặt là hài lòng nụ cười. Ngắn ngủi 3 ngày, ngươi liền sáng tạo ra một môn thiên giai đỉnh cấp vũ kỹ, siêu ngạch hoàn thành cửa ải này khảo nghiệm, không tệ, rất không tồi. Còn phải đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Vũ nhưng là túi người hành lễ, chân tâm thật ý đất nói cảm tạ. Tham khảo kia cửu kiếm bên trong huyền ảo chỗ, dung nhập vào duy nhất kiếm thuật chính giữa, tiến tới sáng tạo ra duy ngã kiếm thuật. Uy lực còn phải vượt qua Lâm Vũ tự thân dự liệu. Một kiếm này uy năng, đã vượt qua trước hắn nắm giữ bất kỳ nhất kiếm, bằng vào một kiếm này, hắn thậm chí có nắm chặt thương tổn đến phổ thông thất giai phong vương cường giả. Hơn nữa, kia 9 chiêu cơ sở kiếm thuật cho hắn chỗ tốt, tuyệt không vẹn vẹn với cái môn này duy ngã kiếm thuật, tại hắn tiếp theo con đường tu hành thượng, cũng sẽ cung cấp vô cùng trợ giúp lớn. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt nhìn đến bên người cách đó không xa Phúc Hải yêu vương, Nguyên Đằng, sắc mặt nhất thời hơi đổi, hai người bọn họ, thế nào cũng ở nơi đây. Ngươi không cần phải lo lắng. Chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt, thanh y hề nam tử nhất thời mỉm cười nói, đang khảo nghiệm trong quá trình, bọn họ là không thể đối với những người còn lại xuất thủ, chỉ cần ngươi dành thời gian, cuối cùng cơ duyên bảo điện, ta cũng nghĩ thế trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tạ tiền bối chúc lành. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, ta liền đi trước một bước. Mặc dù thanh y ghi hề nam tử nói, đang khảo nghiệm lúc, Phúc Hải yêu vương cùng Nguyên Đằng cũng không thể ra tay, có thể cũng không ai biết bọn họ lúc nào sẽ thông qua khảo nghiệm, vì vậy, Lâm Vũ cũng không dám chế mãi bất kỳ thời gian. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T hắn vẫn là toàn lực vận chuyển phá hư kim bằng bộ, hướng phía trước mau chóng vút đi. Lần này, hắn ở trên đường tốn thời gian so với trước kia lâu hơn, ước chừng đi qua một ngày đi đường sau khi, trước mặt hắn, mới rốt cục xuất hiện đạo thứ 3 pháp trận. Đạo này pháp trận, nhưng là màu đen, trên trận pháp, một tên quần áo đen lạnh lùng nam tử đã sớm chờ ở nơi nào. Người rốt cục đến, tốc độ thật đúng là đủ chậm. Liếc về Lâm Vũ liếc mắt, quần áo đen lạnh lùng nam tử mở miệng nói, chi hai cửa trước, theo thứ tự là khảo nghiệm ngươi chiến lược, nộ tính, mà cửa ải cuối cùng. Khảo nghiệm chính là ngươi tâm tính. Chớ lời nói ta cũng không với ngươi nói nhiều, trực tiếp đứng ở trong pháp trận đến, ngươi sẽ biết khảo nghiệm hình thức. Khảo nghiệm tâm tính. Lâm Vũ trong lòng hơi động, cũng không ở ý này quần áo đen lạnh lùng nam tử thái độ, vừa xài bước ra, cả người liền vừa vặn đạp ở màu đen kia trên trận pháp. Bạch. Sau một khắc, một đạo đen nhánh ánh sáng đưa hắn bao phủ, cả người hắn ý thức trống không một sát na, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Đã xuất hiện ở đèn kịt một màu vô cùng bên trong không gian. Ừ. Hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, thân ở mảnh này đen nhánh bên trong không gian, hắn chân nguyên, lại hoàn toàn biến mất, ngay cả sức mạnh thân thể, cũng hoàn toàn bị tước đoạt, giống như biến trở về một cái chưa bao giờ tu luyện qua phàm nhân. Đã từng, ở Liệt Thiên Kiếm Tông Loan Thiên Bí Cảnh, Lâm Vũ cũng từng lãnh hội qua bị phong ấn hết thể tu vi thủ đoạn, biến trở về phàm nhân cảm giác, có thể khi đó. Hắn mới bất quá linh mẫn phủ cảnh mà thôi, muốn đưa hắn các loại thủ đoạn ngắn ngủi tức đoạt, cũng không phải là một món khó khăn bao nhiêu sự tình. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ thân là tam giai phong vương cường giả, chiến lực càng là sánh bằng lục giai phong vương viên mãn, còn muốn tưởng đưa hắn phong ấn là phàm nhân, coi như là phong đế cường giả cũng không thể nào làm được. Loại thủ đoạn này, chỉ có phong đế trên, trong truyền thuyết thần cảnh cường giả, mới có thể làm được. Nay cổ tàng bí phủ, chẳng lẽ với thần cảnh cường giả có quan hệ? Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ nhất thời sinh ra một loại suy đoán, lại càng muốn, hắn càng thấy được cái suy đoán này vô cùng có khả năng. Thứ nhất, này giới khư, nghe nói vốn là lưỡng danh thần cảnh cường giả giao chiến sản vật, ở chỗ này, sẽ có thần cảnh cường giả lưu lại truyền thừa cũng không kỳ quái. Thứ hai, giống như là mới vừa rồi thanh y hề nam tử thi triển kiếm thuật, chính là một loại phong đế cường giả cũng không khả năng sáng tạo ra, vô cùng có khả năng, chính là thần cảnh cường giả số lượng. Trong truyền thuyết thần cảnh cường giả, tuổi thọ vượt qua vạn năm, nắm giữ thiên địa quy tắc bản nguyên lực, trích tinh cầm nguyệt, hoành độ thái không, có thể tùy tiện ở thế giới khác nhau bên trong mặt tòi, đem một cái phong vương cường giả phong ấn là phàm nhân, đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ cũng chỉ là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Xem ra, cửa ải này khảo nghiệm chính là ở đột nhiên mất đi dựa vào lực lượng sau khi, đối mặt hắc ám, hữu quạnh hoàn cảnh, có hay không có thể giữ bản tâm. Rất nhanh, Lâm Vũ liền đoán được cửa ải này dụng ý, mặc dù đoán được, lại cũng không có nghĩa là cửa ải này là có thể tùy tiện trải qua. Đối với võ giả, nhất là đối với một tên cường đại vũ giả mà nói, lực lượng đã trở thành một loại bản năng, một khi đột nhiên mất đi, cái loại này chênh lệch cảm giác, đủ để cho người nổi điên. Nhất là ở vào đen như vậy thầm, hữu quạng không gian, thời gian ngắn cũng liền thôi, nếu là thời gian lâu dài, coi như là tu vi vẫn còn, cũng sẽ cho người khó có thể chịu đựng, huống chi là bị tước đoạt tu vi. Hơn nữa, kia quần áo đen lạnh lùng nam tử cũng không có bất kỳ nhắc nhở, cũng không có nói rõ phải ở chỗ này đợi thời gian bao lâu, đây càng là một loại dày vò cảm giác. Đến đâu thì hay đến đó. Đã từng có bị phong ấn là phàm nhân việc trải qua, Lâm Vũ ngược lại rất nhanh thì tiếp nhận tình cảnh trước mắt, hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ ngồi xếp bằng xuống. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền quá khứ 3 tháng. Mũ nổi thời gian nửa tháng trong, Lâm Vũ trải qua cố gắng hết sức dễ dàng, có thể nửa tháng sau, Lâm Vũ liền mơ hồ có một tí lo âu cảm giác, loại này bị phong ấn tu vi, thân ở tuyệt đối hắc ám khô tịch cảm thụ, xác thực không tươi đẹp lắm. Bất quá, mặc dù có một ít lo âu cảm giác, có thể đại thể vẫn còn ở Lâm Vũ trong phạm vi chịu đựng, nhưng chờ đến một tháng sau, mắt thấy còn không có bất kỳ có thể đi ra ngoài dấu hiệu, Lâm Vũ tâm tình dần dần trở nên phiền não. Hắn dần dần không cách nào tập trung tâm thần mình, coi như là điều nghiên kiếm thuật, có thể thường xuyên điều nghiên đến một nửa, một cổ cảm giác phiền não thấy, liền ép hắn không cách nào tiếp tục tiếp. Cứ như vậy lại qua thời gian một tháng, Lâm Vũ tâm tình đã không chỉ là phiền não, trong đầu hắn, bắt đầu hiện ra các loại ảo ảnh, hắn không cách nào giữ tinh lực làm bất kỳ một chuyện gì. Mà theo thời gian đưa đẩy, loại tình huống này cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng, chờ đến tháng thứ ba, hắn đã gần như cần phải tan vỡ.